Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm rất đặc sắc, là một bộ truyện ngắn chỉ gồm 2 tập mà thôi. Và đây là một bộ truyện đến từ tác giả Trương Huệ có tên gọi Bố Đơn Thân. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về Dũng, một người đàn ông thành đạt, giàu có và vô cùng điển trai. Tuy nhiên, anh lại là gà trống nuôi con. Cách đây 10 năm, khi vẫn còn nghèo khó, khi mà cô con gái của anh vừa mới lọt lòng, thì người vợ của anh đã nhẫn tâm bỏ rơi bố con anh, chạy theo sự cám dỗ của vật chất. Để rồi kể từ đó, anh trở nên vô cảm với phụ nữ, quyết chí làm giàu. Rồi thì 10 năm sau, trở thành một giám đốc vô cùng thành đạt và là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai phá tan đi được trái tim băng giá của anh. Và rồi thì cuộc sống thật trớ trêu khi đã để cho anh gặp được một cô gái có gương mặt rất giống với vợ cũ của mình. Từ đó, hàng loạt những tình huống giờ khóc giờ cười giữa anh, người phụ nữ này cùng với cô con gái đáng yêu của anh đã bắt đầu nảy sinh. Vậy thì câu chuyện này sẽ có những khởi đầu như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trẻ Dậu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Bố Đơn Thân, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Bố thôi đi, con không muốn nghe bố nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Con nghe bố nói đi mà. Con đã nói là con không muốn nghe mà. Tại sao bố lại ép con chuyện như vậy được? Lan à, bây giờ con lớn rồi, con phải tìm một người đàn ông để chăm sóc cho con, chứ bố làm sao có thể chăm sóc cho con cả đời được. Con đã lớn rồi, con đã nói là con có thể tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho cả bố nữa. Con là gánh nặng hay sao mà bố cứ suốt ngày muốn đuổi con ra khỏi nhà vậy, hả bố? Mọi chuyện không phải là như thế đâu, Lan. Chẳng đợi bố nói hết câu, Lan ngay lập tức bỏ ra ngoài. Cô tuy đã trưởng thành nhưng cũng chỉ mới 27 tuổi thôi mà. Tại sao bố cô lại có tư tưởng cổ hủ như thế? Tại sao cứ bắt tôi phải đi lấy chồng? Lan lê đôi chân mệt mỏi trên đường. Giá như cô có mẹ thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như thế này. Suốt 25 năm qua, cô sống một mình với bố. Thậm chí cô còn chẳng nhớ được khuôn mặt mẹ mình là như thế nào. Cô chỉ nghe bố nói là sau một tai nạn thì mẹ đã mãi mãi ra đi. Cô rất muốn nghe một câu nói: cuộc sống của con là lẽ sống của mẹ. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, hầu như đứa trẻ nào cũng có thể được nghe, thì cô lại không được nghe. Cô vẫn ở đây, nhà của cô vẫn ở đây, bố cô vẫn ở đây, nhưng còn mẹ đã đi đâu rồi? Cô thực sự không muốn cãi lời bố. Cô có thể chấp nhận mong muốn ấy của bố. Làm sao cô có thể yên tâm đi lấy chồng khi bố mỗi lúc một già yếu? Lan bật khóc giữa đường phố đông người. Cô cố gắng che đi những giọt nước mắt để không ai thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng cho dù là như thế nào thì cô cũng là con gái, cũng khao khát được yêu thương. Cái tình yêu thương mà cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được. Lan ngồi xuống ghế đá, lấy điện thoại ra. Cô ngắm nghía bức ảnh duy nhất của mẹ mà cô có được, rồi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Lan đang khóc thì có một đứa bé tầm 10 tuổi chạy đến bên cô. Nó nhìn cô chăm chú. Cái đôi mắt tròn xoe ngây thơ của đứa bé khiến cho Lan có chút ngạc nhiên. Đứa bé thực sự quá dễ thương. Lan nhìn nó mà chẳng thể ngăn cản nổi bản thân, nở một nụ cười. Cô đưa tay véo nhẹ má đứa trẻ rồi hỏi: em bé đi chơi với ai thế? Đứa bé nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu. Mẹ, tại sao mẹ về rồi mà mẹ không chịu đến gặp con? Câu hỏi có chút giận hơn lại có chút ngây thơ khiến cho Lan giật mình. Cháu nhận nhầm người rồi, cô không phải mẹ cháu đâu. Sau câu nói ấy của Lan thì đứa bé khóc. Lan thấy con bé khóc như thế thì cảm thấy vô cùng bối rối. Cô vội vã đứng dậy ôm lấy nó. Con nín đi, cô xin lỗi. Lan còn đang không biết phải dỗ dành con bé kiểu gì thì có tiếng quát. Cô kia, cô làm gì vậy? Cô muốn làm gì con tôi sao? Tiếng quát ấy nghe sao dữ dằn, nghe sao nó lạnh lẽo đến như vậy. Lan buông đứa bé ra rồi ngước mặt lên nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng điển trai, khí thế ngút trời, khiến cho Lan nhất thời đứng hình, chẳng thể nào nói nổi. Cái nét đẹp ấy, nó không phải là nét đẹp của những cậu công tử bột mà cô đã từng gặp. Nó là nét mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải và rất quyến rũ. Con bé nhận nhầm người thôi. Con bé chạy về phía bố rồi nói. Sao mẹ về rồi mà mẹ không chịu đến gặp con? Mẹ còn nói mẹ không phải là mẹ của con nữa. Người đàn ông ấy sau khi nghe thấy con gái mình nói như vậy thì còn bối rối hơn cả Lan nữa. Anh ta vội vàng giải thích. Con gái à, đây không phải là mẹ của con đâu. Chỉ là cô ấy có nét giống mẹ con thôi. Bố nói dối, đấy là mẹ của con mà. Hay là cả bố cũng không muốn cho con có mẹ? Câu nói tưởng chừng như quá ngây thơ nhưng lại là nhát dao cứa vào tim Lan. Cô đã suốt 25 năm qua không có mẹ. Nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp này cũng không được ở bên mẹ mà cô rớt nước mắt. Con bé mặc kệ bố nó giải thích, nó nắm chặt lấy tay Lan rồi kéo đi. Chắc chắn là mẹ đi quá lâu nên không nhớ đường về. Bây giờ con sẽ dẫn mẹ về nhà, con không cần đi chơi nữa, con chỉ cần có mẹ thôi. Con bé cứ thế kéo Lan đi, còn tâm trạng của cô lúc này chẳng biết đang treo lơ lửng ở đâu nữa. Cô cứ thế đi theo con bé, đi được vài bước thì có tiếng quát lớn từ phía sau. Cô muốn làm trò gì vậy? Cô muốn dụ dỗ con gái tôi để được bước chân vào nhà tôi hay sao? Cô đừng có mơ. Cái câu nói đấy đưa Lan trở về thực tại. Người đàn ông này sao có thể nói năng với cô như thế? Tại sao có thể nói chuyện với một người mà mình không hề quen biết bằng cái thái độ hách dịch như vậy? Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ tôi cần thiết phải làm cái trò như thế này chỉ vì muốn tiếp cận anh sao? Nếu như không phải cảm thấy rất tội nghiệp cho đứa con gái của anh thì tôi đã không đi theo nó rồi. Ai cần cô tội nghiệp? Ai cần cô thương hại con gái tôi? Đừng nghĩ con gái tôi thiếu tình thương đến mức đến lượt cô phải thương hại. Đúng là một kẻ ngông cuồng. Lan từ từ gỡ tay con bé ra rồi nhỏ nhẹ nói với nó. Cô xin lỗi, nhưng cô thực sự không phải là mẹ của con đâu. Có lẽ mẹ con cũng sắp trở về rồi đó. Vẫn là cái đôi mắt to tròn ấy, nhưng lại có những nét tổn thương khiến cho Lan chẳng thể nào nhìn đôi mắt ấy lâu hơn được nữa. Cô quay đi trốn tránh đôi mắt đó. Mẹ không thương Bông sao? Bông thực sự rất nhớ mẹ, Bông thực sự rất yêu mẹ. Con bé nói rồi lấy trong chiếc túi đang đeo trên người ra một bức ảnh. Lan vừa nhìn thấy tấm ảnh đó đã giật mình. Người con gái trong bức ảnh mà con bé đưa thực sự có nét rất giống cô. Thảo nào con bé lại có thể nhìn nhầm như thế. Lan còn đang không biết phải trả lời con bé như thế nào thì bố con bé đã đi đến nắm tay con bé kéo đi. Mặc kệ con bé la hét, mặc kệ con bé gào khóc. Lan nhìn theo mà trong lòng đau nhói. Cô lại nghĩ đến bố mình. Cô bỏ ra ngoài cũng đã hơn 2 tiếng rồi. Chắc có lẽ bố cô đang đi tìm. Lan quay lại con đường đi về nhà mình. Cô vừa đi vừa nghĩ đến hình ảnh con bé vừa nãy. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng. Bước chân về đến nhà thì thấy bố cô đang đứng ngay ở cổng. Ông vừa nhìn thấy Lan thì vội vã chạy đến chỗ cô. Con về rồi, con vào nhà đi, bố đã nấu cơm xong đâu đấy rồi, chỉ chờ con về ăn thôi. Lan ôm chầm lấy bố rồi khóc. Con xin lỗi bố, nhưng mà bố đừng bắt con đi lấy chồng nữa được không? Con chỉ muốn ở cả đời với bố để chăm sóc cho bố thôi. Ừ được rồi, không lấy thì không lấy. Bố nhìn Lan vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Đúng là khi mệt mỏi, người ta thường có nơi để trở về. Đó chính là nhà. Lan tuy không có được tình yêu thương của mẹ, nhưng bù lại, cô lại có một người bố rất tuyệt vời. Cô biết là bố muốn cô đi tìm cho mình hạnh phúc, vì bố chẳng thể nào lo cho cô mãi được. Hai bố con vào trong nhà, Lan phụ bố dọn bữa tối, vừa ăn cơm, vừa kể cho bố nghe những chuyện mà cô đã gặp trên đường. Bố Lan nghe đến đó thì lắc đầu. Tội nghiệp con bé ấy quá. Chắc có lẽ mẹ con bé cũng giống như mẹ của con. Lan nói xong câu nói ấy thì cả hai bố con đều buồn, rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Ở một đoạn đường vắng, trên chiếc xe ô tô là tiếng một con bé đang khóc đến khan cả tiếng. Bố mau thả con xuống, con phải đi tìm mẹ. Tại sao tìm được mẹ rồi mà bố không cho con nhận mẹ? Bố ác lắm. Người đàn ông đó không trả lời mà chăm chú lái xe. Anh không phải là không nghe thấy tiếng con gái, chỉ là đang đau lắm, chẳng biết phải làm như thế nào. Mẹ của con bé không phải là đã chết, mẹ của con bé chính là tham giàu mà bỏ hai bố con anh đi từ lúc nó chỉ mới mấy tháng tuổi. Anh đã nói dối con bé là mẹ của nó đi làm, chỉ có như vậy thì trái tim bé nhỏ của nó mới không bị tổn thương. Người con gái hôm nay anh gặp thật sự rất giống mẹ của con bé. Đến chính bản thân anh lúc đầu nhìn còn có chút ngỡ ngàng thì nói gì đến con bé. Ngày đó khi anh mới gặp mẹ của bé Bông, anh cùng người phụ nữ ấy cũng có mối tình vô cùng đẹp. Nhưng đến khi anh và cô ta kết hôn rồi sinh ra bé Bông thì cô ta bắt đầu thay đổi. Cô ta liên tục đòi hỏi những điều vô lý mà bản thân anh không có cách nào đáp ứng. Đến khi bé Bông được 8 tháng tuổi thì cô ta rời đi. Chỉ khi ấy, anh mới hiểu được giá trị của đồng tiền nó lớn đến mức nào. Anh đã cố gắng lao đầu vào công việc, cố gắng rồi cố gắng không ngừng nghỉ suốt mấy năm trời. Cuối cùng thì anh cũng có được sự nghiệp cho riêng mình. Bây giờ thì anh không thiếu tiền, nhưng anh lại cảm thấy ghê sợ những người phụ nữ. Anh chỉ coi họ là một món đồ chơi để giải trí, không hơn, không kém. Bản thân anh không hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu thương một người nào đó. Cái sự tổn thương kia nó đã quá lớn, gần như đã bóp chết trái tim của anh mất rồi. Về đến nhà là anh lập tức bế con ghé vào bên trong. Nó vùng vẫy, nó cố gắng, nó muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải chịu thua, vì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Cho con gặp mẹ đi, nếu không con sẽ không chơi với bố nữa. Con mau vào trong nhà cho bố, đừng có để bố phải tức giận. Tiếng quát ấy khiến cho con bé giật mình, nó chạy vào trong nhà. Vừa bị chạy, nó vừa khóc. Tiếng khóc của con bé khiến cho trái tim của anh vỡ vụn. Anh yêu thương con hơn cả mạng sống của mình, vậy mà ngày hôm nay anh lại phải để cho con mình khóc. Buổi tối khi bà giúp việc nấu nướng xong xuôi đâu đấy hết, nhưng không thấy bé Bông xuống ăn cơm. Dũng gọi thì không nghe tiếng con trả lời. Anh lo lắng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Anh thấy con bé đang nằm quay mặt vào tường. Bông, bây giờ con có định xuống ăn cơm không? Con bé không thèm trả lời bố mà cứ thế khóc nức nở. Vì con bé không có mẹ từ nhỏ cho nên Dũng rất hay nuông chiều. Bây giờ con bé thực sự quá đỗi bướng bỉnh. Con có nghe bố nói gì không? Tại sao càng lớn càng lì lợm? Sao? Bố nói không nghe hả? Bố không thương con. Bố không cho con gặp mẹ. Con nhất định sẽ không ăn cơm. Thì ra con bé vẫn cứ nghĩ là người phụ nữ mà nó gặp lúc chiều là mẹ của nó. Biết phải nói như thế nào thì nó mới hiểu người đó và nó không hề có bất cứ một chút quan hệ nào. Bố cho con hai sự lựa chọn. Hoặc là giờ con xuống ăn cơm, hoặc là bố sẽ bỏ mặc con. Bố sẽ không bao giờ quan tâm đến con nữa. Mọi lần, chỉ cần anh nói như thế thì con bé sẽ sợ. Nhưng hôm nay, những lời mà anh nói ra, con bé thực sự đã không còn để tâm nữa. Nó vẫn bướng bỉnh nói với anh. Vậy thì bố cứ để cho con chết đói luôn đi. Còn nữa, tại sao bố lại không muốn cho con nhận mẹ chứ? Bố cũng thừa biết đó là mẹ của con mà. Nếu như đó không phải là mẹ của con, thì làm sao có thể giống đến như vậy được? Con bé càng nói, càng khiến cho lòng anh thêm rối bời. Anh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Có lẽ dùng biện pháp cứng rắn với con bé vẫn là sự lựa chọn đúng đắn mà anh phải làm lúc này. Mặc dù như thế, nhưng khi xuống dưới nhà, anh vẫn bảo bà giúp việc mang bữa tối lên cho con bé. Khi nào muốn thì con bé sẽ tự ăn. Nhưng đến nửa đêm thì bữa tối vẫn còn nguyên. Anh lại mở cửa bước vào thì con bé đã ngủ say từ lúc nào. Không muốn gọi con bé dậy, anh đi xuống nhà dưới, rồi dặn bà giúp việc, sáng mai nấu cháo cho con bé. Buổi sáng hôm sau, Dũng thức dậy thì con bé cũng đã thức giấc. Nó đang chuẩn bị đồ để đi học mà không nói gì đến chuyện ăn bữa sáng. Con đứng lại đó cho bố. Con bé cũng đứng lại nhưng không nói gì với Dũng cả. Con định ngang ngược như thế đến khi nào đây? Con xin lỗi bố, nhưng con chỉ đang đấu tranh để được ở với mẹ mà thôi. Con bé nói xong rồi tự đi đến trường, chứ cũng không cần Dũng phải đưa đi. Con bé bây giờ đã 10 tuổi, nó cũng đã có những suy nghĩ của nó. Làm sao nó có thể bỏ qua khi nó đã gặp lại được người mà nó cho là mẹ nó chứ? Dũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo con gái. Anh có việc gấp, cần phải đến công ty. Chắc có lẽ chưa, anh phải nói chuyện lại với con bé một lần nữa cho rõ về chuyện mà nó đang nghĩ. Anh vừa đi tới công ty thì cô thư ký ẻo là bước tới chỗ anh. Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu đỏ khoét sâu dưới ngực, lộ ra bầu ngực căng tròn trắng nõn. Chiếc váy miễn cưỡng cũng che được hết bờ mông, nhưng chỉ cần kiễng chân một cái là có thể nhìn thấy hết bên trong. Dũng không quan tâm đến cô ta lắm, chỉ hỏi: cô đã chuẩn bị cho buổi họp sáng nay chưa? Cô ta đi tới chỗ Dũng rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, ngực cũng áp về phía anh một cách triệt để. Sao vậy? Vừa nhìn thấy em đã hỏi đến công việc. Cả ngày hôm qua anh đã đi đâu? Em gọi cho anh không được. Người ta đã rất lo lắng đấy. Dũng đưa tay vuốt má cô ta rồi cười. Nụ cười chẳng ngọt ngào, cũng chẳng phải nhạt nhẽo. Nói tóm lại, cái nụ cười ấy thực sự là một nụ cười rất khó hiểu. Có chuyện gì muốn nói thì để đến tối. Bây giờ, việc cô cần phải làm đó chính là chuẩn bị tốt cho buổi họp. Hôm nay chúng ta sẽ gặp đối tác lần tới đấy. Thấy Dũng nói giọng nghiêm túc như thế thì cô ta cũng thôi không ưỡn ẹo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Em biết rồi mà. Em đã chuẩn bị kỹ rồi. Bây giờ chúng ta cùng tới phòng họp. Ở nhà của Lan. Lan sau khi thức giấc thì chuẩn bị đồ đạc để đi làm. Cô xuống dưới nhà thì thấy bố đã chuẩn bị hết bữa sáng. Bố luôn chu đáo như thế. Bảo sao mà cô chẳng muốn đi lấy chồng. Chỉ muốn mãi ở bên bố để tận hưởng cái cảm giác được bố yêu thương mãi như thế này. Lan vòng tay ôm lấy cổ bố. Ông Vương quay lại nhìn con gái rồi cười hiền. Con mau ăn sáng đi rồi đi làm kẻo trễ. Bố cứ chịu con như thế này, không khéo con lại hư mất. Lan vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì bố bảo: vậy nên tôi mới nói là cô mau chóng đi lấy chồng đi. Kẻo cứ ở nhà như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ hư thôi. Nghe bố nói như thế, Lan chẳng những không buồn mà còn cười khá vui vẻ. Con gái bố đi lấy chồng, người ta không chăm sóc tốt đâu, bố không thương à? Cô chỉ được cái lý do thôi. Bố luôn hiền như thế, Lan thật sự rất thương bố. Lan luôn cảm thấy buồn là bởi vì cô không kiếm được nhiều tiền hơn, không thể cho bố cuộc sống tốt hơn. Bố cô đã 50 tuổi rồi, nhưng vẫn phải làm nghề sửa xe máy. Bao nhiêu năm qua, với đồng lương 3 cọc 3 đồng của Lan cũng chẳng giúp ích gì được nhiều cho bố, chỉ khiến bố phải vất vả, phải lo lắng thêm cho cô. Cô rất muốn xây cho bố một căn nhà để những lúc mưa gió bố không phải chạy qua chạy lại hứng nước. Nhưng có lẽ cái điều ấy mãi mãi Lan chẳng thể nào thực hiện được. Nghĩ đến những điều đó, Lan lại chỉ muốn rơi nước mắt. Nhưng cô không muốn bố thấy nên cô cũng cố gắng gượng cười. Ăn xong bữa sáng, Lan vội vã đến công ty, còn bố cô cũng vội vã ra cửa tiệm để sửa xe cho khách. Cô vừa đến công ty thì lão giám đốc nổi tiếng dê sồm nhất cái công ty lập tức gọi cô. Với cái thái độ nghiêm túc cộng thêm chút tức giận của lão thì Lan cũng cảm thấy hơi lo lắng. Cô chẳng biết là mình đã làm gì sai hay đã làm gì đắc tội với lão. Tuy vậy, cô vẫn phải đi theo lão vào trong phòng làm việc của lão. Sau khi Lan đi vào trong phòng của lão thì thái độ nghiêm túc của lão ta lập tức biến mất. Lão lấy đôi tay gớm ghiếc của lão chộp vào mông của Lan. Giọng nói khàn đặc cộng thêm ánh mắt mờ đục của lão là Lan biết dục vọng của lão ta bắt đầu nổi lên. Lan cố gắng tránh xa lão. Thấy thế, lão gằn giọng: thời gian qua tôi ưu ái em nhiều như thế, lẽ ra em phải biết được ý định của tôi chứ. Em mà làm trái ý tôi thì chắc chắn em sẽ khó sống ở đây. Lan ngay lúc này rất muốn đấm vào mặt lão, nhưng bởi vì công việc của mình nên cô vẫn nhẹ nhàng nói với lão. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép ra ngoài ạ. Lão ta vẫn không có ý định bỏ qua cho Lan. Lão cầm lấy tay Lan kéo lại. Nếu như giờ em đi ra ngoài thì chắc chắn em sẽ bị mất việc. Lão ta thực sự đã đe dọa nhầm người rồi. Cái công việc này có hay không cũng không quan trọng, một khi mà lòng tự trọng của Lan đã lên đến đỉnh điểm. Lan lấy gót giày cao gót dẫm mạnh vào chân lão, rồi sau đó giơ đầu gối lên húc vào hạ bộ của lão thêm một phát nữa. Lão ta đau quá, ôm cái bộ phận thân dưới tởm lợm của mình mà nằm lăn xuống đất. Lan đi ra ngoài mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Cô đến chỗ mà hàng ngày cô vẫn làm việc, gom hết đồ đạc rồi ngay lập tức nghỉ việc. Cô biết cho dù cô có cố gắng ở lại thì cũng không yên với lão giám đốc ấy. Nếu như không muốn bị lão sàm sỡ thì chỉ còn cách nghỉ việc mà thôi. Lan không thể nào về nhà ngay lúc này được. Cô không muốn bố cô lo lắng. Đi lang thang một hồi, chẳng biết thế nào cô lại đi ngay đến quán cà phê ngay bên cạnh công ty của Dũng. Cô vào trong đó ngồi hơn một tiếng thì tình cờ gặp Dũng cũng đi vào. Dũng khi nhìn thấy Lan thì ngạc nhiên lắm, cả Lan cũng như vậy. Dù nhận ra nhau nhưng cả hai không chào hỏi ai câu nào. Suy cho cùng thì họ cũng đâu quen biết gì. Hơn nữa, Lan thấy Dũng đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp nên cũng không tiện. Dũng đi ngang qua Lan, vẫn không quên để lại cho cô ánh mắt lạnh lẽo. Đúng là một con người quá đỗi khó hiểu. Lúc Lan rời khỏi cũng là lúc Dũng và cô gái kia rời đi. Đường về nhà cô thư ký kia phải đi ngang qua nhà Lan. Nhà Lan tuy ở mặt đường nhưng do cô không có điều kiện sửa chữa nên nhà cô vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ. Dũng vô tình nhìn thấy Lan bước chân vào trong căn nhà đó. Đáy mắt anh ta hiện lên một nét giễu cợt. Thì ra cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Anh đưa cô thư ký kia về nhà. Lúc anh định đi ra xe thì cô ta ôm chặt lấy anh. Anh không định ở lại với em sao? Không phải cô nói là cô mệt và muốn nghỉ ngơi à? Bây giờ tôi có việc phải đi về nhà rồi. Ở lại với em nửa tiếng thôi, chỉ có anh mới có thể làm em hết mệt. Cô ta buông lơi một dây áo xuống để cho nó hững hờ ở vai, rồi nhìn Dũng bằng đôi mắt mê hoặc xinh đẹp. Cô ta tiếp tục dùng ngón trỏ vẽ vài đường hình tròn trên bộ ngực rắn chắc của anh ta. Mục đích chính là muốn níu giữ Dũng ở lại cạnh mình. Cô ta là đang muốn có một vị trí nhất định trong gia đình của Dũng, chứ không phải là thư ký của anh như bây giờ. Cái mục đích của cô ta, Dũng là người hiểu rất rõ, và anh nhất định sẽ không bao giờ để cô ta thực hiện được cái mục đích đó. Trong mắt Dũng, cô ta cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, chỉ là một món đồ chơi tầm thường. Muốn quyến rũ tôi thì cô cần phải học thêm. Mấy cái trò vớ vẩn này không thể nào lung lay được tôi đâu. Nếu như con gái anh không có chuyện ở nhà thì có lẽ anh cũng sẽ ở lại với cô ta để vui đùa một chút. Bây giờ anh đang rất lo lắng cho con gái nên thực sự không có hứng. Dũng về đến nhà thì bé Bông cũng đã đi học về. Con bé nhìn thấy anh vẫn chào hỏi như bình thường. Con chào bố. Ừ. Tạm thời anh chỉ trả lời con bé như thế rồi ngồi xuống. Con ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói. Con bé ngồi xuống đối diện với Dũng nhưng nhìn nó vẫn buồn lắm. Bố có chuyện gì muốn nói với con sao? Đó không phải là mẹ của con đâu. Bố nói không phải thì sẽ là không phải, vậy thôi. Thái độ này của con bé chính là không hợp tác. Dũng thấy con gái như thế thì cũng muốn giải thích thêm cho nó hiểu. Trên đời này, người giống người rất nhiều, nhưng bố khẳng định với con, đó không phải là mẹ của con. Sau này, mẹ con sẽ về thôi mà. Vâng, thôi con mệt rồi. Con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Trưa nay con không ăn cơm đâu. Con bé nói rồi bỏ một mạch lên phòng, mặc cho Dũng ngồi ở ghế gọi nó. Con ngồi xuống đây, bố còn chưa nói hết. Con bé chưa từng bướng bỉnh như thế, chưa từng nghe tiếng bố gọi mà không thèm trả lời. Nó không muốn như thế, Nhưng bây giờ nó cảm thấy rất tổn thương. Trong lòng nó bắt đầu có suy nghĩ bố nó không muốn cho nó được ở gần mẹ. Con bé lên phòng đóng chặt cửa rồi khóc. Nó cứ thế khóc. Dũng ở bên ngoài nghe tiếng nức nở của con thì lòng đau như cắt. Trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ. Anh phân vân lắm không biết con nên làm điều đó hay không. Nhưng cứ ở ngoài nghe tiếng con khóc như thế thì cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định. Dũng tìm đến nhà của Lan. Bé Bông là con gái của anh nên anh hiểu được tính cách của nó. Nếu như nó không gặp được người mà nó coi là mẹ thì chắc chắn nó sẽ bỏ ăn bỏ uống dài dài. Đứng chần chừ ở trước cổng một lát, anh cuối cùng cũng quyết tâm bấm chuông. May mắn thay, người ra mở cửa lại chính là Lan. Vừa nhìn thấy Dũng, Lan cảm thấy khá kinh ngạc. Anh đến đây làm gì? Nếu không có chuyện, tôi cũng không bước chân tới nơi này đâu. Thái độ gì vậy? Tôi đến đây là có chuyện. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cô đến làm gia sư cho con gái của tôi, nhưng là trong vai trò của mẹ con bé. Cái gì? Anh bị điên à? Có biết như thế là lừa dối con nít không? 20 triệu một tháng. Thái độ vô cùng rừng rưng, vô cùng thản nhiên. Được, thì ngày mai tới làm việc. Lan ngạc nhiên bởi mức lương mà anh ta đưa ra. Đùa, lương giám đốc có khi cũng không bằng tới đó. Anh định lừa ai? Dũng ung dung xỏ tay vào túi quần, liếc Lan một cái. Cô nên biết ơn vì mẹ cô sinh ra cô có gương mặt giống người vợ tồi tệ của tôi đi. Nhìn mặt cô, tôi thực sự không thể nào ưa nổi. Nhưng bởi vì con gái tôi, cho nên tôi muốn làm như thế. Anh ta nghĩ mình là ai mà lại dám xúc phạm đến cô như vậy, lại còn dám nhắc đến người mẹ đã mất của cô. Loại đàn ông như anh ta thực sự không đáng được người khác tôn trọng. Lan đi về nhà mà không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Với mức lương cao ngất ngưởng như thế, thì anh ta chắc chắn sẽ đầy đọa cô đến sống không nổi mà chết cũng không xong. Cô đứng lại đó. Không. Vừa trả lời, vừa quay lưng đi tiếp. Ngoại trừ bố tôi ra thì không có ai có quyền ra lệnh cho tôi. Dũng kéo tay Lan lại rồi đặt vào tay cô một cái card visit. Thay đổi suy nghĩ thì gọi điện cho tôi. Không quên lườm Lan thêm một cái. Cái tôi của cô có thể lớn, nhưng không mài nó ra mà ăn được đâu. Anh ta nhìn vào trong nhà của Lan với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Nếu làm cho tôi thì chỉ sau 1-2 năm là cô có thể xây được cái nhà tử tế rồi. Nghe cô nói chuyện thì cô có vẻ rất yêu thương gia đình của mình nhỉ. Chỉ mấy lời nói đó của anh ta thôi là Lan đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói đầy sự chế giễu của anh ta như thế. Tổn thương và tự ái, nó chính là cảm giác mà Lan phải chịu lúc này. Cô đi vào nhà, lập tức đóng cổng. Dũng không chạy theo, cũng không cố gắng năn nỉ. Người khôn chắc chắn sẽ chọn đến làm cho anh. Còn kẻ ngu thì cho dù có cố gắng tìm đến anh cũng tuyệt đối không nhận. Dũng nở một nụ cười mãn nguyện rồi đi về nhà. Lan sau khi vào trong thì tâm trạng vô cùng buồn bã. Ai vậy con? Bố Lan vừa uống nước chè vừa nhìn cô chăm chú. Sao nhìn con buồn thế? Con không sao đâu bố, người ta hỏi đường thôi mà. Vậy à? Vậy công việc của con thế nào rồi? Lan nghe bố nhắc đến công việc thì giật mình. À, công việc của con vẫn rất tốt bố ạ. Bố không cần phải lo lắng cho con đâu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Lan đang nói chuyện với bố thì cô hàng xóm sang chơi. Cô này thì Lan không thể nào ưa nổi. Bởi vì cô ta chẳng khác gì cái camera được lắp quanh xóm. Có khi chuyện của gia đình mình còn chưa biết rõ mà cô ta đã biết rõ giống như chuyện cô ta vừa trải qua vậy. Lan chẳng biết mục đích cô ta thường xuyên lui tới nhà mình là gì. Chỉ biết là Lan không thể nào ưa nổi. Nhưng với cương vị là một đứa con gái ế chồng, theo đúng nghĩa đen, Lan vẫn phải lễ phép chào hỏi cô ta để khỏi mang tiếng là đã ế, còn chanh chua. Cô Hoa sang chơi đấy ạ, hôm nay cô không đi làm à? Hỏi thì hỏi như thế thôi chứ Lan thừa biết cô ta là người rảnh nhất xóm. Công việc của cô ta chính là ngồi lê, buôn chuyện. Người phụ nữ ấy nở một nụ cười rất chi là thảo mai với Lan. Cô thì có việc gì đâu mà làm, cũng đang định hỏi cháu là sao hôm nay không đi làm đấy. Nếu như cô ta mà biết Lan mới bị mất việc thì chắc chắn sẽ hả hê lắm. Ngay sau đó, quanh khu vực, quanh xã, thậm chí quanh huyện, quanh tỉnh sẽ biết Lan mất việc. Mà cái điều ấy thì sẽ khiến cho một người như Lan rất khó chịu. Đương nhiên là Lan sẽ chọn cách nói dối. Hôm nay cháu hơi mệt nên xin nghỉ phép. Cô sang nhà cháu có việc gì đấy? Có việc gì đâu cháu. Vẫn là cái nụ cười thảo mai vừa nãy. Thấy bố cháu ở nhà buồn nên cô sang chơi cho vui ấy mà. Một người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ mới bỏ chồng thì có chuyện gì để nói với nhau nhỉ? Đừng nói là người phụ nữ này có ý định làm mẹ kế của Lan nhé. Đừng có mơ. Tự nhiên, Lan lại có một suy nghĩ. Nếu như cô có thể cho bố cuộc sống tốt hơn thì hạnh phúc quá. Cô biết mình ích kỷ khi không muốn bố bước thêm bước nữa. Chỉ là người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không thấy ưa được. Cháu có việc đi ra ngoài thì cứ đi đi. Cô nói chuyện với bố cháu một lát rồi sẽ về ngay mà. Nhà này là nhà của Lan mà. Sao cứ như kiểu nhà này là nhà của cô thế nhỉ? Hôm nay cháu nghỉ ở nhà không đi cô ạ. Cô có chơi với bố cháu thì cứ ngồi chơi đi. Cháu cũng đâu có nói gì đâu. Cái cô Hoa ấy sau một hồi nhìn ngó nhà của Lan thì trông có vẻ hơi buồn buồn. Lan này, cháu cố gắng làm vài năm nữa, tiết kiệm được tiền thì sửa lại nhà cho bố nhé. Chứ bố cháu ở mãi cái nhà như thế này đâu có được. Già yếu lắm, rồi nắng mưa nữa, làm sao có thể chịu được. Bố Lan lên tiếng. Cô cứ nói thế chứ già rồi, ở được bao nhiêu. Còn Lan, nó còn phải lo cho tương lai của nó nữa. Mình không nên làm gánh nặng cho con. Câu nói ấy như xoáy vào lòng Lan, khiến cho Lan bất giác cảm thấy rất đau lòng. Đúng là do cô không tốt, ích kỷ, không muốn bố đi tìm hạnh phúc mới, nhưng lại không thể lo cho bố cuộc sống tốt hơn, để cho bố tuổi già rồi nhưng vẫn phải lo lắng cho cô. Cô cảm thấy mình đúng là một đứa con gái thật tệ. Cái lời đề nghị của Dũng cộng thêm cái card visit của anh ta cứ ám ảnh mãi trong đầu Lan. Liệu rằng cô có nên tới đó làm việc cho anh ta để kiếm tiền sửa lại nhà cho bố không? Nhưng làm như thế chính là lừa dối một đứa trẻ. Cô chưa từng có người yêu thì làm sao biết được cái cảm giác làm mẹ mà chăm sóc cho con bé. Bản thân cũng chưa từng được cảm nhận tình yêu của mẹ thì biết phải chăm sóc đứa con gái của Dũng như thế nào. Chuyện này thực sự quá khó. Bản thân cô có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Bây giờ điều mà cô nên làm đó chính là làm sao để kiếm ra tiền. Chứ một đứa thất nghiệp không hơn không kém như cô bây giờ thì sau này biết dựa dẫm vào đâu? Chẳng lẽ lại ăn vào vài đồng lương ba cọc, ba đồng sửa xe của bố? Nuôi cô lớn là để dựa dẫm về tuổi già sau này, chứ không phải nuôi cô lớn để cô cứ dựa dẫm vào bố như thế. Suy đi nghĩ lại thì Lan quyết định lấy điện thoại gọi cho Dũng. Cái tôi, lòng tự trọng tạm thời gác sang một bên, tiền phải kiếm mới là quan trọng. Dũng nhìn thấy số điện thoại lạ gọi tới máy thì cười nhạt. Anh ta đã sớm có đoán được là trước sau gì Lan cũng sẽ gọi điện cho anh ta thôi. Kiểu người con gái nhìn bên ngoài đã nhận thấy được sự tham vọng và đầy mục tiêu như Lan thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua công việc với mức lương cao như thế. Alo, cô cuối cùng cũng nghĩ thông rồi phải không? Lan ngạc nhiên. Sao anh biết là tôi? Tôi còn chưa nói gì mà. À, những người có tiền thường rất thông minh. Dù là trong trường hợp nào thì người đàn ông này cũng không quên móc mỉa người khác, nhưng anh ta là người có tiền mà, bỏ qua cũng được. Bao giờ tôi có thể tới nhận việc? Ngay ngày mai. Tôi cần phải chuẩn bị những gì? Cần mang não theo là được rồi. Lan ấm ức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi đã từng học hết đại học nên không cần lo. Vậy sao? Thực hiện tốt thì tôi sẽ tự xem trọng. Đàn bà suy cho cùng cũng chỉ có cái miệng. Tên này có thù hận gì với phụ nữ à? Hay sao mà mở miệng ra nói được mấy lời cộc cằn thô lỗ như thế? Anh đừng có vơ đũa cả nắm. Đàn bà hay đàn ông gì cũng đều có nhiều loại, chứ không ai giống ai cả. Vậy à? Vừa nói, Dũng khẽ nhếch mép. Tôi thì thấy ai cũng giống ai mà thôi. Lan chẳng muốn nói chuyện với anh ta thêm nữa, chỉ nói một câu cuối cùng trước khi tắt điện thoại. Nhắn cho tôi cái địa chỉ, ngày mai tôi sẽ đến. Ok. Cả hai đều tắt điện thoại, Dũng dặn dò bà giúp việc chăm sóc tốt cho bé Bông rồi ra ngoài. Nơi mà anh ta đến là quán bar. Đã từ lâu, anh ta xem đó là nơi vui chơi thú vị dành cho bản thân mình. Ở nơi đó, không cần đạo đức, cũng không cần bất cứ một thứ gì khác, vì ở đó chỉ có thể là nơi ăn chơi, thác loạn. Một kẻ có tiền như anh ta mà không tiêu xài thì thực sự hơi lãng phí tuổi trẻ. Dũng vừa bước đến thì có một cô gái nhìn thấy. Cô ta đi đến chỗ Dũng để bắt chuyện. Chào anh. Dũng liếc qua cô ta một vòng. Cô gái này anh chưa từng gặp bao giờ, nhưng sự quyến rũ và độ sexy của cô ta thì anh không có cách nào phủ nhận. Chào cô. Cô ta đi đến tự nhiên ôm lấy Dũng, cố gắng ma sát bộ ngực nảy nở của mình vào người Dũng rồi nói giọng đưa đẩy. Sao anh nói chuyện nghe nhạt nhẽo thế? Nhìn anh cũng có vẻ đang khá muộn phiền đấy. Lại đây. Vừa nói cô ta vừa cầm tay Dũng kéo đi. Em sẽ giúp anh giải sầu. Là cô ta có thiện chí trước nên Dũng cũng chẳng hề từ chối. Đối với những người con gái như thế này thì chỉ cần một chiếc, ba con sói và vài trăm đô là được. Cô ta đưa Dũng ra ngay phía đằng sau quán bar. Ở nơi đó là nơi mà những con người như Dũng và cô gái đó tìm niềm vui theo một cách khác. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cô ta lao vào Dũng như một con hổ đói mồi lâu ngày. Cô ta ôm hôn ngấu nghiến Dũng một cách khá thô bạo. Anh ta nhất thời không thể nào nuốt trôi được cái hành động sỗ sàng của cô gái này nên đã đẩy cô ta ra. Từ từ đã, cả năm nay cô không được gần đàn ông à? Cô ta liếm môi rồi tỏ vẻ bất mãn nhìn Dũng. Đàn ông thì ngày nào cũng có, nhưng khi được gần người đàn ông mà mình đã khát khao bao nhiêu ngày thì làm sao có thể kìm hãm được. Có chuyện đó? Đương nhiên là có. Nói rồi, cô ta từ từ kéo váy xuống. Phía sau chiếc áo lót là bộ ngực nảy nở căng tròn. Nó không quá lớn nhưng vừa vặn dễ nhìn. Vòng eo thon nhỏ mịn màng, thêm nước da trắng nõn vô cùng kích thích người đối diện. Tiếp theo đó là vùng tam giác bí mật. Khu rừng ở quanh đó được tỉa tót vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Sau khi nhìn lướt qua, đánh giá một lát thì Dũng cảm thấy cô ta cũng không đến nỗi quá tệ. Cô ta cứ thế đem thân thể lõa lồ của mình mà tiến đến gần Dũng, từ từ giúp anh ta cởi nút áo. Khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc phía sau lớp áo sơ mi, cô ta nuốt khan một tiếng, tỏ vẻ thèm khát. Quả thật không sai, cơ thể này quá tuyệt vời. Em đã để ý anh lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội được cùng anh hoan lạc. Cô ta vừa nói dứt câu thì Dũng ôm cô vào lòng, áp môi mình lên môi cô ta, hôn mãnh liệt. Đàn bà đối với anh ta chính là một món đồ chơi giúp cho anh ta thỏa mãn dục vọng. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với bất cứ một ai sau cái lần mà anh ta bị phản bội. Hôn tới đầu trên cơ thể người con gái đó thì anh ta cũng để lại một vệt đỏ. Nó giống như là sự trừng phạt vì cô ta dám ngang nhiên quyến rũ anh. Dũng đẩy cô ta xuống giường một cách mạnh bạo. Anh ta chưa từng âu yếm với bất cứ một người phụ nữ nào, bởi vì trong suy nghĩ của người đàn ông đó thì những người phụ nữ quyến rũ anh ta để lấy tiền thì không bao giờ xứng đáng được nhận sự quan tâm hay nâng niu. Do chưa được chuẩn bị từ đầu cho nên cô ta dường như cảm thấy rất đau đớn. Không biết là cô ta có cảm thấy hối hận vì đã muốn cùng Dũng quan hệ hay không, nhưng nhìn cái nét mặt cam chịu của cô ta khiến cho Dũng cảm thấy muốn giày vò thêm. Càng nhìn cô ta cắn răng chịu đựng, Dũng lại càng thô bạo hơn. Cô ta nói không thành tiếng, hai tay bấu chặt vào da giường chịu đựng. Bây giờ thì cô ta đã thực sự hối hận rồi. Một con người thô bạo như Dũng, cô ta thực sự đã động nhầm. Câu nói của cô ta không thể nào lọt vào lỗ tai của Dũng. Anh ta tiếp tục ngày càng thô bạo, không để cho cô ta có cơ hội nói tiếp. Đôi môi của cô ta lập tức bị Dũng lấp đầy bằng một nụ hôn vô cùng cuồng bạo. Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu, chỉ biết là đến khi người con gái đó không thể nào chịu đựng được nữa mà ngất đi, thì anh ta mới chịu dừng lại. Dũng rời khỏi cơ thể của cô ta rồi nhìn cô ta mà cười nhạt. Anh ta lấy từ trong ví ra 100 đô rồi để lên bàn ngay đầu giường. Phục vụ mà không chu đáo thì chỉ có vậy. Tuy anh ta nhiều tiền thật nhưng cũng không đến mức lãng phí đối với những điều mà anh ta cảm thấy chưa được thỏa mãn. Anh ta trở về nhà thì trời cũng đã tối mịt. Đứa con gái bé bỏng của anh ta ngồi lặng lẽ ở trước cửa. Con bé nhìn thấy bố nhưng không nói gì cả. Nó chỉ đơn giản là nhìn ra phía cổng. Lúc này thì anh mới chua xót nhận ra rằng người mà nó đang mong chờ không phải là anh mà là người nó coi là mẹ kia. Dù biết rõ câu trả lời của con bé là như thế nào nhưng anh ta vẫn hỏi. Con ngồi đây làm gì? Sương buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu. Con đợi mẹ về. Thở dài một tiếng. Bây giờ con vào trong học bài đi. Ngày mai bố sẽ đưa mẹ về. Con bé nghe thấy Dũng nói như thế thì ngạc nhiên lắm. Nó lập tức nắm lấy áo Dũng mà hỏi lại. Bố nói có thật không? Ngày mai mẹ sẽ về ạ? Ừ, ngày mai mẹ sẽ về. Mỗi con người sinh ra đều có điểm yếu của riêng mình. Và điểm yếu của Dũng chính là đứa con gái bé nhỏ. Con bé vui thì anh cũng sẽ vui. Con bé mà buồn thì anh không có cách nào cười được. Con bé lao đến ôm lấy anh. Ngày hôm qua đến giờ anh mới thấy con bé cười tươi như vậy. Con không giận mẹ à? Mẹ đi làm kiếm tiền mà bố. Sao con có thể giận mẹ được? Con bé là không hiểu chuyện hay cố tình không hiểu đây? Có người phụ nữ nào làm mẹ mà đi làm cũng không hề gọi điện về cho con? Có người phụ nữ nào làm mẹ mà cả 10 năm nay không về thăm con lấy một lần? Con bé có lẽ vì quá khao khát tình yêu thương từ một người mẹ nên mới biến mình thành một đứa trẻ ngốc nghếch. Mặc dù nó biết là nó ngốc lắm, nó cũng giận mẹ lắm. Nhưng mà bây giờ mẹ đã về rồi, mẹ chắc chắn sẽ bù đắp tình yêu thương cho nó nên nó sẽ không giận mẹ nữa. Buổi tối hôm ấy, Dũng và con gái ăn cơm rất vui vẻ, giống như có một luồng sáng vừa chiếu vào gia đình của họ vậy. Ngày mai mẹ về đây, bố xem con nên mặc bộ nào. Nếu con mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp thì mẹ có vui không hả bố? Câu hỏi ngây thơ của bé Bông khiến cho Dũng cảm thấy căm ghét người phụ nữ đã vứt bỏ con bé. Anh ta chính là không muốn đi tìm, chứ không phải là không thể tìm. Một con đàn bà khốn kiếp như thế thì không xứng đáng có được thành quả mà anh đã phải mất rất nhiều công sức gây dựng. Con gái của bố mặc gì cũng xinh. Anh vừa nói vừa nở một nụ cười. Với bố, con lúc nào cũng là một cô công chúa bé nhỏ. Con bé được bố khen thì vui lắm, cứ cười mãi tận cho đến lúc đi ngủ. Cứ nghĩ đến ngày mai được gặp mẹ là con bé lại không thể nào ngủ được. Nó thức dậy tìm tất cả những bài kiểm tra được điểm tốt, những lần làm bài được cô giáo khen và cả những món đồ chơi mà nó được bố tặng. Con bé muốn ngày mai, sau khi gặp mẹ, nó sẽ đưa tất cả những thứ đó để cho mẹ xem, để mẹ thấy được rằng con bé đã cố gắng như thế nào trong suốt thời gian mẹ đi làm, để mẹ sẽ không vì buồn mà bỏ đi thêm một lần nào nữa. Sáng hôm sau, Lan thức dậy rất sớm, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm nên không thể đến trễ được. Cô theo địa chỉ mà Dũng gửi rồi đi đến nhà anh ta, bởi vì cũng cách nhau chỉ có mấy cây số thôi nên Lan đi xe đạp cho tiết kiệm. Sau khi lãnh tháng lương đầu tiên, cô chắc chắn sẽ đi xe máy để đi làm. Trước mặt Lan là một ngôi nhà, à không, nói chính xác là một căn biệt thự. Nó to lớn, đẹp đẽ, nằm ngoài sức tưởng tượng của Lan. Ra mở cửa cho Lan là một bà lão đã khá già, nhìn bà có vẻ khó tính. Cô đến đây làm gì? Tìm ai? Lan còn chưa kịp trả lời bà lão ấy thì bé Bông ở trong nhà chạy ra. Mẹ, mẹ đã về rồi, để con mở cửa cho mẹ nhé. Bé Bông nắm lấy tay bà giúp việc rồi nói với bà ấy. Bà mở cửa đi bà ơi, đây là mẹ con mà. Bà không nhận ra mẹ con sao? Cô bé chăm chú nhìn bà giúp việc một lát rồi tự nói. Có phải do mẹ con đi quá lâu rồi nên bà quên mất không? Bà giúp việc không nói gì. Người con gái trước mặt tuy có nét giống cô chủ cũ thật nhưng làm sao có thể khiến cho bà nhầm lẫn được. Tuy đã được Dũng dặn dò Nhưng ba đã già rồi, tính lẩm cẩm, lúc nhớ lúc quên, nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Chứ nếu không, ba đã mở cửa cho Lan vào từ khi cô đến rồi. Bà vừa mở cổng, vừa nói với bé Bông. Bà xin lỗi con nhé, tại bà già rồi nên lẩm cẩm ấy mà. Đợi một lát, bà sẽ mở cửa ngay bây giờ. Lan cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi theo một hướng tiêu cực. Cô đã nhận thức được lừa dối một đứa trẻ là điều hoàn toàn không tốt. Chẳng biết chuyện này có thực sự tốt cho con bé hay không mà cô đã cảm thấy không tự tin khi đứng trước mặt con bé. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh, chứa chan niềm vui kia thì Lan lại mỉm cười. Cô vòng tay ôm lấy con bé vào lòng. Dù đây chỉ là chuyện làm để lừa dối con bé, nhưng không ai có thể phủ nhận được tình cảm mà Lan dành cho con bé vào ngay thời khắc ấy. Mẹ xin lỗi con gái. Vốn dĩ đối với một người không biết tình cảm của mẹ là thế nào như Lan, thì tình cảm cô dành cho con bé sẽ lớn gấp bội bình thường. Ở trong đó có sự đồng cảm, có cả tình thương và sự khao khát hạnh phúc. Mặc dù Lan đến đây để đi làm, để lấy tiền, nhưng cô đã xác định sẽ yêu thương con bé giống như con gái của mình, để con bé sẽ không phải chịu cảm giác mồ côi mẹ giống như cô. Con bé không hề trách móc gì Lan, nó nhìn Lan bằng đôi mắt ngây thơ, trong vắt, nụ cười lấp lánh hy vọng. Con yêu mẹ lắm, sẽ không giận mẹ đâu. Câu nói cùng với biểu cảm ấy khiến cho lòng người ta như xé ra làm nghìn mảnh. Tại sao trên đời này lại có người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ con mình chỉ vì một phút xa hoa nhất thời? Cô tuy là người ngoài cuộc, không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng đứa con gái bé nhỏ, đáng yêu này lẽ ra phải có được hạnh phúc mới đúng. Cho dù là lý do gì thì một người mẹ cũng chẳng nên vứt bỏ con mình khi còn đỏ hòn như thế. Bé Bông dẫn Lan vào trong nhà, cô nhận thấy bà giúp việc có điều gì đó muốn nói với mình nên đã nhỏ nhẹ nói với con bé. Bây giờ con vào nhà trước đi, mẹ có chuyện nói với bà Vú, lát nữa mẹ sẽ vào. Bé Bông ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi vào trong nhà trước. Ở ngoài sân chỉ còn Lan và bà giúp việc. Bà ta chăm chú nhìn Lan với ánh mắt vô cùng đề phòng. Cô tên gì? Cháu tên Lan ạ. Cậu chủ đã dặn cô những điều mà cô cần phải làm chưa? Cháu chưa nghe anh ta nói gì cả. Anh ta chỉ nói với cháu là đến đây để làm gia sư cho con bé với vai trò là mẹ của con bé thôi. Chỉ mấy điều đó thôi thì chưa đủ. Con bé đã 10 tuổi và nó đủ thông minh để nhận thấy đâu là thật, đâu là giả. Nếu như cô có thể yêu thương chăm sóc nó bằng tình yêu thương thật sự của một người mẹ, thì cô hãy nhận công việc này. Còn nếu không làm được, thì cô nên dừng lại và đi về đi. Lan đã đến đây rồi, thì không có chuyện cô sẽ quay về mà chưa đạt được mục đích. Mục đích thứ nhất của cô chính là kiếm được 20 triệu một tháng. Còn mục đích thứ hai là giúp cho cô bé kia thoát khỏi cảnh mồ côi giống như mình. Cả hai mục đích đó Lan nhất định sẽ thực hiện. Có lẽ bé Bông chờ mẹ vào hơi lâu nên chạy ra. Con bé kéo tay Lan đi trước ánh mắt khó hiểu của bà giúp việc. Mẹ à, mau đi theo con đi. Vừa nói con bé vừa kéo tay Lan. Con đưa mẹ đi xem mấy cái này. Lan đi theo con bé vào bên trong. Căn nhà này bên trong so với hình dáng bên ngoài còn đẹp hơn gấp trăm lần. Ở nhà anh có đầy đủ tất cả mọi thứ. Đây có thể được coi là căn nhà mơ ước của hàng triệu người. Bé Bông lấy từ trong tủ ra một chiếc nơ cột tóc. Con bé đeo lên tóc của Lan rồi cười. Mẹ của con thực sự rất xinh đẹp. Lan nhìn vào trong gương rồi cười như một đứa trẻ. Cảm giác này cô chưa từng một lần có được. Đó là cảm giác yêu thương và được yêu thương. Lan lấy từ trong túi xách ra một món quà nhỏ. Món đồ này là cô tự tay mình lựa chọn cho con bé. Mẹ đi làm xa mới về, không thể nào không có quà cho con của mình được. Một chiếc đầm công chúa màu trắng tinh khiết giống như tâm hồn của bé con trước mặt. Bé Bông vừa nhìn thấy chiếc váy thì reo lên vui sướng. Sao mẹ biết là con thích chiếc đầm công chúa này? Bố cứ bảo là con nên mặc quần áo bình thường thôi, nhìn sẽ mạnh mẽ hơn. Cách suy nghĩ của bố với con chẳng hợp nhau gì cả. Bây giờ có mẹ rồi, chắc chắn sẽ tốt hơn. Có một đứa con gái cũng thực sự rất tốt. Tuy Lan không muốn lấy chồng, nhưng cô rất muốn có một đứa con. Bây giờ không cần sinh nở mà cũng đã thực hiện được ước mơ đó rồi. Lan đã đến được một lát nhưng vẫn không thấy Dũng đâu. Cô mới hỏi bé Bông. Bố con đã đi đâu rồi? Bố bảo đến công ty có việc, lát nữa sẽ về. Mẹ muốn ăn gì? Để con nói với bà Vú, bà sẽ làm cho mẹ. Mẹ ăn gì cũng được. Bây giờ mẹ về rồi, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Con có bài tập gì khó chưa biết làm không? Mẹ sẽ hướng dẫn. Con có bài này khó lắm mẹ ạ. Mẹ giúp con giải quyết nhé. Vì mai cô giáo kiểm tra rồi, mà bố thì lại hay bận. Con bé quay đi, gạt nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó biết người phụ nữ trước mặt có thể không phải là mẹ, nhưng nó lại không muốn tin đó là sự thật. Cho dù là giả dối cũng được, nhưng nó thật sự rất khao khát có được tình yêu thương của mẹ giống như bao người bạn khác của nó. Ngày mai nó có thể tự tin nói với tất cả bạn bè rằng nó có mẹ, rằng nó không phải là đứa trẻ mồ côi. Khi con bé quay lại thì trên môi đã là một nụ cười. Khi ở bên mẹ, Lan chính là cảm giác ấm áp. Khi con bé quay lại thì trên môi đã là nụ cười. Khi ở bên mẹ Lan chính là cảm giác ấm áp được che chở. Cảm giác như khi có chuyện gì khó khăn thì mẹ Lan cũng sẽ giúp nó làm hết. Dũng từ công ty trở về nhà trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Dự án mới của công ty có chút trục trặc về vấn đề đầu tư. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi của con gái thì mọi căng thẳng dần dần tan biến. Anh ta đứng từ bên ngoài nhìn vào trong phòng của con gái một lát rồi đi về phòng của mình. Cái cảm giác phải nhìn người phụ nữ giống người đã từng bỏ rơi mình, nó không hề dễ dàng. Nó khiến cho tâm trạng của anh ta càng lúc càng tệ. Mặc dù như thế, nhưng anh ta vẫn phải gọi điện cho Lan đến phòng mình. Công việc bắt đầu thì cũng là lúc những quy tắc phải được đặt ra để phòng tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này. Cảm thấy gọi điện có chút bất tiện nên anh ta nhắn tin. Cô qua phòng tôi một lát. Lan đang dạy bé Bông học bài thì nhận được tin nhắn ấy. Cô nhắn tin trả lời. Tôi đâu có biết anh ở phòng nào đâu mà tới. Bây giờ cô bước chân ra cửa, xoay người về phía tay phải rồi bước 5 bước. Thấy cánh cửa màu nâu thì dừng lại. Đó chính là phòng của tôi. Lan chưa từng thấy ai ngớ ngẩn tới như thế. Bên cạnh thì cứ nói là bên cạnh đi. Lòng vòng như thế để làm gì chứ? Lan nói với bé Bông. Con học bài đi nhé. Mẹ đi ra ngoài một lát. Bàn tay con bé bất giác níu chặt cánh tay Lan. Có lẽ nó sợ Lan sẽ bỏ đi, sẽ không ở lại đây nữa. Lan nhìn nó. Cô muốn để con bé nhìn thấy yêu thương chân thành từ cô, để con bé thôi lo sợ. Mẹ đi một lát thôi. Mẹ hứa nhé. Con bé đưa ngón tay út ra, Lan cười rồi cũng móc ngón tay út của mình vào tay con bé. Mẹ hứa mà. Tâm trạng khi ở trong phòng của bé Bông và khi đứng trước cửa phòng của Dũng, nó hoàn toàn trái ngược, có thể xem như thiên đường với địa ngục. Tôi vào có được không? Vào đi. Cái giọng nói lạnh lẽo của anh ta khiến cho Lan chẳng có cách nào ưa nổi. Kiểu như anh ta là cả thế giới, còn những người xung quanh chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ yếu ớt. Lan mở cửa bước vào, anh ta ngồi xoay lưng về phía cửa. Sao cái cảm giác cứ hồi hộp giống như lần đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói mau đi, bé Bông đang đợi tôi. Dũng xoay ghế lại đối diện với Lan. Nếu bận rộn quá thì không cần ở lại lâu. Hợp đồng ở trên bàn, cô cứ đem về phòng, nghiên cứu cũng được. Lan cầm theo bản hợp đồng, định đi ra ngoài, thì chợt nhớ đến một chuyện. Cô quay lại nói với Dũng. Tôi chỉ có thể làm vào ban ngày, buổi tối tôi phải về nhà với bố. Chuyện đó là không được. Tôi không thể để bố ở nhà một mình được, anh hiểu không? Có người mẹ nào bỏ rơi con mình vào buổi tối không? Cô nhận công việc trở thành mẹ người khác thì cũng phải có trách nhiệm chứ, đúng không? Lan nói với Dũng một cách dứt khoát, không hề do dự. Vậy thì tôi sẽ không làm công việc này nữa. Trên đời này, ngoại trừ bố tôi ra thì không có ai, không có bất cứ ai yêu thương tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ để ông ấy một mình. Lan còn chưa bước chân ra tới cửa thì đã nghe anh ta nói. Một là cô chấp nhận ít chăm sóc ông ấy vài năm, nếu mới có cuộc sống an nhàn tuổi già sau này. Hai là cô quay về đó, chăm sóc ông ấy thường xuyên, nhưng rồi sẽ để lại cho ông ấy cuộc sống khốn khó. Cô có quyền lựa chọn. Điều khó khăn đối với Lan thực chất không phải là bố cô không thể chăm sóc cho bản thân mình, mà cô không có lý do nào để nói với bố về công việc này, cũng chẳng biết phải nói thế nào để cho bố hiểu. Tôi có thể chấp nhận để con gái tôi trở thành cháu ngoại của bố cô. Nếu như cô muốn thì tôi sẽ đến nói chuyện với ông ấy. Những lời mà anh đã nói ra khiến cho Lan có cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này anh ta đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đó cũng là lý do khiến cho Lan đồng ý để Dũng về nhà cô nói chuyện với bố. Bây giờ cô về phòng chăm sóc con gái tôi đi. Nếu như không biết làm mẹ như thế nào thì có thể lên Google tìm hiểu. Tôi trả cô tiền để cô làm tốt việc của mình. Còn nếu cảm thấy không làm được thì nên cố gắng, đừng để người khác phải nói nhiều. Ai mới là người nói nhiều đây? Nãy giờ Lan đâu có được nói. Chỉ có mỗi mình anh ta nói chứ ai nói gì đâu. Lan bực tức bỏ đi. Nếu như không phải vì cái mức lương 20 triệu kia thì cô đã sớm đạp cho hắn một phát rồi. Đúng là đồ đáng ghét. Lan cầm theo cái bản hợp đồng kia trở về phòng. Bé Bông nhìn thấy cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi. Con bé thường được dạy là không được tò mò chuyện của người lớn, và nó cũng tự nhận thức được như thế là không tốt. Trong khi Lan còn bận bịu với công việc dạy dỗ bé Bông học bài thì Dũng đã đi đến nhà Lan mà không thông báo cho cô biết. Bình thường anh là một con người nói năng rất lưu loát, chuyện thuyết phục một người nào đó thì không phải khó khăn gì. Tuy vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà Lan thì anh lại có chút hồi hộp, vẫn đang suy nghĩ là không biết phải dùng lý do gì để thuyết phục bố của Lan đồng ý để cô ở lại nhà anh. Phải mất vài phút đắn đo anh mới dám bấm chuông. Một lát sau thì ông Vương ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông lạ lẫm đứng trước cửa nhà mình, ông ấy cũng ngạc nhiên lắm. Cậu là... Cháu chào bác, cháu là bạn của Lan ạ. Đang muốn con gái lấy chồng mà lại nhìn thấy một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch thiệp giới thiệu là bạn của con gái thì ông Vương cảm thấy vô cùng vui mừng. Mời cậu vào trong. Thái độ niềm nở của ông Vương, Dũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh đi theo ông vào nhà, nhìn ngó xung quanh một lát thì anh cũng đoán được hoàn cảnh khó khăn của Lan. Nếu không phải như vậy thì có lẽ Lan cũng sẽ không chấp nhận công việc mà anh đề nghị. Để yêu thương, để chăm sóc một người xa lạ giống như con gái của mình thì đâu phải là điều dễ dàng. Điều đó anh hoàn toàn có thể hiểu được. Có lẽ do Lan quá giống vợ cũ của anh nên anh mới cảm thấy bực bội. Cậu uống nước đi, con bé nó đi làm từ sớm rồi, chắc đến chiều tối mới về. Dũng nhận ly nước từ tay ông Vương, bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy bối rối, lại chẳng biết phải nói từ đâu. Khả năng đối đáp lưu loát của anh hàng ngày không biết đã biến đi đâu mất rồi. Đang chẳng biết phải nói gì tiếp theo thì lại nghe ông Vương hỏi. Không biết là hôm nay cậu đến đây có việc gì không? Cậu quen con bé Lan bao lâu rồi? Cảm giác này rất giống cái cảm giác mà một người đàn ông đến ra mắt nhà bố vợ tương lai. Mặc dù như vậy nhưng Dũng vẫn cố gắng trả lời một cách nghiêm túc nhất. Cháu với Lan quen biết cũng vài năm nay rồi ạ. Ngạc nhiên, đã vài năm rồi cơ à? Sao không thấy con bé nhắc hay đưa cháu về chơi nhỉ? Dũng đang nói dối thì làm sao có chuyện Lan đưa Dũng về nhà chơi được. Mà nếu không nói như thế thì những câu tiếp theo chắc chắn sẽ không có được niềm tin từ ông Vương. Nếu như một lời nói dối mà tốt cho tất cả thì anh cũng chấp nhận nói dối. Hôm nay con tới đây là có chuyện muốn bác giúp đỡ. Con bây giờ thực sự đang rất rối, không biết phải làm như thế nào cả. Nhìn cái khuôn mặt bi thương của Dũng khiến ông Vương có chút động lòng. Ông vội vã hỏi Dũng. Nhìn cậu có vẻ đang gặp khó khăn. Có chuyện gì cậu cứ nói đi, nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp. Dũng chỉ chờ có câu nói ấy, anh ta lập tức nắm lấy tay ông Vương nghẹn ngào. Thực sự là con có một đứa con gái. Con bé từ lúc 8 tháng đã không có mẹ vì mẹ con bé bỏ đi. Không phải là do con không tốt mà là do lúc đó con quá nghèo. Trời ơi, tội nghiệp quá. Ông Vương vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Còn bé Lan cũng vậy, từ bé đã mất mẹ rồi. Khổ nỗi là em Lan nhà mình lại rất giống mẹ của con bé. Con đã tránh những rắc rối, không muốn cho Lan gặp con bé. Nhưng hôm vừa rồi, hai người họ lại tình cờ gặp nhau. Bây giờ con bé nhất định xem em Lan nhà mình là mẹ của nó. Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào cả. Trời ơi, có chuyện đó thật sao? Thế bây giờ tình hình con gái cậu như thế nào rồi? Con Lan nhà tôi nó chưa từng có người yêu thì làm sao mà biết làm mẹ được? Cái câu chưa có người yêu mà ông Vương nói khiến cho Dũng ngạc nhiên tới tột độ. Cô ta đâu phải là một cô bé mới lớn mà chưa có người yêu được chứ? Tuy vậy nhưng Dũng vẫn không dám tỏ thái độ gì. Bây giờ anh đang cố gắng tìm chút tình thương từ ông Vương. Con bé bỏ ăn bỏ uống bác ạ. Nó nhất định muốn ở cùng em Lan nhà mình. Vậy nên hôm nay con tới đây để xin bác là cho em Lan ở lại nhà con. Như thế làm sao được? Cái Lan nó chưa chồng chưa người yêu đến nhà cậu ở. Tôi sợ là không tiện. Đây chính là vấn đề khó khăn mà Dũng đã nghĩ đến. Chẳng có người bố người mẹ nào đương nhiên lại muốn con gái mình đến nhà đàn ông ở. Dũng cố gắng lung lay tình thương của một người cha từ ông Vương. Con gái cháu từ khi gặp em Lan nhà mình thì nhất quyết muốn ở chung. Con nói là không phải mẹ của nó rồi, nhưng nó không tin, cứ bỏ ăn uống mãi. Con sợ cứ như vậy thì con gái con sẽ có chuyện mất. Ông Vương trầm tư suy nghĩ một lúc. Ở nhà con có một bác vú cũng đã già. Nếu như bác không yên tâm thì con xin phép đưa bác tới nhà con. Con hứa sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu ạ. Thôi được rồi, cậu cứ về trước đi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện lại với con gái tôi, rồi sẽ đưa ra quyết định sau. Dũng nhìn thấy trong ánh mắt của ông Vương có chút lay chuyển. Trước sau gì rồi, ông ấy cũng sẽ đồng ý. Ông ấy làm cha thì ông ấy cũng hiểu được tình cảm của cha dành cho con là như thế nào. Trong tất cả những lời hoa mỹ thì Dũng đã lựa chọn nói thật. Thời gian mà Lan ở lại nhà anh không phải là thời gian ngắn. Nếu như không nói thật, để trước sau gì cũng bị phát hiện. Mà một khi đã bị phát hiện thì sẽ hỏng hết tất cả. Trong khi Dũng ở nhà Lan cố gắng thuyết phục ông Vương thì Lan lại đang dở khóc dở cười với cái bản hợp đồng mà Dũng đưa cho. Nhân lúc bé Bông ngủ thì Lan đem cái bản hợp đồng ấy ra đọc. Hợp đồng làm mẹ của con gái tôi. Có cần phải ghi cái đầu đề nghiêm trọng như thế không? Hay những con người có chức quyền, tiền bạc thì họ thường nghiêm trọng hóa vấn đề như thế? Điều 1. Không biết bằng cách nào, nhất định phải yêu thương con gái tôi. Điều 2. Tất cả những điều liên quan đến con bé, từ vui chơi cho đến học hành, đều phải giúp đỡ con bé. Điều 3. Chỉ cần biết đến chuyện chăm sóc cho con gái tôi, còn tất cả những chuyện liên quan đến tôi không được xen vào. Đọc đến cái điều thứ 3 khiến cho Lan cảm thấy có chút buồn cười. Cô đến để làm gia sư cho con gái anh ta, chứ đâu phải làm gia sư cho anh ta. Cô quan tâm đến chuyện anh ta làm gì cơ chứ? Lan lại tiếp tục đọc. Cái bản hợp đồng này phải có đến mấy chục điều khoản. Nhìn lướt qua thôi đã đủ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Những điều về sau chủ yếu là nhắc đến vấn đề phải chăm sóc tốt cho bé Bông và không được xen vào chuyện của ông chủ. Chỉ có như vậy thôi mà anh ta cũng viết thành mấy chục điều khoản cho được. Ánh mắt của Lan dừng lại ở điều khoản thứ 21. Điều 21. Không được nhìn, không được nhớ, không được tơ tưởng gì tới ông chủ. Nếu như bây giờ Lan đang uống nước thì chắc chắn đã bị sặc. Tiếc là bản thân mình không thể sặc vì chút nước bọt được. Điều khoản này khiến cho người ta quá đỗi buồn cười. Tuy vậy nhưng Lan cũng không dám cười lớn, chỉ sợ bé Bông thức giấc lại hỏi. Lan còn chưa kịp đọc hết bản hợp đồng thì có điện thoại. Cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy số điện thoại của bố mình đến như thế. Phải mất mấy giây sau mới đủ can đảm để bắt máy. Con nghe thưa bố. Con đang ở đâu? Trong giọng nói có chút nghiêm nghị. Lan vừa lo lắng hồi hộp trả lời. Con đang ở chỗ làm ạ. Có chuyện gì không hả bố? Tối nhớ về sớm, bố có chuyện muốn nói. Nói xong câu đó thì ông Vương tắt điện thoại, để lại cho Lan một đống tơ vò rối rắm. Có lẽ Dũng đã nói gì đó với bố cô nên thái độ của ông mới nghiêm túc như thế. cô cũng không biết là tối nay khi trở về nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra, mà cũng chưa biết phải nói với bé Bông như thế nào để có thể trở về. Càng lúc, Lan càng cảm thấy mọi chuyện khó giải quyết. Càng lúc, càng cảm thấy bản thân đi vào bế tắc. Thấy bé Bông đang ngủ, Lan viết một mẩu giấy. Cô biết là mọi chuyện nên được nói rõ ràng, càng sớm càng tốt. Nếu để con bé thức dậy thì nhất định con bé sẽ đòi đi theo. Mẹ đi ra ngoài một lát, lát nữa mẹ sẽ trở về. Lan để mẩu giấy ghi mấy chữ đó lên trên bàn rồi về nhà mình. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến thái độ sắp đến của bố cô. Chần chừ một lát ở cổng, rồi Lan mới bước chân vào. Bố cô vừa nhìn thấy cô thì đã hỏi. Sao con lại về nhà vào giờ này? Con nhận được cuộc điện thoại của bố thì cảm thấy rất lo lắng, không biết là có chuyện gì. Ông Vương ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với Lan. Hôm nay, có một người đàn ông đến đây. Cậu ta đã nói với bố một chuyện. Bố muốn nghe chính miệng con nói. Mọi chuyện là như thế nào? Anh ta đã nói gì Lan hoàn toàn không biết. Cô đã chọn nói thật với bố. Cô không muốn sau này mọi chuyện vỡ lở. Bố cô sẽ rất thất vọng về cô. Không muốn hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn sẽ bị biến mất. Con bé không có mẹ. Rất giống con. Anh ấy muốn con trở thành mẹ của con bé, nhưng không phải bằng một cái đám cưới, mà là một cái hợp đồng. Hàng tháng, con sẽ được trả tiền. Nhiệm vụ duy nhất của con chính là trở thành mẹ của con bé. Như thế, có được coi là lừa dối một đứa trẻ không? Chuyện này bố thấy không được. Con sẽ yêu thương con bé giống như con gái của mình. Con đã nhìn thấy mình trong đó. Con bé thực sự rất tội nghiệp, bố à. Nhưng người đàn ông đó không có vợ. Con đến đó, rồi tương lai sau này sẽ như thế nào? Làm sao lấy được chồng hả con? Thì ra vấn đề khiến cho bố cô lo lắng là như thế. Lan lập tức trấn an ông. Con chỉ đến đó ở một thời gian thôi. Con không ở đó mãi đâu. Với lại, con ở đó với thân phận là gia sư của con bé. Bố cứ coi như là con có công việc mới đi. Như vậy có được không hả bố? Chuyện này bố cứ thấy không được. Ông vẫn còn lưỡng lự. Không được đâu con à. Nếu như con làm ở đó thì mức lương sẽ là 20 triệu một tháng. Con sẽ không bỏ qua công việc này. Con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố có cuộc sống an nhàn. Nhất định con sẽ không để bố phải chịu khổ nữa. Chuyện này con đã quyết định rồi. Bây giờ con đã lớn và con sẽ làm theo những gì mà mình muốn. Ông Vương chỉ biết bất lực nhìn con gái. Đúng là Lan đã lớn và không còn là một đứa trẻ bé bỏng ở trong vòng tay ông bao bọc nữa. Vậy nên những lời mà ông nói Lan đã không còn nghe một cách tuyệt đối. Con đã quyết định như thế thì lần này bố cũng nói luôn. Con muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để mang tiếng. Sau này không ai lấy được nữa đâu. Bố yên tâm đi, sau này nhất định sẽ đưa về cho bố một chàng rể thật tốt. Lan đang cố gắng làm bố yên tâm. Chẳng biết cô hàng xóm từ đâu xuất hiện lù lù, đi vào. Nhìn thấy cô ấy là không vui rồi. Cháu, chào cô Hoa. Chào cháu. Cô Hoa vừa nói vừa cười một kiểu thảo mai, thật là kinh khủng. Lan, hôm nay lại không đi làm à cháu? Dạo này cô thấy cháu hay nghỉ làm nhỉ? Dạ, cháu ở nhà coi bố cô ạ. Bố cháu có gì đâu mà phải coi. Bố cháu đâu còn là một đứa trẻ nữa đâu. Cháu sợ có ai đó muốn cướp bố cháu ra khỏi cháu cô à? Có lẽ cô ấy hiểu những gì mà Lan nói nên khuôn mặt trở nên hơi khó chịu. Nhưng Lan đâu có bận tâm đến mấy điều đó. Lan đang định đi làm rồi thì cô ấy nói với bố Lan. Chuyện hôm trước mà anh nhờ ấy, em đã tìm được rồi. Nghe cô nói như thế thì Lan cảm thấy rất tò mò. Bố nhờ cô ấy tìm cái gì ấy nhở? Bố Lan khi nghe thấy cô Hoa nói như thế thì vui mừng ra mặt. Đâu, cô cho tôi xem, người như thế nào, công việc ra sao hả cô? Này, anh nhìn xem, ở đây có 5 người đàn ông, ai cũng đẹp trai sáng láng cả. Nghe tới đây thì Lan đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Bố đã nhờ cô Hoa tìm người để Lan coi mắt. Và kia là cả một đống ảnh của những người đàn ông ấy. Có lẽ cô Hoa muốn nhanh chóng tống Lan đi khỏi nơi này, để cô ấy có thể đường đường chính chính về đây trở thành vợ của bố cô mà không ai ngăn cản. Chuyện đó làm sao có thể dễ dàng như thế được. Cô Hoa bắt đầu đi vào chuyên mục giới thiệu. Bố Lan thì chăm chú lắng nghe. Cậu này tên Tuấn, làm kỹ sư nông nghiệp, thông minh đẹp trai vô cùng, mỗi tội đã có một đời vợ và hai đứa con. Lan nghe cô Hoa giới thiệu xong thì bật cười. Cô là gái già đến mức phải lấy một người đàn ông đã từng có vợ và hai đứa con sao? Tuy vậy nhưng Lan cũng chẳng phản ứng gì. Lan muốn biết bốn người đàn ông tiếp theo sẽ là những người như thế nào. Cô Hoa cầm tấm ảnh thứ hai lên, lại tiếp tục say sưa giới thiệu. Cậu này tên Chí, nhà cách đây mấy chục km thôi, chứ cũng chẳng xa xôi gì. Cậu này thì có cửa tiệm xe máy, chăm chỉ chịu khó làm ăn, mỗi tội là hơi xấu. Lại còn mỗi tội hơi xấu, Lan tự nhìn mình thì không đến nỗi nào. Tại sao cô Hoa lại giới thiệu toàn những người không đâu vào đâu như vậy? Cô ấy lại tiếp tục cầm tấm ảnh của người đàn ông thứ ba lên, lại chăm chú say mê giới thiệu. Cậu này thì không thể chê vào đâu được. Cậu này tên Thành, nhà ngay gần đây thôi, nhà mặt phố, bố làm công an quận, vừa mới đi du học nước ngoài về, đảm bảo nhìn một cái là mê luôn. Người đàn ông cao giáo như thế, Lan với thế nào được, nhà mặt phố bố làm to cơ mà. Bố Lan vẫn im lặng không nói gì cả, có lẽ ông muốn nghe hết thông tin của năm người đàn ông chăng? Cô Hoa bắt đầu cầm tấm ảnh của người đàn ông thứ tư lên để giới thiệu. Còn cậu này, tên là Hùng, nhà trong hẻm, bố buôn hủ tiếu, cũng đẹp trai, công việc ổn định. Lúc này thì Lan mới hỏi, công việc ổn định là công việc gì vậy cô? À, cậu này làm bảo vệ cháu à? Công việc ổn định, thế còn gì nữa? Lan đương nhiên là không có ý định chê bai những người bảo vệ, nhưng bởi vì cô không thích cuộc sắp xếp này cho lắm, nên cô mới nói. Cháu không lấy bảo vệ đâu cô ạ. Ừ, thì cô chỉ giới thiệu như thế thôi. Vừa nói vừa có thái độ hơi khó chịu. Mà cháu cũng đừng có khắt khe như thế. Người ta tuy làm bảo vệ, nhưng mà gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Thôi, để cô ấy giới thiệu nốt người thứ năm đi. Bố Lan chen vào giữa cuộc cãi nhau, tưởng chừng như sắp cãi vã của hai cô cháu. Cô cứ nói nốt người đàn ông cuối cùng đi, lúc đấy rồi tính tiếp. Mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cô Hoa vẫn cầm tấm ảnh của người cuối cùng lên để giới thiệu. Cậu này thì cách đây mấy con phố, đẹp trai. Cậu này đi cò đất, nói theo kiểu sang chảnh thì chính là bất động sản đấy. Cô ấy muốn Lan đi lấy chồng đến mức mà chọn một lúc năm anh. Đẹp trai nhà giàu có, vợ bỏ con thơ có, nhà mặt phố bố làm chức to cũng có, đúng là khá đầy đủ. Bây giờ Lan đang phải đối mặt với 5 người đàn ông, mà theo những gì cô biết thì chắc chắn bố cô sẽ bắt cô lựa chọn một trong 5 người đó. Đúng như những gì mà Lan dự đoán, ông Vương cầm tấm ảnh của 5 người đàn ông lên ngắm nghía, sau một lát thì nói với Lan. Bố quyết định rồi, nếu như con muốn đến đó làm thì con phải chọn một trong 5 cuộc xem mắt này, nếu không thì không đi đâu cả. Bố cô lại có thể dùng lý do này để ép buộc cô sao? Thật khiến cho cô bất ngờ. Chuyện tình cảm đâu có gượng ép được bố. Hơn nữa kia là công việc có thể kiếm ra tiền mà. Bố không muốn nói nhiều. Một là đi xem mắt, hai là nghỉ việc. Cái cô Hoa này thật là biết chọn lúc để đi sang làm khó Lan đây mà. Lan liếc qua mấy tấm ảnh kia rồi quyết định chọn người đàn ông thứ ba. Người đàn ông mà theo những gì cô Hoa nói là nhà mặt phố, bố làm to. Những người đàn ông như thế thì chắc chắn sẽ không thèm nhòm ngó gì đến Lan rồi. Cô đâu còn là một đứa con gái mới lớn, nhan sắc cũng chẳng phải kiểu nghiêng nước đổ thành, nên chắc chắn sẽ bị từ chối. Mà đối với một người từng trải như Lan, thì để làm cho người khác từ chối mình đâu có gì là khó. Con quyết định rồi, con quyết định chọn người đàn ông này. Chỉ vào tấm ảnh của người đàn ông thứ ba, bao giờ thì có thể đi xem mắt được hả cô? Cô Hòa vui vẻ ra mặt. Nếu mà con muốn thì ngày mai cô sẽ sắp xếp cho con một cuộc hẹn. Vậy thì cô giúp cháu nhé. Thấy Lan ngoan ngoãn nghe lời như thế thì ông Vương cũng vui. Thôi, bây giờ con có thể đi làm rồi. Vậy còn tối nay thì sao ạ? Ý Lan hỏi chuyện ở lại nhà của Dũng. Tùy con quyết định, nhưng buổi hẹn ngày mai không thể không tới. Vâng ạ, con biết rồi. Cuối cùng thì cũng có thể giải quyết xong một chuyện. Buổi hẹn hò ngày mai, căn bản không cần bận tâm. Lan về đến nhà Dũng thì bé Bông đã thức giấc. Con bé nhìn thấy mẹ về thì vui lắm. Lan lấy từ trong túi xách ra một cây kẹo rồi đưa cho con bé. Con ở nhà đợi mẹ có lâu không? Con mới ngủ dậy thôi mẹ à? Mẹ đi ra ngoài có mệt không ạ? Mẹ không mệt đâu, hai mẹ con mình vào nhà thôi. Dũng từ trên cửa sổ phòng tầng 2 nhìn thấy Lan đi về. Anh ta đang định đi xuống thì có chuông điện thoại, là một số máy khá lạ. Anh bấm nút nghe thì giọng nói nào đó không quen thuộc cho lắm vang lên. Sao anh không gọi điện cho em? Em là ai ấy nhỉ? Đã qua lại với người ta rồi mà không nhớ người ta là ai sao? Quả thật là Dũng không nhớ. Anh qua lại với phụ nữ không phải là ít. Chủ yếu chỉ là qua đường một hai lần thì làm sao mà nhớ hết được. Nếu em không nói mình là ai thì tắt điện thoại đi. Tôi không có thời gian. Cô ta nghe thấy như thế thì vội vàng nói. Em chính là người đã cùng anh ngày hôm qua. Bây giờ em đang đứng trước cửa nhà anh. Em có thể vào trong không? Là người phụ nữ mà hôm qua Dũng đã cùng cô ta vui vẻ ở quán bar hay sao? Cô ta lại còn dám tới tận nhà anh. Cô ta nghĩ mình là ai? Dũng lập tức thay đổi thái độ. Tốt nhất cô nên rời khỏi nhà tôi đi. Nếu không, tôi sẽ không biết có chuyện gì xảy ra với cô đâu. Câu nói lạnh lẽo mang theo chút đe dọa, ngay lập tức có tác dụng. Cô ta run rẩy mà trả lời. Em có thể không đứng trước cửa nhà anh, nhưng anh phải gặp em. Em muốn gặp anh ở chỗ hôm qua. Cô ta nói xong rồi tắt máy. Cái hành động của cô ta khiến cho Dũng cảm thấy rất khó chịu. Nó giống như là thách thức. Nó khiến cho Dũng chỉ muốn ngay lập tức đến cho cô ta ngay một trận. Nhưng điều mà Dũng muốn làm bây giờ đó chính là phải đi gặp Lan để hỏi về bản hợp đồng. Còn người anh cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là những chuyện liên quan đến công việc. Dũng đi xuống bên dưới nhà, vừa nhìn thấy Lan, anh đã gọi. Cô lên phòng gặp tôi có việc. Bé Bông thấy Dũng gọi Lan như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Sao bố lại gọi mẹ là cô? Con xem trong mấy bộ phim truyền hình, người ta toàn gọi là vợ với em yêu thôi mà. Sau câu nói của bé Bông thì hai má Lan mỗi ửng hồng. Một người chưa từng yêu đương gì như Lan sao có thể không ngượng ngùng cho được. Chỉ có thái độ của Dũng là không hề có chút nào thay đổi. Anh không trả lời con bé mà đi lên trên phòng trước. Lan thấy Dũng đi lên thì cũng đi theo. Vừa đặt chân vào trong phòng thì Dũng hỏi luôn. Hợp đồng cô đã đọc hết chưa? Có điều gì cần thêm vào hay chỉnh sửa không? Tôi căn bản là không cần sửa chữa gì cả, nhưng tôi muốn thêm vào đó một vài điều khoản. Cô nói đi. Điều thứ nhất, tôi cũng cần có không gian riêng tư của mình. Anh không có quyền cai quản những chuyện riêng của tôi. Điều thứ hai, tôi với anh chỉ là vợ chồng với nhau trước mặt con bé, nhưng anh cũng nên thực hiện đúng chức trách của một người chồng khi có con bé ở đó. Những điều tôi cần nói chỉ có như vậy thôi. Dũng không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu. Chuyện của Lan, anh ta thực sự là không muốn quan tâm. Còn chuyện thực hiện nghĩa vụ của một người chồng trước mặt con gái, anh ta thì đó là điều hiển nhiên mà anh ta chẳng có gì phải từ chối. Thôi được rồi, bây giờ cô có thể ra ngoài. À, tôi có chuyện muốn nói. Ngày mai tôi có thể nghỉ buổi sáng được không? Cô vừa làm đã muốn xin nghỉ là sao? Mai tôi phải đi coi mắt. Cái gì? Coi mắt ai? Coi mắt để làm gì? Điều khoản đầu tiên mà tôi mới thêm vào đã được anh chấp nhận. Anh không có quyền xen vào chuyện riêng của tôi. Lan nói rồi bỏ ra ngoài. Dũng tự nhiên thấy mình quá đỗi ngớ ngẩn. Cô ta đi đâu làm gì, thậm chí là coi mắt ai thì đâu có liên quan gì đến anh. Giây phút vừa rồi, có lẽ anh bị điên chăng? Buổi tối hôm ấy, Lan cứ nghĩ đến chuyện bố ở nhà một mình thì bồn chồn, lo lắng không yên. Dũng nhận thấy điều đó nên nói với Lan. Về chuyện bố cô, không cần quá lo lắng. Tôi đã cho người sang ngủ cùng với bố cô mỗi tối rồi. Người ấy sẽ giúp cô chăm sóc cho bố cô. Lan không nghĩ là Dũng lại chu toàn đến như thế. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn gọi điện về cho bố để hỏi tình hình. bố vừa bắt máy đã lập tức khoe với cô. Ông chủ của con thực sự khá tâm lý. Cậu trai trẻ này còn biết chơi cả cờ tướng nữa, rất hợp với bố. Nghe bố nói như thế thì Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Không có con ở nhà, có chuyện gì không bố? Ngày mai con sẽ ghé qua nhà với bố nhé. Có gì đâu con, coi như bố đang tập làm quen với việc con sẽ đi lấy chồng thôi mà. Đây có phải là bố của cô không vậy? Sao ông lại có thể vui vẻ khi cô không có nhà như thế được? Nghĩ thì có chút hơi tủi thân, nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Cô sẽ yên tâm đi làm kiếm tiền mà không phải lo lắng gì cả. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã cho người đến ngủ cùng với bố tôi. Không có gì. Điều đó cũng tốt cho tôi. Lan đến đây đương nhiên sẽ trở thành bà chủ. Mọi thứ đều phải diễn giống như thật khi có bé Bông ở nhà. Lan với Dũng ngồi bên cạnh nhau. Bé Bông nhìn một lát rồi cuối cùng không chịu được mà thắc mắc. Bố à? Sao bố không gấp đồ ăn cho mẹ à? Bố còn không nhìn mẹ nữa. Câu hỏi tưởng chừng quá đỗi đơn giản của bé Bông nhưng lại khiến cho cả Lan và Dũng chột dạ. Dũng ngay lập tức gấp đồ ăn bỏ vào bát của Lan. Em ăn đi, anh xin lỗi vì quá vô tâm với em. Lan cố gắng nặn ra một nụ cười hiền dịu của một người vợ. Em cảm ơn chồng. Gọi Dũng là chồng là cái từ mà khiến cho Lan nổi da gà nhất từ trước đến giờ. Tuy vậy nhưng nụ cười của bé Bông chính là mục tiêu lớn lao mà cô phải hướng đến. Cho dù có như thế nào thì cô cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ để nhận được mức lương 20 triệu kia. Lát nữa học bài xong, con muốn ngủ cùng bố mẹ có được không ạ? Ngủ cùng? Ngủ cùng là sao đây? Có nghĩa là cô và người đàn ông này phải ngủ chung một giường. Nghĩ đến chuyện đó thôi là hai má Lan lại ửng đỏ. Cô tự cảm thấy mình quá đỗi vô dụng. 27 tuổi đầu chưa từng một lần gần gũi đàn ông. Bạn bè của cô thường nói cô là một người phụ nữ cổ hủ, không biết tận hưởng thanh xuân là như thế nào. Cứ nghĩ đến chuyện phải cùng Dũng ngủ chung một giường, Lan không thể nào không xấu hổ. Có lẽ chỉ có Lan mới có biểu hiện, còn khuôn mặt của Dũng vẫn lạnh lùng một cách vô cảm. Tối nay bố có chuyện ra ngoài sẽ về muộn, hai mẹ con cứ ngủ trước đi. Tối rồi mà anh ta còn đi đâu? Lan chỉ thắc mắc như thế thôi, chứ cô không hề có ý định hỏi. Cuộc sống riêng tư của anh ta, cô phải tuyệt đối tôn trọng. Chỉ có bé Bông là buồn thiu, nhưng có lẽ con bé đã quen với việc bố thường xuyên không về nhà nên cũng không thắc mắc gì cả. Bố nhớ về sớm nhé. Bố biết rồi con gái. Dũng vừa nói vừa đưa tay xoa đầu bé Bông. Con ở nhà ngủ ngon nhé. Sau bữa tối thì Lan phụ giúp bà giúp việc, rửa bát. Còn Dũng thì đi ra ngoài, bé Bông thì ngồi vào ban, bắt đầu làm bài tập. Lan vừa rửa bát xong thì nhận được tin nhắn từ bố. Sáng mai lúc 8 giờ, tại cà phê C&D nhé. Cậu Thành sẽ đợi con ở đó, nhớ ăn mặc cho xinh xắn vào. Bố không nhắc thì cô cũng đâu có quên, tự nhiên lại đi coi mắt. Thật khiến cho người ta phải khó chịu. Lan bắt đầu dạy học cho bé Bông. Cô muốn đứa trẻ dễ thương này không chỉ được sống trong tình yêu thương của một người mẹ, mà còn phải học hành thật giỏi để trở thành niềm tự hào của người đã bỏ ra một số tiền không ít trả lương cho cô. Khi Lan đang bận bịu dạy dỗ bé Bông, thì Dũng đã có mặt tại quán bar hôm trước. Cô gái kia đã đứng đó đợi từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Dũng, cô ta đã đi tới chỗ anh, rồi ôm lấy. Dũng gạt tay cô ta ra. Cô làm cái gì vậy? Còn không mau tránh ra. Thái độ này của Dũng khiến cho cô ta rất ngạc nhiên. Hôm nay cô ta đã cố tình mặc một bộ đồ quyến rũ, chiếc đầm khoét sâu ở vòng ngực, miễn cưỡng che được hai nụ hoa. Chân váy xẻ tà đến gần nửa mông, hở trước hở sau, gần như nhìn thấy hết. Vậy lý do gì mà Dũng lại thờ ơ với cô ta như thế? Cô ta cảm thấy không cam tâm, cố gắng dùng bộ ngực của mình để áp sát vào người Dũng. Anh không nhớ em sao? Tôi trước giờ chưa từng qua lại với đàn bà quá lần thứ hai. Cô là gì mà nghĩ tôi phải nhớ? Em thật sự rất nhớ anh, muốn cùng anh. Cảm giác được sờ vào cơ thể của anh khiến cho em chỉ nghĩ thôi cũng đủ dạo dực rồi. Đi với cô thì tôi được gì? Em biết làm tình, em có thể khiến anh sung sướng. Vậy sao? Tôi cũng muốn biết cô làm tình giỏi đến mức nào. Dũng cầm tay cô gái đó kéo ra phía sau quán bar. Cô gái này không dạy cho một bài học thì chắc chắn sẽ còn bám lấy anh dài dài. Ở trong ánh đèn khách sạn mờ ảo, cô gái kia bắt đầu cởi hết đồ ra. Vẫn là cái thân thể quyến rũ, trắng ngần ấy. Nhưng lần này lại không khiến cho Dũng có chút hứng thú nào. Cô ta định tới hôn Dũng thì bị anh cản lại. Chẳng phải cô nói là cô rất giỏi làm tình hay sao? Tôi đang đợi cô đấy. Anh nói như thế là có ý gì? Chúng ta không cùng nhau hay sao? Hôm nay tôi không có hứng. Tôi muốn biết cô làm thế nào để cho tôi có hứng. Tôi sẽ đợi. Cô ta kéo khóa quần của Dũng xuống, chậm chậm cởi quần anh ta ra. Cơ thể anh ta vẫn không có một chút biểu hiện nào giống như đang kích thích. Cái hành động này của Dũng khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Đứng trước một thân thể gợi cảm, đứng trước một người phụ nữ có cặp đào vừa tròn vừa lớn, lý nào lại không có chút động lòng. Theo như cảm nhận của cô ta lần trước thì Dũng chắc chắn không phải là một người đàn ông yếu sinh lý. Mất cả mấy chục phút cố gắng nhưng cô ta cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng cũng phải mặc quần áo vào để cho Dũng đi về. Mặc dù trong lòng là sự tức giận và tiếc nuối. Dũng trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái. Anh luôn biết cách kiềm chế bản thân trước những mối quan hệ mà anh không muốn. Cho dù họ có quyến rũ sexy đến mức nào thì cũng chẳng thể khiến cho anh phá bỏ đi cái rào cản của bản thân mình. Dũng đi ngang qua phòng con gái thì đang nghe thấy tiếng Lan đọc truyện. Anh mở cánh cửa ra thì thấy Lan vừa đọc truyện cho bé Bông, vừa xoa đầu con bé. Cái hình ảnh này khiến cho trái tim của Dũng đau đớn. Anh cảm thấy tội nghiệp cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Cảm thấy căm hận người phụ nữ đã vì những đồng tiền bẩn thỉu kia mà bỏ rơi con bé. Lan ngước lên thì nhìn thấy Dũng. Anh về rồi sao? Con gái tôi đã ngủ chưa? Con bé ngủ rồi. Vậy cô cũng ngủ đi. Dũng trở về phòng, còn Lan thì ngủ lại phòng bé Bông. Đêm hôm ấy, chẳng hiểu lý do vì sao cô không ngủ được. Có lẽ do lạ nhà, do lo lắng cho bố và lo lắng cho buổi coi mắt ngày mai nữa. Sáng sớm Lan dậy chuẩn bị bữa ăn cho bé Bông. Cô muốn tự tay mình làm tất cả mọi thứ. Chẳng hiểu từ lúc nào cô lại có suy nghĩ bé Bông chính là con gái của cô. Bé Bông sau khi ăn sáng thì chuẩn bị đến trường. Dũng cũng chuẩn bị đến công ty. Còn Lan thì chuẩn bị cho buổi coi mắt. Cô đi từ trên phòng xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Dũng. Hôm nay Lan vô cùng xinh đẹp. Cô mặc trên người một chiếc váy bó sát, số đo 3 vòng vô cùng chuẩn, khiến cho Lan càng thêm phần quyến rũ. Có cần phải ăn mặc đến mức như thế không? Cô nhất định muốn quyến rũ bằng được người đàn ông đó sao? Lan nghe câu nói đấy thì chẳng cảm nhận được chút quan tâm nào. Trái lại cô còn cảm thấy Dũng đang mỉa mai mình. Tôi đương nhiên là sẽ quyến rũ lấy người đàn ông ấy rồi. Nhà mặt phố bố làm to cơ mà, sao có thể bỏ qua được chứ? Ít nhất thì cô cũng phải kiếm một người tốt hơn như thế chứ. Nhà mặt phố bố làm to thì có gì hay ho. Đó là chuyện của tôi. Anh quan tâm nhiều thế để làm gì? Lan nói xong câu đó thì bỏ ra ngoài. Cô phải đến đó trước 8 giờ, nếu không bố cô sẽ lại mắng cô mất. Lan đi trên đường thì nhận được tin nhắn từ cô Hoa. Cậu Thành ngồi ở bàn số 3 sát cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và vô cùng đẹp trai. Lan nhìn cái dòng tin nhắn ấy bỗng bật cười. Buổi coi mắt hôm nay có vẻ khá thú vị. Lan đi đến quán cà phê ấy thì đúng như những gì mà cô Hoa nói. Người đàn ông ấy đã ngồi sẵn đợi cô. Chào anh có phải là anh Thành không ạ? Đúng rồi, tôi tên Thành. Còn cô là Lan đúng không? À vâng ạ. Lan cố gắng cười thật dịu dàng rồi ngồi xuống. Cô âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt. Quả nhiên, nam nhân này rất điển trai. Xem ra, thân hình cũng vô cùng rắn chắc. Cô tuy không muốn cuộc gặp mặt này, nhưng đã đến rồi thì cũng không thể quá bất lịch sự. Lan còn chưa kịp mở lời thì người đàn ông này đã lên tiếng. Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Lát nữa tôi phải đi coi mắt 3 người nữa. Cô với tôi nên nói nhanh gọn một chút. À, thì ra là vậy. Lúc này thì vẻ mặt của Lan đã trở nên vô cùng khó coi. Tên tôi thì cô cũng biết rồi. Tôi mới đi du học về. Trước đây thì tôi làm marketing cho một công ty nước ngoài. Bây giờ đi học về thì sẽ nhanh chóng thăng tiến lên giám đốc thôi. Còn cô hiện tại đang làm gì? Tôi đang làm gia sư. Gia sư à? Công việc có vẻ hơi thấp kém, nhưng mà không sao, sau này tôi có khả năng nuôi cô. Thực ra thì công việc của tôi tuy lương không cao, nhưng đâu thể nào gọi là thấp kém. Cái cách nói chuyện của người đàn ông này khiến cho Lan cảm thấy rất khó chịu. Anh ta thấy thái độ của Lan như thế thì gãi đầu cười trừ. À, thực ra thì tôi không có ý nói cô rất kém. Coi như là tôi sai đi, tạm thời bỏ qua chuyện này nhé. Coi như là sai hay sao? Thế có khác gì nói là tôi không sai mà đó là sự thật hiển nhiên chứ. Mặc dù vậy, nhưng chút lịch sự cuối cùng vẫn giúp Lan bình tĩnh mà nói chuyện với anh ta. Chuyện này không nói đến nữa, chúng ta nên vào thẳng vấn đề ngày hôm nay. Tôi nghĩ là sau cuộc gặp ngày hôm nay thì chúng ta không nên gặp lại. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên. Cô không thích tôi à? Thường thì những người gặp tôi sẽ muốn gặp tôi lần thứ hai, thứ ba nữa đấy. À quên, cô uống gì nhỉ? Để tôi gọi cho cô một ly trái cây nhé. Người đàn ông này theo đánh giá của Lan thì là một người đàn ông quá phô trương và luôn muốn người khác làm theo ý mình. Còn người này làm sao có thể cùng Lan sống chung một nhà? Có khi ở cùng nhau, ngày hôm trước, ngày hôm sau đã dẫn nhau ra tòa cũng không chừng. Pha coi mắt hết sức thú vị cũng không kém phần cồng kềnh. Ly nước trái cây được mang ra, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại trúng loại trái cây mà Lan ghét nhất. Vừa nhìn thấy nó, tâm trạng của Nam lập tức suy sụp. Cái thứ trái cây mà cả đời cô chẳng bao giờ muốn nhìn, chứ đừng nói là uống, là ăn. Nhớ hồi bé, trước cửa nhà cô có một cây xoài. Lúc đó thì cô thích ăn nó nên đã trèo lên, mặc dù bố cô nói là không được trèo cây. Trời mới mưa xong nên thân cây rất trơn, cũng nhờ thế mà Lan ngã xuống đất, gãy cả tay trái. Sẽ không có gì xảy ra nếu như bố cô không vì chuyện đó mà giận, không thèm nói chuyện với cô cả mấy tháng. Cô biết là do bố thương mình nên mới có biểu hiện như thế. Và kể từ ngày đó, Lan không bao giờ ăn xoài nữa. Loại trái cây khiến cho cô bị ghét bỏ trong chính mái ấm hạnh phúc của mình. Lan nhìn chăm chăm ly nước ép xoài bằng thái độ không hề vui vẻ. Cái thái độ này của Lan khiến cho Thành chú ý. Em uống đi, nước trái cây rất tốt cho sức khỏe. Xin lỗi, thực sự thì tôi dị ứng với loại trái cây này. Lan đang định nói thêm là tôi dị ứng luôn cả với người gọi ly nước này, nhưng tất cả chỉ nằm lại trong suy nghĩ, cô nào có dám nói ra điều đó. Nói chuyện thêm vài ba câu nữa thì người đàn ông này bắt đầu chuyển hướng. Nếu như muốn gặp lại tôi thì đến cuối tuần lúc 8 giờ tối tại đây. Không thể gặp sớm hơn được à? Anh ta mở cuốn sổ ra nhìn rồi nói. Hôm đấy tôi có cuộc hẹn vào lúc 7 giờ, 8 giờ gặp cô là hợp lý rồi. Anh đi coi mắt nhiều thế mà vẫn chưa được cô nào sao? Cô không nghe các cụ nói, yêu 50, chọn 10 lấy 1 à? Tôi mới chỉ xem mắt được gần 10 người thôi. Chính xác ra thì cô là người thứ 9. Cái gì cũng phải từ từ thì mới chắc được. Hơn nữa, mấy chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng đến ai. Hoàn toàn tự nguyện mà, đúng không? Hoàn toàn tự nguyện đúng với ai chứ với Lan thì đâu có đúng. Cô là bị ép mà. Anh ta đứng lên rồi gọi nhân viên thanh toán tiền. Vấn đề ở đây chính là anh ta không trả tiền ly nước ép xoài của Lan mà chỉ trả tiền cốc nước của mình thôi. Trên đời này thứ cần phải dứt khoát nhất đó chính là tiền bạc. Cô tự trả ly nước của mình đi nhé. Lan gần như muốn độn thổ vì cái ánh nhìn cười cợt của cô nhân viên thu ngân. Anh ta có cần phải làm đến mức như thế không? Đúng là đồ ki bo bổn xỉn. Nhà mặt phố bố làm công an cơ đấy. Đúng là quần áo giá chục triệu, nhân cách thì chỉ vài xu. Lan cố gắng nặn ra một nụ cười. Chắc chắn đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Cô rút tiền, trả tiền ly nước của mình rồi đi thẳng. Mặc kệ cho người đàn ông kia chạy theo ngỏ ý muốn đưa về. Anh ta mà đưa cô về đến nhà, có khi lại đòi chia đôi tiền xăng cũng không chừng. Loại người như anh ta thì dễ có chuyện đấy lắm. Lan trở về đến nhà cũng là 10 rưỡi. Vừa về tới nhà còn chưa kịp thay đồ thì đã nhận được điện thoại từ Dũng. Vốn dĩ tâm trạng đang bực dọc nên Lan trả lời rất cộc lốc. Gọi tôi có chuyện gì? Cô đã về nhà chưa? Tôi chưa về. Có cần phải ở lâu như thế không? Liên quan sao? Không liên quan cho lắm, nhưng con gái tôi đang sắp đi học về. Cô định để cho con gái mình biết là mẹ nó đi coi mắt đàn ông à? Lý do có vẻ cũng hợp lý, nhưng cô là người biết suy nghĩ, đâu cần đến việc anh ta phải nhắc nhở. Tôi tự biết mình nên làm gì, vậy nhá. Lan tắt ngang điện thoại của Dũng, còn chưa nói hết. Thái độ của cô ta là sao vậy? Đang vui hay đang buồn? Hay câu được con cá lớn rồi nên không cần nể mặt ông chủ này nữa? Lan thay xong quần áo thì bé Bông cũng về tới. Con bé về nhà nhìn thấy Lan thì cười tít mắt. Chỉ cần nhìn thấy mẹ là con thấy vui rồi. Lan ôm con bé vào lòng. Người ta thường nói chỉ có mẹ mới yêu con bằng cả tấm lòng. Người ta cũng nói tất cả tình cảm mà người khác dành cho mình nếu không phải là mẹ thì sẽ là giả tạo. Những từ sâu thẳm trong lòng của Lan thì tình cảm mà Lan dành cho bé Bông là hoàn toàn chân thật. Cô làm tất cả tuy là vì tiền thật đấy, nhưng cô cũng rất yêu thương con bé, yêu như là con gái của chính mình. Một lát sau thì Dũng cũng trở về. Anh ta có thói quen về nhà ăn cơm trưa hay sao? Lan ghé vào tai bé Bông hỏi nhỏ. Trưa nào bố con cũng về nhà ăn cơm à? Dạ không. Có khi bố còn đi đến đêm mới về chứ. Dạo này bố hay về nhà ăn cơm lắm, còn thấy rất là vui. Đúng là một con người không ra đâu với đâu cả. Sao lại có thể bỏ mặc con gái ở nhà một mình như thế? Bây giờ lại ra vẻ là một người bố tốt, là anh ta quan tâm con gái hay muốn về quản lý cô đây? Mà nghĩ cũng phải, anh ta bỏ tiền nhiều như thế, tất nhiên phải xem cô làm việc như thế nào rồi. Nghĩ vậy nên Lan thôi không thắc mắc. Nhà anh ta, đương nhiên anh ta có quyền. Đang loay hoay chuẩn bị cho bữa trưa cùng bà Vú thì lại có điện thoại. Lần này là điện thoại của bố cô. Lan mệt mỏi nghe máy. Có lẽ bố gọi để hỏi cô về buổi coi mắt. Con nghe đây thưa bố. Hôm nay đi chơi có vui không con? Đi với một người đàn ông như thế thì làm sao có thể vui được. Nhưng Lan không muốn bố buồn nên trả lời đại khái. Dạ cũng vui lắm bố ạ. Thế tình hình có thể tiến triển tốt không con? Con bây giờ không còn trẻ nữa. Nếu mà cảm thấy anh này được thì tiến tới luôn đi. Bố lại như thế nữa rồi. Cái gì cũng phải từ từ chọn lựa chứ bố. Hôn nhân mà vội vã thì đâu có được. Ừ thôi từ từ cũng được. Nếu mà người đàn ông này không được thì vẫn còn 4 người đàn ông khác cơ mà. Cứ từ từ đi coi mắt con ạ. Lan thực sự sốc trước lời phát biểu của bố. Có nghĩa là cho dù có như thế nào thì cô cũng phải nhất định tìm bạn trai trong lần này. Mà đã tìm được thì chắc chắn sẽ bị ép cưới. Lần này thì tình hình khá căng rồi. Khi nào con về thì nói chuyện sau bố nhé. Sáng nay con đã nghỉ làm rồi. Bây giờ nói chuyện lâu, sợ ông chủ sẽ không vui. Ừ, vậy con làm đi nhé. Ông Vương tắt điện thoại mà trong lòng cảm thấy rất buồn. Lần nào đi coi mắt về, thái độ của Lan cũng như thế. Chẳng cần hỏi thêm thì ông cũng đủ hiểu là con gái ông chắc chắn đã làm gì đó khiến cho người ta không thích rồi. Ông chỉ mong trước khi mình nhắm mắt về bên kia với vợ, có thể nhìn thấy con gái lấy chồng rồi sinh cho ông một đứa cháu ngoại kháu khỉnh. Những điều tưởng chừng như người cha nào cũng có thể có, vậy mà đối với ông sao lại quá khó khăn đến vậy? Chỉ là lấy chồng thôi mà, con gái ông có cần ngang ngược đến như thế? Trong khi ông Vương đang lo lắng bồn chồn về chuyện coi mắt của con gái thì Lan cũng đau đầu không kém với thái độ của con người đối diện. Dũng từ lúc trở về không nói không rằng, khuôn mặt nhìn vô cùng khó chịu. Anh ta từ đầu đến cuối cứ nhìn Lan, nhìn qua nhìn lại khiến cho Lan bắt buộc phải hỏi. Anh có chuyện gì sao? Cô ở nhà có cần son phấn lòe loẹt như thế không? Anh ta bực tức vì chuyện này sao? Nhưng mà tại sao lại phải bực tức nhỉ? Lan đâu có hiểu được là Dũng rất dị ứng với cái kiểu ăn mặc, trang điểm đánh phấn bôi son. Những người xung quanh anh phải là những con người giản dị. Chỉ có như vậy mới không khiến anh nghĩ đến người vợ khốn kiếp kia. Lan bây giờ khiến cho anh nghĩ đến người phụ nữ ấy. Người phụ nữ trước khi rời bỏ anh cũng từng có thời gian trưng diện như vậy. Nếu cô muốn làm ở đây thì nên bớt son phấn lại. Có hiểu tôi nói gì không? Tại sao chứ? Cô chỉ cần biết như thế là được rồi. Về đọc kỹ lại hợp đồng đi. Lần sau đừng để tôi phải nhắc. Cái này có trong hợp đồng sao? Chẳng lẽ Lan đọc nhưng lại quên mất rồi? Bố mẹ à, đừng cãi nhau nữa có được không? Câu nói ấy đưa cả hai trở về thực tại. Vô tình, sự ích kỷ của Dũng lại khiến cho con bé bị tổn thương. Vô tình, sự ngang bướng của Lan khiến cho con bé buồn. Cả Lan, cả Dũng đều cảm thấy đau lòng. Lan vội vã ôm lấy con bé, chẳng muốn vì một phút trẻ con của bản thân mà khiến cho con bé buồn. Chỉ là bố mẹ có chuyện tranh luận một chút thôi con à. Bố mẹ hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với nhau nữa, nên con đừng buồn nhé. Dũng cũng nắm lấy tay bé Bông. Bố mẹ sẽ không cãi nhau, bố hứa. Nụ cười thơ ngây rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt non nớt của con bé khiến cho người lớn phải có những suy nghĩ khác đi về cuộc sống. Anh đứng lại đó cho tôi. Lan chạy theo Dũng lên trên phòng. Có chuyện gì vậy? Bây giờ tôi phải đến công ty ngay. Đến tối về rồi nói. Chỉ mất vài phút thôi, tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh. Dũng nhăn mặt khó chịu. Cô bây giờ giống bà chủ của tôi rồi đấy. Nói đi. Tôi muốn thêm điều khoản nào trong hợp đồng. Tối về rồi nói. Dũng không nói gì mà đi làm luôn. Cái chuyện chỉnh sửa hợp đồng thì cần phải có thời gian chứ đâu phải nói chỉnh là chỉnh được. Buổi chiều, bé Bông cũng phải đi học nên Lan trở về nhà mình. Trong lòng là bao nhiêu thứ khúc mắc cần giải quyết nhưng chưa thể giải quyết được. Lại có cảm giác không hề dễ chịu. Vừa về đến cổng thì đã thấy cô Hoa ở trong nhà. Lan không ghét người phụ nữ ấy, nhưng lại không muốn cô ấy đến quá gần bố mình. Cháu chào cô, hôm nay cô không đi làm à? Cô Hoa nhìn Lan bằng ánh mắt dò xét, lưỡng lự như muốn hỏi, như muốn không. Thái độ này của cô ấy lại khiến Lan cau mày. Ừ, hôm nay cô được nghỉ. À Lan này, cô có chuyện này không biết có nên nói với cháu không? Thực ra thì cô cũng chỉ thương cháu như con gái, nên cô mới nói. Cái kiểu rào trước đón sau này chắc là chuyện không mấy vui vẻ rồi. Nhưng cô ấy là người lớn nên Lan cũng không dám quá hỗn, mặc dù đã cảm thấy rất bực. Có chuyện gì vậy hả cô? Cái chuyện mà cô sắp xếp cho con đi coi mắt ấy, toàn những người con nhà gia giáo thôi. Cô nghĩ là con không nên đi qua đêm như thế. Nếu để cho những người đó biết được thì không hay cho lắm. Phải công nhận cô ấy không hổ danh là cái camera trong xóm. Chỉ cần một chút khác lạ là cô ấy lập tức nắm rõ tình hình. Công việc của cháu đôi khi cũng cần phải có những lúc đi qua đêm như thế. Với cả, chắc gì cháu và mấy người cô giới thiệu đã đến được với nhau. Ý cháu là sao? Bản thân mình phải sống vì mình chứ cô. Quan tâm đến người khác nhiều như thế thì cũng chẳng được gì đâu cô ạ. Ông Vương ngại ngùng nhắc nhở con gái. Lan, cô Hoa cũng chỉ là có ý tốt. Con không nên nặng lời với cô ấy như thế. Bình thường thì Lan cũng không bao giờ nói, nhưng do tâm trạng đã bực bội từ trước, cho nên Lan không thể kiềm chế. Con xin lỗi. Vẫn là cái nụ cười thảo mai ấy. Thôi, không có gì đâu cháu. Có lẽ tại cô quá lo lắng cho cháu, nên cô mới nói ra những điều như thế. À, mà buổi coi mắt hôm nay thế nào, cháu thấy có được không? Cũng bình thường cô ạ. Cậu này vừa đẹp trai cao giáo lại có học thức, gia đình lại có điều kiện, bố mẹ thì làm công viên chức nhà nước. Nếu cảm thấy được thì tiến xa hơn một chút cũng đâu có mất mát gì. Cháu biết là cô muốn tống cổ cháu đi rồi, nên cô không cần phải dùng mấy từ hoa mỹ đó để làm gì cả. Nếu như người khác không biết lại nghĩ cô yêu thương cháu giống như yêu thương con gái mất. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi chứ Lan cũng chẳng muốn mất lòng nên không nói ra. Chỉ vâng một tiếng. Vốn dĩ là muốn về nhà để nghỉ ngơi, nhưng cái điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại không thể thực hiện được khi nhà Lan đón một vị khách. Có trời mới có thể hiểu được Lan đã kinh ngạc đến mức nào khi nhìn thấy Thành. Những tưởng cuộc gặp mặt ấy chỉ một lần rồi kết thúc, không nghĩ anh ta lại đến tận nhà của Lan. Anh ta mặc áo sơ mi, quần tây, đi giày đen, trông vô cùng bảnh bao. Vốn dĩ thì trời sinh, nhan sắc của anh ta cũng không đến nỗi tệ. Cháu chào bác. Miệng thì chào bác nhưng mắt lại nhìn Lan. Thật may mắn quá, gặp được em ở nhà. Bố Lan nhìn thấy người đàn ông này tới chơi thì vô cùng niềm nở. Vào nhà đi cháu, cháu ngồi xuống đây uống nước. Anh ta nhìn quanh căn nhà của Lan, cứ nghĩ là anh ta sẽ tỏ thái độ khinh thường, dè bỉu với các nhà cấp 4 sập sệ của cô, nhưng không hề. Hôm nay cháu đến đây, trước là để chào hỏi bác, sau là muốn cùng em Lan nhà mình tìm hiểu ạ. Mong bác cho phép. Hai đứa lớn rồi, cứ tìm hiểu đi cháu ạ. Tâm trạng của ông Vương vô cùng phấn chấn. Cái gì? Tìm hiểu ư? Con người như anh ta sao có thể nào cùng Lan về chung một nhà? Tìm hiểu làm gì cho mất thời gian? Lan đang định nói nhưng lại bị ánh mắt của bố cản lại. Có lẽ bố mong con rể lắm rồi nên mới niềm nở với những người đàn ông có ý định muốn trở thành người yêu của Lan như thế. Anh ta đặt lên bàn hai chai rượu loại xịn. Đây đúng là kiểu nhà có điều kiện. Lan này, tối nay em có thể bớt chút thời gian đi chơi cùng anh không? Anh ta nhìn Lan bằng ánh mắt đầy mong chờ. Vẫn biết là Lan có vẻ không thoải mái vì vấn đề cốc nước ép kia. Thực ra thì vấn đề đó là do anh ta cố ý. Phụ nữ bây giờ thích đàn ông con trai đều phải ga lăng. Trong tất cả cuộc hẹn, phải trả hoàn toàn số tiền phát sinh thì mới gọi là người đàn ông đáng để yêu. Anh ta trải qua quá nhiều chuyện, cũng đã đi qua nhiều nơi nên luôn nghĩ là những người con gái sau khi gặp chuyện đấy thì chắc chắn sẽ tỏ thái độ không vui hoặc sẽ nói thẳng. Nhưng anh ta lại không nhìn thấy thái độ khó chịu từ Lan nên bắt đầu cảm thấy có chút thiện cảm. Tối nay tôi có chuyện bận rồi. Vậy còn ngày mai thì sao? Ngày mai tôi cũng bận. Ngày kia? Cũng thế. Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ đơn giản nở một nụ cười. Cái nụ cười ấy khiến cho Lan khá bất ngờ. Trong khi Lan thì đang phải tìm cách đối phó với bố, với cô hàng xóm, với cả người đàn ông kia, thì ở công ty, Dũng lại hoàn toàn khác. Cô thư ký tìm cách ôm chặt lấy Dũng, trên người cô ta mặc một chiếc váy lụa mềm mịn, cứ thế áp sát vào người anh ta. Anh không nhớ người ta sao? Anh suốt ngày chỉ có công việc, người ta muốn gặp anh cũng không được. Dự án mới đang gặp phiền phức, em không thấy hay sao? Anh nói dối. Xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ, em làm sao có thể không ghen tuông cho được? Dũng cười nhạt. Nếu đã biết như vậy thì không nên có ý định muốn chiếm giữ. Nhưng nếu bây giờ em muốn chiếm giữ anh thì sao? Chắc chắn không được. Dũng vừa nói hết câu thì cũng là lúc cô ta ôm lấy Dũng mà hôn lấy hôn để. Trước khi đến gặp Dũng, cô ta đã chuẩn bị cho mình một hương nước hoa vô cùng quyến rũ. Lại là một mùi nước hoa khiến cho con người ta vừa ngửi đã khơi dậy dục vọng. Nếu muốn chiếm được người đàn ông mà mình thích thì chắc chắn phải dùng thủ đoạn. Nếu không phải là thủ đoạn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Mà cô ta thì không phải là người kiên nhẫn nên không thể nào làm được điều đó. Cánh cửa đã sớm bị cô ta chốt lại. Bây giờ trong phòng chỉ có mình cô ta và mùi hương kích dục cô ta đã chuẩn bị từ trước. Dũng ngửi cái hương nước hoa ấy thì trong người nóng bừng dạo dực, bắt đầu dần mất đi khống chế của bản thân. Cơ thể bị kích thích như thế, bên cạnh lại có một người phụ nữ với thân hình sexy quyến rũ cứ muốn dính chặt lấy mình. Bàn tay lẫn đôi môi cô ta đều không ngoan ngoãn, cứ thế trêu đùa thân thể của anh. Cuối cùng thì cô ta cũng đạt được mục đích. Cuối cùng thì cô ta cũng nằm bên dưới thân người vạm vỡ của Dũng. Dường như cô ta đã có quá nhiều kinh nghiệm nên đã đưa Dũng lạc vào một khung cảnh thơ mộng nào đó. Đàn ông không bao giờ vượt qua được tửu và sắc. Nhất là đối với những người đàn ông đã sẵn trong người ý nghĩ bất cần đời. Họ sát gái và họ không bao giờ nghĩ đến chuyện trách nhiệm. Vì vậy, họ sẽ chọn cho mình những người phụ nữ không cần trách nhiệm và chỉ cần một chút tiền. Nhưng lần này, Dũng đã nhầm. Người phụ nữ đang ân ái cùng anh ta không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô ta có trong người tham vọng và cô ta chắc chắn sẽ dùng mọi cách để có được Dũng. Một kẻ muốn chiếm giữ người kia, còn một kẻ lại chỉ muốn thỏa mãn. Buổi tối khi Dũng trở về nhà thì bữa tối đã được chuẩn bị xong. Lan nhìn thấy anh ta cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng do cái bản hợp đồng kia vẫn chưa được chỉnh sửa, nên cô vẫn đi tìm anh ta để nói chuyện. Tôi muốn nói chuyện. Xem chừng cô có rất nhiều chuyện để nói với tôi thì phải. Chuyện này liên quan đến bản hợp đồng. Ngay từ đầu tôi đã nói là cô có gì muốn chỉnh sửa thì chỉnh ngay đi. Đừng có cái kiểu ngày nào cũng mang bản hợp đồng ra đây để chỉnh sửa. Tôi không rảnh rỗi đến mức như thế đâu. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian của anh. Nói đi. Lan đưa ra bản hợp đồng rồi nói với Dũng. Tôi chỉ muốn thêm vào đây điều khoản là chúng ta không được cãi nhau trước mặt bé Bông. Chỉ có vậy thôi. Dũng nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu. Chuyện này còn cần phải thêm vào bản hợp đồng hay sao? Chúng ta có thể giao kèo bằng miệng được rồi. Hợp đồng chứ không phải cái gì đâu mà muốn sửa thì sửa. Nếu anh đã nói như vậy thì thôi, không cần sửa. Tối nay tôi không ăn cơm, cô cho con gái tôi ăn trước đi. Con bé rất muốn cùng anh ăn cơm, anh không nên cứ ra ngoài như thế. Dũng trừng mắt nhìn Lan. Lan chưa bao giờ phải bắt gặp ánh mắt đáng sợ đến như thế. Chuyện của tôi, cô không có quyền can thiệp. Tôi bỏ tiền thuê cô đến đây, không phải để cô quản lý tôi đâu. Lan cũng chỉ vì lo nghĩ cho bé Bông nên mới nói như thế. Còn anh ta đi đâu, làm gì, cô cũng đâu cần phải bận tâm. Lan không nói gì nữa mà đi ra ngoài. Đến khi Dũng thay xong quần áo, định đi đâu đó thì bé Bông mặt rất buồn. Con bé chạy đến nắm lấy tay Dũng rồi năn nỉ. Tối nay bố đừng đi đâu cả, bố ở nhà với con có được không? Vừa nhìn con gái xoa đầu vừa nói. Con gái à, bố đi ra ngoài có việc, lát sẽ về ngay. Bố nói thật không? Bố đương nhiên nói thật. Con bé bỏ tay ra cho Dũng đi nhưng vẫn buồn lắm. Lan thấy như thế liền động viên con bé. Bố Dũng đi một lát rồi sẽ về ngay mà. Vâng ạ. Vì ngày mai là thứ bảy cho nên bé Bông không phải đi học. Lan cho con bé ngủ sớm hơn bình thường. Lan định đi ngủ thì có tin nhắn. Một nick Facebook hoàn toàn mới chưa nằm trong danh sách bạn bè của Lan. Lan sẽ không trả lời tin nhắn nếu như không phải tin nhắn đó quá đỗi đặc biệt. Chào em, cô gái không thích xoài. Cứ nghĩ người đàn ông mà Lan gặp hôm trước là một người đàn ông vừa keo kiệt vừa vô tâm. Vậy mà anh ta lại biết là Lan không thích xoài, khá thú vị. Lan còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì lại có một tin nhắn khác đến. Chiều mai, em có thể cùng anh đi uống một ly nước được không? Lần này, anh sẽ trả tiền. Vế trước thì vô cùng lịch sự, còn vế sau thì lại có chút hài hước, đáng yêu. Lan chưa đi ngủ, cho nên cũng trả lời tin nhắn của anh ta. Tôi bận tất cả các ngày trong tuần, thực sự không có thời gian rảnh. Ngày hôm qua bố đã nói với anh là có thể sắp xếp cho chúng ta coi mắt thêm một lần nữa. Anh ta thực sự cũng quá biết cách khiến người ta phải khó xử, lại có thể ngang nhiên lôi bố cô vào chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta coi mắt một lần là đủ rồi. Chẳng phải ngoài tôi ra, anh cũng coi mắt thêm mấy người nữa còn gì. Những người đó không để lại ấn tượng thú vị giống như em. Đúng là con người học rộng tài cao có khác nhỉ, nói chuyện nghe ngứa tai hẳn. Lan tắt điện thoại, chẳng buồn trả lời tin nhắn, cũng không thấy người đàn ông đó nhắn thêm một tin nào nữa. Có lẽ anh ta biết được là Lan không thích anh chăng. Còn chưa kịp đi ngủ thì lại có số điện thoại của bố gọi đến. Thôi xong, lần này không muốn đi cũng lại phải đi rồi. Con nghe thưa bố. Con gái, con đã ngủ chưa? Con chưa ngủ, hôm nay có ai đến ngủ cùng bố không ạ? Có con, bà và cậu ấy đang chơi cờ. Bố gọi để nói với con về buổi coi mắt ngày mai. Không đi có được không bố? Đi thêm một vài lần nữa đi con, coi như con chiều ý bố một chút. Bố đã nói như thế rồi thì làm sao Lan có thể từ chối, chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Khoảng một tiếng sau thì Dũng trở về, vừa nhìn thấy Dũng bước vào phòng, Lan đã hỏi. Ngày mai tôi có thể nghỉ buổi chiều được không? Cô đi làm hay đi chơi vậy? Dũng khó chịu nhìn Lan. Làm việc phải có trách nhiệm với công việc của mình. Bố tôi muốn tôi đi coi mắt thêm một lần nữa. Đó là chuyện của cô, không phải chuyện của tôi. Anh là ông chủ, ít nhất cũng phải tạo điều kiện cho nhân viên của mình đúng không? Hãy xem tôi là nhân viên của anh mà cho tôi nghỉ một buổi đi. Nhân viên của tôi làm việc theo giờ hành chính, còn cô nhận mức lương cao ngất ngưởng như thế thì cô phải bán toàn bộ thời gian cho tôi. Tôi nghĩ là cô phải nắm biết rõ điều này chứ. Anh có cần phải làm khó tôi đến mức như thế không? Thôi được rồi, tôi không muốn mình trở thành một ông chủ làm khó người khác. Nhưng cô chỉ được đi một tiếng, không hơn không kém. Vẻ bề ngoài thật sự không thể đánh giá được con người. Anh ta thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng lại có tính cách khó chịu, thật chẳng biết đường nào mà lần. Với cả, Lan cũng chẳng muốn đi chơi với người đàn ông kia lâu hơn một tiếng. Một tiếng đối với mối quan hệ này đã là quá nhiều rồi. Thật, chẳng dám mong chờ cái con người vừa ki bo vừa kiệt sỉ kia sẽ khiến cho Lan cảm thấy vui vẻ. Hai người vừa nói chuyện xong thì bé Bông ôm gối sang. Tối nay con muốn ngủ cùng bố mẹ. Dũng thấy con bé như thế thì nói. Con đã lớn rồi nên tập cho mình thói quen ngủ một mình. Con thực sự rất thèm cảm giác được ngủ giữa bố và mẹ, rất muốn được bố mẹ ôm ngủ. Lan thấy tội nghiệp bé Bông lắm nhưng lại không dám mở lời nói Dũng để cho con bé ngủ lại. Bởi vì cô biết mình không có quyền hành gì trong căn nhà này. Cô nên biết điều, nghe theo lời ông chủ thì tốt cho cuộc sống của cô hơn. Chẳng biết Dũng nghĩ gì, nhưng cuối cùng cũng gật đầu cho con bé lên ngủ cùng. Tình yêu thương của một người cha vượt qua tất cả mọi thứ, kể cả việc Dũng chán ghét phải nằm cạnh Lan. Dũng không chán ghét việc nằm cạnh đàn bà. Hàng ngày thì anh cũng có tiếp xúc, thậm chí quan hệ với một vài người phụ nữ. Nhưng để ngủ chung giường với một người phụ nữ hết đêm thì đó là một điều khiến cho Dũng cảm thấy rất khó chịu. Đối với anh ta thì khi cởi quần áo ra rồi quấn lấy nhau cuồng nhiệt như thế nào anh ta không cần biết. Nhưng một khi đã xong cuộc mây mưa hoan ái thì đường ai nấy bước, tuyệt đối không có kiểu ôm ấp quyến luyến giống như những cặp tình nhân. Bố mẹ à, bố mẹ đều ôm con có được không? Dường như con bé đã khao khát tình yêu thương của bố mẹ quá lâu rồi, nên bây giờ có cơ hội là con bé lập tức muốn được yêu thương. Dũng cũng chiều theo ý con bé, nên vòng tay ôm lấy nó. Bàn tay vô tình chạm vào bầu ngực của Lan. Có một dòng điện nào đó nhẹ nhàng chạy qua tâm trí. Thật không nghĩ của cô lại căng tròn đến như thế. Dũng vội vã đẩy hết những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Người con gái này tuyệt đối không được. Là Dũng không muốn mất đi người con gái này, sẽ chẳng thể nào tìm ra người phụ nữ nào giống cô để thay thế. Mà một khi đã động chạm đến chuyện tình ái thì Dũng không muốn giữ lại bên mình. Vậy nên Lan giống như là một thứ trái cấm, không nên nhìn cũng không nên động chạm. Cái cảm giác khi ai đó động chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể làm cái cảm giác khiến cho người ta nhớ lâu nhất. Lan lần đầu tiên bị đàn ông chạm vào nơi đó nhưng lại không dám biểu hiện, coi như mình không biết gì, chứ thực ra tim đang đập loạn xạ. Qua ánh đèn lờ mờ nhìn kỹ hơn khuôn mặt của Dũng, người đàn ông này đẹp trai, khí khái người người. Vẻ đẹp của anh ta là vẻ đẹp chững chạc xương gió, chứ không giống như những người đàn ông mà Lan từng tiếp cận. Kể cả Thanh cũng không có nét đẹp được như Dũng. Dũng sở hữu nét đẹp mạnh mẽ, còn Thành thì lại là một nét của những chàng công tử. Càng nhìn ngắm Lan lại càng giống như lạc vào thế giới của Dũng. Bản thân muốn thoát khỏi nhưng càng cố vùng vẫy thì càng không thoát ra được. Lan mê ngắm nhìn Dũng mà chẳng hề phát hiện anh đã mở mắt từ lúc nào. Hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai đều bối rối. Lan do quá ngại ngùng mà quay đi, còn Dũng vì không muốn bản thân gặp rắc rối mà quay đi. Chỉ có bé Bông nằm ở giữa là cảm thấy hạnh phúc, còn hai người lớn thì ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Đến sáng, chẳng biết vì lý do gì mà bé Bông thì nằm ở bên ngoài, còn Lan thì nằm gọn trong lòng Dũng. Lan là người thức dậy trước nhưng lại giả vờ như mình đang ngủ. Cảm giác xấu hổ đến mức cô chẳng dám đối mặt với những gì đang diễn ra. Cô lại đang nghĩ có khi nào nửa đêm mình lẻn sang chỗ người đàn ông này ngủ hay không. Im lặng nín thở chờ đợi, cuối cùng thì Dũng cũng thức giấc sau một giấc ngủ dài. Anh nhìn thấy Lan đang ở trong lòng mình mà cảm thấy khá kinh ngạc. Anh ta từ từ xuống giường mà không muốn cho Lan phát hiện. Cái thân thể ấm áp mềm mại kia thực sự khiến cho người ta muốn trỗi dậy dục vọng, nhưng rồi lại phải kiềm chế. Ngay thời khắc ấy, Dũng rất muốn chửi thề. Mẹ, mẹ à, có chuyện gì vậy? Bé Bông thức giấc, cứ thấy mẹ mình thơ thẩn trên giường. Con bé thấy lạ lẫm nên hỏi, làm sao Lan có thể nói cho con bé nghe về chuyện đã xảy ra? Đến chính bản thân cô con chẳng dám đối mặt cơ mà. Ấy vậy mà con người kia lại lạnh lùng đến mức coi như không hề có chuyện gì. Anh ta thái độ dửng dưng như bình thường, chỉ có Lan là đỏ mặt, không dám đối diện. Có lẽ xung quanh anh ta quá nhiều đàn bà, nên chạm nhẹ vào cơ thể Lan thì có gì đâu khiến anh ta bận tâm. Lan lại quá ngốc nghếch rồi. Trưa nay tôi không về nhà, tôi có hẹn ăn với đối tác bên ngoài. Cô cho con gái tôi ăn cơm, rồi dạy học cho con bé. Được, tôi biết rồi. Dũng vừa ra khỏi nhà thì bé Bông nắm lấy tay Lan thì thầm. Bố đang giận mẹ đúng không? Chắc tại mẹ đi lâu quá nên bố giận. Tối nay mẹ nấu đồ ăn thật ngon đi. Bố rất thích đồ ăn do mẹ nấu. Lan ngạc nhiên. Sao con biết? Con nghe bà Vú nói như thế mà. Có lẽ những gì con bé nói là sự thật, nhưng nó lại thuộc vào quá khứ. Kể cả bây giờ, người phụ nữ kia có quay về thì chắc gì anh ta đã đón nhận. Con người lạnh lẽo như anh ta thì đâu biết gì đến những chuyện đã qua, nhất là những chuyện đã từng tổn thương anh ta như thế. Sau khi bé Bông đi học thì Lan bắt đầu quay sang dọn dẹp phòng ốc. Bà Vú già rồi nên công việc cũng không được nhanh nhẹn như trước, mà sự gọn gàng sạch sẽ chính là niềm vui của Lan. Những thứ bừa bộn xung quanh khiến Lan không thể vui được. Lan dọn hết tất cả các phòng thì bắt đầu dọn dẹp chính căn phòng của mình và Dũng. Khi cô dọn đến gần bàn thì thấy một chiếc hộp. Chiếc hộp nhìn bên ngoài vô cùng cũ kỹ và bám bẩn. Lúc đầu Lan cũng chẳng biết trong đó là gì, nhưng vẫn lau chùi cẩn thận. Chẳng biết sự tò mò bắt đầu từ đâu, nhưng Lan lại có cảm giác muốn mở chiếc hộp đó ra. Cô gần như khao khát muốn biết rằng thứ bên trong chiếc hộp cũ kỹ ấy là gì. Lan mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là rất nhiều tấm ảnh, cũng đã cũ. Người con gái trong bức ảnh ấy rất giống Lan. Và rồi Lan đã biết người con gái trong tấm ảnh này chính là vợ của Dũng. Cô gái này tuy giống Lan nhưng lại có nét mặt vô cùng sắc sảo, chứ không ngây ngô giống như Lan. Bên trong chiếc hộp này còn có rất nhiều đồ đạc liên quan đến kỷ niệm của hai người. Có rất nhiều bức thư, những tấm thiệp nhưng Lan không dám đọc. Nếu lỡ để người đàn ông kia phát hiện, anh ta chắc chắn sẽ không để Lan được yên. Lan để chiếc hộp lại chỗ cũ rồi quay đi dọn dẹp chỗ khác. Ở phòng làm việc, Dũng nhìn qua máy tính thấy được tất cả hành động của Lan ở nhà. Lúc đầu khi thấy Lan có ý định mở chiếc hộp kia, Dũng đã cảm thấy rất bực bội. Nhưng anh lại muốn để xem Lan là con người như thế nào nên không gọi điện, nhắc nhở. Cũng may là Lan đã không mở những bức thư và tấm thiệp kia ra. Nếu không thì cho dù Lan có giống người phụ nữ kia đến mức nào thì chắc chắn cũng vẫn bị Dũng đuổi ra khỏi nhà. Việc Lan vừa làm, Lan không hề biết đã bị Dũng phát hiện. Cô không mở những thứ kia ra xem vì cô biết ai cũng có những điều muốn giấu không cho người khác biết. Lan dọn dẹp xong hết căn nhà thì trời cũng là buổi trưa. Bà Vú đã đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho bé Bông đi học về. Lan không muốn thời gian tiếp tục trôi vì cô không muốn đến buổi chiều. Người đàn ông kia khiến cho tâm trạng của cô tụt dốc không kịp phanh lại. Tin tin một tiếng. Chiều nay con nhớ đến buổi hẹn nhé. Đó là dòng tin nhắn mà bố Lan vừa gửi đến. Trời ơi, con gái bố đã đến nỗi nào đâu mà sao bố phải sốt sắng như thế? Lan rất muốn kêu gào nhưng lại không đủ can đảm. Cô đã tìm cách từ chối ít nhất 20 lần coi mắt rồi. Lần này mà tiếp tục thì chắc bố đuổi cô ra khỏi nhà mất. Bé Bông đi học về mang theo một bông hoa dại nhỏ. Con bé nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Lan rồi thủ thỉ. Mẹ rất xinh đẹp. Con gái cũng rất đáng yêu mà. Con bé nhìn sâu vào đôi mắt của Lan. Nó có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Mãi lâu sau đó mới ngập ngừng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng đừng rời xa con nhé. Lan không biết con bé đang nghĩ gì, cũng chẳng thể nào đoán được. Chỉ biết là sâu trong câu nói đó có điều gì không ổn. Lẽ nào con bé đã nhận ra Lan không phải là mẹ nó. Bé Bông thấy mẹ mình không nói gì thì con bé liền cười để trấn an. Con nói lung tung vậy thôi, mẹ đừng để ý. Hôm nay ở trường có chuyện không vui. Con bé bước quanh qua Lan để che đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Nó cảm nhận được bố không hề yêu thương người mà nó đang gọi là mẹ. Nó cảm nhận được gia đình này nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chứ bố nó vẫn đi ra ngoài với muôn vàn người phụ nữ khác. Chẳng biết đây có phải là mẹ của nó thật hay không, nhưng bố là vì nó mới cho mẹ của nó vào nhà, chứ bố không hề yêu thương gì cả. Con bé rất mong ước có một gia đình hạnh phúc giống như bao nhà khác, chỉ tiếc là điều đó lại quá đỗi xa xỉ rồi. Lan phụ giúp bà Vú chuẩn bị bữa trưa. Vì làm quá nhiều món nên cô cũng tạm thời quên đi thái độ buổi trưa của bé Bông. Trẻ con mà, vui buồn thất thường, có lẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lan cố gắng trấn an mình như thế. Buổi chiều, Lan đến chỗ hẹn. Vẫn như lần trước, người đàn ông này đã đến. Tôi tới rồi. Anh ta đứng dậy đi về phía Lan, vô cùng lịch sự kéo ghế để cho Lan ngồi. Lan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi người đàn ông này đặt lên bàn một bó hoa hồng. Tặng em. Anh bị ma nhập sao? Anh ta cười rồi nói. Anh bị thần tình yêu nhập. Vớ vẩn. Anh chưa từng gặp lại người phụ nữ nào lần thứ hai. Em chính là ngoại lệ. Tôi phải cảm thấy may mắn sao? Sau cái lần gặp mặt đầu tiên, vì thái độ và cách cư xử của anh khiến cho tôi chẳng muốn nhìn lại anh thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà gặp lại anh tới những hai lần sau đó. Anh ta vẫn cười. Duyên số đã sắp đặt, tránh sao được em. À, mà em uống nước gì? Nước ép xoài. Thành biết Lan vẫn còn giận về cái vụ cốc nước xoài lần trước. Anh ta không nói gì mà lặng lẽ gọi cô nhân viên. Em ơi, đến đây anh nhờ một chút. Cô nhân viên đi đến rồi hỏi Thành. Em có thể giúp gì được anh ạ? Em có thể giúp anh hỏi xem cô gái này muốn uống nước gì được không? Anh đã cố hỏi, nhưng vì cô ấy giận nên chưa trả lời. Cô nhân viên quay sang nhìn Lan, khiến cho Lan ngại, chỉ muốn độn thổ. Người đàn ông này thực sự rất biết cách dồn người ta vào chân tường. Lan hắng giọng để bớt ngại rồi nói với cô nhân viên kia. Chị lấy cho em ly nước cam ép được rồi ạ? Dạ vâng. Cô nhân viên kia vừa nói vừa lấy tay che miệng cười. Có lẽ cô nhân viên kia nghĩ là mình đang vừa nhìn thấy một cặp đôi yêu đương giận dỗi nhau. Cô ấy đâu có biết là buổi coi mắt này là gượng ép. Anh nói đi, bây giờ anh muốn gì? Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau không? Em không nên vội vã đến mức cố chấp như thế. Tôi có thể có một tiếng dành cho anh. Công việc của tôi rất bận rộn. Em nghỉ làm ở chỗ đó đi. Tôi có thể tìm cho em một công việc đỡ vất vả mà lương tháng cũng tạm ổn. Lan khó hiểu, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta biết Lan đang làm công việc gì sao? Trước ánh nhìn nửa muốn hỏi, nửa muốn không của Lan thì Thanh trả lời luôn. Nếu quan tâm đến một người thì người đó là ai, làm việc gì, đến từ đâu, chỉ cần để ý một chút là sẽ biết. Tôi đã quan tâm để ý em rồi thì mọi thứ về em làm sao có thể không nắm rõ. Thôi xong, lần này Lan gặp đúng đối thủ rồi. Xem ra người đàn ông này không dễ dàng bỏ qua buổi coi mắt này. Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách kéo bố Lan về phe anh ta. Rồi tiếp theo đó, Lan sẽ nghiễm nhiên trở thành người yêu của anh ta. Lần này thì tiêu thật rồi. Thôi thì nhẹ nhàng không được, đành phải dùng đến chiêu trò vậy. Ly nước cam vừa được cô nhân viên mang đến, thì giây sau Lan đã đưa lên miệng uống hết. Lan uống ly nước ấy giống như đã bị khát lâu ngày, vừa uống vừa để ý thái độ của người đàn ông trước mặt, nhưng anh ta lại không có nét gì gọi là ngạc nhiên hay tỏ bất cứ thái độ nào khác. Lan lại tiếp tục gọi cô nhân viên vừa nãy ra rồi nói với cô ấy. Cho tôi một ly trà sữa, hai cây xúc xích Đức, khoai tây chiên và kèm thêm ba bánh flan. Cô nhân viên kia ghi xong thì đi khỏi. Lan lập tức quay sang nói với Thành. Bình thường tôi ăn nhiều như vậy đó. Em ăn đi, tôi không có ý kiến gì cả. Lát nữa anh sẽ trả tiền đúng không? Thành cười khá vui vẻ. Không chỉ là lần này, những lần sau tôi cũng sẽ trả tiền mà. Cô gái trước mặt khiến cho Thành cảm thấy vô cùng thú vị. Cả những chiêu trò để từ chối anh cũng thật sự quá đáng yêu. Chỉ có Lan là ngốc nghếch không biết mình đã sớm bị nhìn rõ. Cô đưa hai cái xúc xích vào miệng nhai ngấu nghiến. Bản thân cô chưa từng ăn uống một cách lỗ mãng như thế. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì người đàn ông này mà cô làm mất hết hình tượng của người phụ nữ. Lần này bố đã thực sự hại con rồi. Em ăn từ từ thôi, cẩn thận bị mắc nghẹn bây giờ. Lan mở nắp cốc trà sữa, đưa lên miệng, uống một ngụm lớn, vừa nhai thạch, vừa nói với Thành. Tôi bình thường vẫn ăn uống như thế, có thể là anh thấy không quen, nhưng với tôi thì đó là chuyện bình thường. Thành cười. Ừ, vậy em cứ ăn tự nhiên đi. Tôi có thể gọi thêm món được không? Tôi muốn ăn thêm đùi gà chiên. Thành nghe Lan nói như thế thì quay sang gọi nhân viên. Em à, cho anh 5 cái đùi gà rán. Lan cố gắng nuốt hết chỗ thạch xuống. Cô đã cố gắng gọi nhiều đồ ăn như thế rồi mà anh ta vẫn không có biểu hiện gì gọi là tiếc của. Anh ta của bây giờ so với anh ta của lần gặp đầu tiên thực sự chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Một kẻ thì ki bo, bủn xỉn, còn bây giờ lại trở thành một người đàn ông ga lăng, phóng khoáng. Liệu Lan có nên có một cái nhìn khác về người đàn ông này hay không? Mà thôi, Lan còn chưa muốn lấy chồng. Một lát sau thì 5 cái đùi gà được mang ra. Nãy giờ Lan đã ăn quá nhiều rồi, nhìn mấy cái đùi gà mà cảm thấy ngán không thể nào cầm lên ăn nổi. Em ăn đi, mấy cái này phải ăn nóng mới ngon. Bây giờ tôi không muốn ăn nữa. Ừ, thôi không sao, lát nữa anh sẽ bảo nhân viên gói lại cho em mang về. Lúc này thì Lan chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, còn chần chừ thì mọi thứ càng trở nên lằng nhằng khó giải quyết. Thôi, tôi nói thật nhé, tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau nhé. Tôi tự cảm thấy là mình không đến nỗi quá tệ. Cả một vài lần tìm hiểu em cũng không thể nào cố gắng được hay sao? Tôi có thể cố gắng, nhưng tôi muốn biết lý do mà tôi phải cố gắng. Cố gắng vì em. Anh nói như thế là có ý gì? Tôi tự cảm thấy bản thân mình đủ tiêu chuẩn để mang đến cho em hạnh phúc. Anh đã quá tự tin rồi. Không phải là tự tin. Vậy thì gọi là gì? Là tự cao tự đại à? Là tôi tự biết bản thân mình là người như thế nào và tôi cũng tự biết khả năng của mình đến đâu. Đó là lý do khiến tôi nói rằng tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Thôi, cuộc nói chuyện này nên dừng lại ở đây. Bây giờ tôi phải về làm rồi. Em có thể về, nhưng tôi nghĩ rằng em nên suy nghĩ lại chuyện này. Thanh xuân của con người nó đi qua vội vã lắm. Hãy trải qua nó cùng một người xứng đáng. Lan không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, vì anh ta càng nói càng khiến Lan đau lòng. Lan đâu phải không muốn có được hạnh phúc, mà đôi khi muốn cũng chẳng được. Thành chỉ biết đứng im lặng nhìn Lan rời đi. Có cách nào để khiến cho cô gái trước mặt mở lòng? Có cách nào để cô gái ấy bước ra khỏi nỗi ám ảnh của bản thân mình? Trước khi gặp Lan ngày hôm nay thì Thành đã nghe bố của Lan kể lại tất cả. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh lại muốn bao bọc, che chở cho cô gái tội nghiệp này. Nhưng cô ấy lại không hề muốn điều đó. Có đôi khi mang lại hạnh phúc cho người khác cũng không phải là điều dễ dàng. Lan trở về đến nhà thì gặp Dũng. Đi cùng anh ta là một cô gái nào đó. Cô ta có vẻ ngoài quyến rũ và sexy. So với Lan thì đúng là một trời một vực. Sao cô nhìn thấy nhà có khách mà không chào? Dũng nhìn Lan bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Lan cũng đang tâm trạng không thoải mái nên cũng chẳng buồn trả lời. Cô đã định đi thẳng lên phòng rồi, nhưng lại nghĩ bây giờ mình là người đi làm thuê cho người ta. Nếu người ta muốn cô chào thì cô sẽ chào, dù là cái thái độ của người con gái kia vừa nhìn qua đã muốn cầm dép phang vào mặt. Chào cô. Cô ta quay bước mà đi, chẳng thèm đáp trả. Lan nhìn thẳng vào mặt Dũng rồi nói: Tôi chào rồi, nhưng khách của nhà anh không hiểu tiếng người, anh không trách được tôi đâu. Cô thư ký kia nổi giận: Cô nói ai không hiểu tiếng người hả? Tưởng chừng như cả hai người phụ nữ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Dũng cầm tay cô ta lôi lại. Đây không phải là chỗ để gây chuyện. Nói rồi, anh ta cầm tay cô gái kia lôi lên phòng. Những thứ xảy ra sau đó là như thế nào, Lan chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được. Anh ta đưa phụ nữ về nhà không phải để thỏa mãn dục vọng thì còn để làm gì nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến Lan nên cô không cần bận tâm. Lan lại bắt đầu chuẩn bị bài vở cho bé Bông đi học về, tối còn tranh thủ làm. Vài ngày nữa là con bé có bài kiểm tra rồi. sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như hai con người kia có ý thức một chút. Không có tiếng của người đàn ông kia nhưng lại có tiếng của người phụ nữ cười nói, âm thanh không hề nhỏ, dường như cô ta muốn cho Lan nghe thấy. Lan rất muốn lên trên đó, chửi cho cô ta một trận, nhưng nhìn lại cái thân phận gia sư bé nhỏ của mình nên đành nuốt cái nỗi tức giận ấy xuống mà coi như mình chưa từng nghe thấy gì. Cô im miệng lại đi, không cần thiết phải biểu cảm quá như vậy đâu. Người con gái ở dưới nhà là ai? Anh lo cho cô ta nghe giọng em à? Cô không cần bận tâm. Người thư ký tức giận. Ngoài em, anh còn nuôi thêm đàn bà ở trong nhà sao? Sai rồi. Ngoài cô ra, tôi còn có rất nhiều người đàn bà khác xung quanh. Cho dù là cô muốn quản, cũng không đủ sức. Cô ta đi đến bên cạnh Dũng, nũng nịu ôm lấy anh ta. Người ta đâu phải muốn quản lý gì anh, chỉ là cảm thấy quá yêu anh nên mới ghen tị thôi. Nếu như sau mỗi lần ngủ với tôi mà cô không có trong túi vài triệu, thì cái tình yêu ấy của cô, nó có lụi tàn đi không? Đương nhiên là không có chuyện đó, em đến với anh là thật lòng. Vậy sao? Dũng vừa nói vừa nắm chặt lấy cằm cô ta. Đàn bà các người, chẳng qua cũng chỉ là một lũ giả tạo. Cô lấy gì để chứng minh cái tình yêu rẻ tiền đó của cô chứ? Dũng thực sự không muốn đưa người đàn bà này về nhà, nhưng do cô ta cứ mè nheo nói nhiều khiến Dũng cảm thấy mệt mỏi nên mới đưa cô ta về. Anh chưa bao giờ đưa đàn bà về nhà để quan hệ. Anh không muốn con gái nhìn thấy những cảnh tượng ghê gớm ấy. Anh lúc nào cũng nói rằng em thích tiền, rằng sau khi cùng anh ân ái không có tiền, chắc chắn em sẽ không chịu được. Bây giờ chúng ta ngay lập tức cùng nhau vui vẻ. Em sẽ không lấy của anh 1.000 nào hết. Cô không có đủ tư cách để cùng tôi ngủ ở căn nhà này đâu. Nhà thì cũng đến rồi, phòng cũng xem qua rồi. Bây giờ thì về đi. Tại sao anh lại xua đuổi em như thế? Những lúc anh cùng em, anh đâu có như vậy. Cô cần tiền, còn tôi cần thỏa mãn. Cô không hề bị thiệt thòi, nên đừng có nói nhiều. Cô ta có vẻ hơi giận dỗi nhưng lại không muốn khiến Dũng tức giận, nên đành im lặng. Vậy thôi, em về đây. Dường như sự bực tức trong người cô ta muốn trút hết ra ngoài ngay lập tức, nên vừa thấy Lan, cô ta đã dở thói tiểu thư chảnh chọe. Cô, lấy cho tôi ly nước. Vì cô ta là khách, nên Lan cũng đi lấy nước cho cô ta. Lan đặt lên bàn một ly nước lọc thì cô ta lại quát. Cô mời khách bằng nước lọc hay sao? Cô không làm nổi một ly nước trái cây để mời khách à? Ok, Lan vẫn nhịn, khách mà. Trước đây công việc cô làm khá căng thẳng nên bản thân thường xuyên bị táo bón. Trong nhà lúc nào cũng có một ít thuốc sổ để sẵn tiện dùng. Đến nhà Dũng dạy học cho bé Bông còn căng thẳng hơn nên cô mang theo một ít. Hôm nay lại vừa đúng lúc gặp người mà cô rất ưa nên Lan sẽ cho cô ta dùng thử. Để cho cô ta biết ra ngoài đường mà làm phật ý người khác thì sẽ có hậu quả như thế nào. Lan cho vào ly nước cam một viên thuốc sổ. Cảm thấy vẫn chưa đủ nên lại cho thêm một viên nữa. Ly nước cam này đặc biệt chắc chắn sẽ khiến cho cô ta nhớ lâu, nhớ thật là lâu. Lan đặt ly nước cam xuống trước mặt cô ta. Cô ta đưa lên miệng uống gần hết rồi mới đi về. Đương nhiên là Lan chẳng có bất cứ một chút phản ứng nào. Lan đi theo cô ta ra đến cổng rồi khóa ngay cổng lại. Theo như kinh nghiệm thì cô ta phải đi đến nửa đường thì thuốc mới phát huy tác dụng. Lúc đấy thì có trời mới cứu được danh dự cho cô ta. Cô vừa làm điều gì mờ ám mà nhìn có vẻ phấn chấn vậy? Câu hỏi của Dũng khiến Lan giật mình, nhưng cô nhanh chóng chối bay chối biến để khỏi bị anh ta phát hiện. Tôi đâu có làm gì. Tâm trạng tôi vui hay buồn, anh không cần phải quan tâm. Thực ra thì những điều mà Lan làm, Dũng đều biết hết. Chuyện mà người con gái kia bị Lan làm hại thì cũng chẳng phải là điều gì quá to tát khiến Dũng phải chú ý. Anh ta không quan tâm đến chuyện đàn bà ganh ghét nhau mà đấu đá. Cô ta không phải vợ, cũng chẳng phải người yêu, cũng chẳng cần đến anh phải bênh vực. Cô thư ký kia bắt taxi đưa về mà không phải Dũng đưa về thì cảm thấy vô cùng tức giận. Đi đến nửa đường thì cô ta bắt đầu cảm thấy đau bụng. Lúc đầu cũng cố gắng nhịn để chờ về đến nhà, nhưng cơn đau càng lúc càng thắt lại, nó trở nên dồn dập, khiến cho cô ta không thể nào chịu đựng được nữa. Anh tài xế, không xong rồi, anh mau tìm một nhà vệ sinh công cộng cho tôi xuống đi. Trời ơi, khu này đâu có nhà vệ sinh. Cô đừng có nói là đi ra xe của tôi nhé. Anh tài xế nghe cô ta nói đến nhà vệ sinh thì vô cùng hoảng hốt, mặt tái mét nhìn về phía cô ta. Cô cố nhịn đi, đi tầm 5 phút nữa là sẽ có cái nhà vệ sinh công cộng đấy. Cô ta ôm bụng cố gắng để không đi ra xe của người tài xế này, mặt mũi nhăn nhó nhìn thực sự không nhận ra. Cố nhớ lại là mình đã ăn những gì mà phải bị như thế này, nhưng cô ta lại chẳng nghĩ ra điều gì, hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào về ly nước của Lan. Chiếc xe sau đó dừng lại ở trước nhà vệ sinh công cộng, cô ta vội vã vứt cho anh tài xế 200.000 mà không cần phải trả lại. Ngay sau đó thì cô ta phải vào nhà vệ sinh và ngồi ở trong đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi gần hết hơi thuốc thì cô ta tự mình bắt xe lết vào bệnh viện. Đối với cô ta thì ngày hôm đó là một ngày vô cùng xui xẻo. Cô đi nấu cơm đi, bà Vú có việc về quê 4-5 ngày mới lên được. Vậy anh muốn ăn gì? Tôi ăn sao cũng được, nhưng ít nhất cũng phải có đến 7-8 món. Một canh, hai xào, một chiên, một nướng, một tráng miệng với vài món ăn nhẹ. Lan cứ thế đứng nhìn anh ta nói, cuộc đời cô chưa từng một lần mà nấu tới 8 món như thế bao giờ. Anh không thấy như thế là quá lãng phí sao? Cô có biết như thế nào là phải đảm bảo sức khỏe mới tốt cho công việc không? Mặc dù là tin của anh ta, nhưng Lan vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Đang chuẩn bị đi vào bếp nấu nướng thì anh ta đột nhiên hỏi, mấy gói thuốc sổ, có còn gói nào không? Khuôn mặt anh ta vô cùng thản nhiên, coi như đó là chuyện bình thường, nhưng Lan lại toát hết mồ hôi hột. Vậy là anh ta đã biết những gì Lan làm, bây giờ biết phải nói như thế nào đây? Có khi nào anh ta đuổi việc Lan hay không? Cô làm gì với ai, tôi không cần biết. Nhưng cho dù là như thế nào, thì cô cũng không được dùng những trò đó ở trong căn nhà này. Anh ta chỉ nhắc nhở nhẹ mấy câu như thế thôi, cũng đủ khiến Lan khiếp sợ. Có lẽ lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận, nếu không lỡ vô tình để anh ta nhìn thấy thì lại khổ. Lan đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra rồi lên thực đơn những món ăn mà anh ta yêu cầu. Sống cùng với anh ta vài ngày hôm nay, Lan để ý anh ta ăn uống cũng bình thường chứ không có nhiều. Cho dù có nói như thế nào thì Lan vẫn thấy một bữa ăn mà có tới 8 món thì thực sự là rất lãng phí. Lan bắt đầu tính đủ số lượng đồ ăn cho 3 người. Làm nhiều món cũng được, nhưng số lượng ít đi thì cũng đỡ lãng phí hơn rất nhiều. Tự nhiên, Lan có cảm giác mình tính toán y hệt một người vợ trong gia đình. Suy nghĩ ấy khiến cho hai má Lan ửng hồng. Cô gái 27 tuổi và là người chuyên nấu nướng khi rảnh rỗi. Nhà hai bố con bình thường, ăn uống rất giản dị. Nhưng cứ đến cuối tuần, được nghỉ là Lan lại bày vẽ làm món này món kia để bố cô có thể thay đổi khẩu vị ngay tại nhà. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Lan cũng không để bố phải hưởng tuổi già trong sự khó nhọc vất vả. Vừa nấu ăn, Lan vừa nghĩ đến bé Bông, một cô bé đáng yêu đến như vậy, mà lý nào người phụ nữ kia lại nhẫn tâm bỏ rơi cho đành. Lan đang nấu nướng thì bé Bông đi học về, con bé nhìn thấy Lan làm như thế thì cũng chạy đến phụ giúp. Để con giúp mẹ nhé. Con đi học về mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con, tối còn học bài. Nhưng bây giờ con muốn phụ giúp mẹ thì làm sao được? Biểu cảm của con bé lúc này vô cùng đáng yêu, Lan đưa tay xoa đầu con bé rồi cười hiền. Mẹ cảm thấy mình thực sự may mắn vì ông trời đã để con gọi mẹ bằng mẹ. Một đứa trẻ đã lớn và đủ thông minh để nhận biết được những điều xung quanh như bé Bông, thì nó thừa hiểu rằng Lan không phải là mẹ nó. Nhưng con bé không dám đón nhận sự thật đó. Cho dù là thật hay giả, thì nó cũng rất cần một người yêu thương nó giống như mẹ của các bạn khác. Mà Lan chính là người con bé đang cần tìm. Nó vòng tay ôm lấy Lan rồi nũng nịu. Đợt này kiểm tra xong, mẹ cho con đi công viên nước chơi nhé. Con muốn đi công viên nước nào để mẹ đưa đi? Đi đâu cũng được ạ, nhưng quan trọng là người đi cùng mình mẹ ạ. Mẹ sẽ đi cùng con mà. Tối nay, mình con sẽ ngủ một phòng. Mẹ nói với bố, đi cùng mẹ con mình nhé. Lan không hiểu vì sao con bé lại nói như thế, nhưng có lẽ con bé đang khao khát được đi chơi cùng bố mẹ một lần. Vậy là Lan trong vô thức gật đầu mặc dù cô chẳng biết được là mình có năn nỉ được Dũng hay không. Lan mất 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị bữa tối. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi với sự phụ giúp của bé Bông, thì Lan đi lên phòng gọi Dũng xuống. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc này thì trước mặt cô là một cảnh tượng xuân sắc tràn trề. Dũng trên người không có một mảnh vải. Trên tay anh là một bộ quần áo có lẽ đang chuẩn bị thay. Lúc này thì tất cả mọi thứ trên người Dũng, từ trên xuống dưới, đều bị Lan nhìn rõ. Lan đóng sầm cửa lại rồi chạy xuống nhà dưới. Cô rất muốn hét lên nhưng sợ bé Bông nghe được lại không dám. Như thế này thì làm sao Lan dám nhìn mặt Dũng nữa. Ấy vậy mà người đàn ông này lại ngang nhiên bước xuống mà không có chút ngại ngùng nào trên khuôn mặt. Anh ta luôn cảm thấy rất tự tin về cơ thể của mình. Cho dù có bị Lan nhìn thấy thì cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Cả bữa cơm ấy Lan cứ cúi mặt xuống mà chẳng dám ngửa mặt lên nhìn Dũng một lần nào. 27 năm sống trên cuộc đời chưa từng nhìn thấy cái bộ phận đó của đàn ông. Vậy mà hôm nay cô lại gặp nó trong tình trạng ngẩng cao đầu, nhìn vô cùng hung dũng. Cứ nghĩ đến nó Lan lại không thể nào ngừng đỏ mặt. Dũng như nhận ra điều đó, anh ta liền nói. Cô ăn cơm nhanh đi rồi lên phòng tôi có việc muốn nói. Có gì thì anh nói luôn ở đây đi. Lan hơi hốt hoảng. Sao phải đi lên phòng mới nói? Cô nghĩ là tất cả mọi chuyện đều có thể nói tại đây à? Lan nghe xong câu nói ấy thì mới giật mình nhận ra là cuộc sống của cô đang dựa trên một bản hợp đồng. Không phải bất cứ điều gì cũng có thể công khai cho người khác biết nên đau khổ mà gật đầu. Thì vẫn là do Lan suy nghĩ nhiều chứ anh ta đâu có nghĩ ngợi gì đến cái chuyện kia. Sau bữa tối, như những gì đã nói, bé Bông lập tức ôm sách vở với gối ôm sang phòng mình để mẹ có cơ hội thực hiện kế hoạch mà con bé đang mong chờ. Có chuyện gì thì anh nói đi. Nói xong rồi thì tôi sẽ nói với anh chuyện này. Tôi muốn hỏi cô về người đàn ông mà cô đang đi coi mắt hiện tại. Anh hỏi anh ta để làm gì? Nếu không liên quan thì tôi chắc chắn không hỏi. Anh ta mới đi du học ở bên nước ngoài về. Gia cảnh như thế nào? Người ta nói là bố làm công an gì đó. Cô đã đến đó bao giờ chưa? Mới chỉ đi coi mắt có 2 lần thôi mà. Nếu như đến đó thì chẳng phải là quá vội vàng hay sao? Bây giờ tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cô không được tiếp tục gặp người đàn ông đó nữa. Mặc dù rất thắc mắc, nhưng Lan vẫn chưa nói gì cả. Cô đến đây làm việc với tư cách làm mẹ của con tôi. Một người phụ nữ có chồng rồi thì tuyệt đối không được đi ra ngoài gặp gỡ đàn ông. Lại còn đi coi mắt thì cô thấy nó có hợp lý hay không? Cái đó thì tôi biết, nhưng tôi hứa sẽ không để con gái của anh biết chuyện này. Tôi làm điều này chỉ vì bố tôi thôi. Tôi không muốn bố tôi lo lắng vì tôi. Trước đây cô chưa từng có bạn trai à? 27 tuổi cũng chưa phải là già nên đâu cần quá lo lắng. Tôi thực sự là chưa từng có bạn trai. Câu nói này của Lan khiến cho Dũng nửa nghi ngờ, nửa tin tưởng. Cô gái này có lý nào lại có vấn đề về giới tính hay không? Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Cô có thể gặp anh ta, nhưng phải đảm bảo là trong bí mật. Còn chuyện cô muốn nói với tôi là chuyện gì? 2 ngày nữa anh có thể đưa tôi và con gái của anh đến công viên nước, được không? Đến đó để làm gì? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cho con bé đi chơi hay sao? Tôi hay đưa tiền để con bé đi chơi với bạn bè của nó mà. Lần này tôi muốn con bé có cảm giác được đi chơi cùng với gia đình của mình. Đó là điều mà con bé mong muốn. Dũng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu. Đúng là đã từ rất lâu anh không đưa bé Bông đi chơi đâu cả. Lần này anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa con gái đi chơi. Dũng ngồi vào bàn làm việc rồi bắt đầu làm công việc của mình. Chỉ có Lan là ngồi yên ở trên giường mà trong lòng có biết bao nhiêu suy nghĩ. Cô nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua rồi lại chẳng biết mình có nên đi sang phòng bé Bông để ngủ hay không. Rồi lỡ đêm nay cũng lại như đêm qua, Lan lại vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông này thì chẳng phải là quá mất mặt hay sao. Cứ thế suy nghĩ miên man mà Lan cũng chẳng biết là mình đã ngủ từ lúc nào. Dũng sau khi làm xong hết việc quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Lan. Một con người sống từng ấy năm trên đời mà vẫn có thể giữ được cái nét ngây thơ này thì thực sự không phải là điều dễ dàng. Dũng chợt nghĩ đến căn nhà cấp 4 sập sệ của gia đình Lan, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Anh ta đi lên trên giường nằm, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Lan khi nhìn thấy thân thể anh ta thì lại cảm thấy khá vui vẻ. Cả ngày hôm nay, anh ta chưa cùng người phụ nữ nào ân ái. Nhìn thấy cơ thể mềm mịn ấm áp của Lan, trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc mãnh liệt kia. Đúng là chết tiệt. Dũng tự chửi chính bản thân mình. Lần này chẳng biết thế nào mà trên bảo dưới lại không nghe như vậy. Bộ phận dưới quần bắt đầu nhô lên, khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết của Lan cứ thế lấy đi hết kiểm soát của Dũng. Cho dù cố gắng kiềm chế bao nhiêu thì bàn tay anh vẫn đặt lên cơ thể của cô. Có một dòng điện xẹt qua tâm trí. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Bàn tay chạm lên mái tóc mượt mà của Lan, rồi chạm xuống khuôn mặt thon gọn ấy. Da của Lan không mịn màng bằng những người phụ nữ khác. Có lẽ do cô không chăm chút làn da giống như họ, nhưng nó lại có một sự khác biệt. Nó mịn màng theo kiểu chân chất của một con người không có tính cách giả tạo. Theo như những gì mà Dũng đã để ý từ lúc Lan bước chân về đây, thì Lan là một người không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi, môi của Lan lại mềm mịn một cách bất ngờ. Dường như Lan cảm nhận được điều gì đó bất thường trên cơ thể mình, cô khẽ cử động nhẹ. Dũng thấy Lan như thế thì rụt tay lại. Lúc này anh chẳng biết mình đang làm gì, nhưng muốn gì thì anh hoàn toàn biết rõ. Đã từng coi Lan như một thứ trái cấm không được phép động vào, vậy mà bây giờ cái thứ hư hỏng kia lại nhất quyết muốn Lan cho bằng được, mà Dũng chẳng thể nào kiểm soát được nó. Nếu như anh động vào người cô thì đâu có khác gì cưỡng bức, cũng đâu thể ân ái xong là vứt vào mặt cô vài đồng tiền. Suy nghĩ thế nào cũng không thấu đáo, Dũng thức dậy đi vào nhà tắm. Anh lấy một ca nước lạnh dội lên người, còn họa mi kia đã có dấu hiệu rụt xuống do quá lạnh. Dũng bước ra từ nhà tắm mà cả người run rẩy, anh vội vã lên giường, đắp chăn rồi nằm sát vào người của Lan. Hơi ấm dịu dàng từ người của Lan khiến cho con họa mi kia lại lập tức ngẩng cao đầu. Đúng là chết tiệt. Dũng lại một lần nữa phải chửi thề chính bản thân mình. Anh liền đi xuống dưới nền đất lạnh lẽo nằm để bản thân không còn nghĩ đến chuyện kia nữa. Tại sao anh lại tự đẩy mình vào chuyện dở khóc dở cười như thế này? Chẳng lẽ nửa đêm đi ra khỏi nhà tìm kiếm đàn bà giải quyết dục vọng? Bản thân thực sự lại chẳng có hứng thú với một người phụ nữ nào khác trong lúc này, lại cứ muốn cùng Lan. Điên thật rồi, bản thân anh thực sự đã bị điên rồi. Nửa đêm đi dội nước lạnh lại còn nằm xuống nền đất, toàn thân Dũng bắt đầu nóng hơn bình thường. Nửa đêm Lan thức dậy vì khát nước, quay sang bên cạnh không thấy Dũng đâu thì hơi giật mình. Người đàn ông này nửa đêm đã bỏ đi đâu rồi? Lan bật đèn thì nhìn thấy Dũng đang nằm ở dưới đất. Cô hoảng hốt chạy xuống chỗ anh xem có chuyện gì đang xảy ra. Vừa chạm vào cơ thể kia đã cảm thấy nóng ran. Lan lay người Dũng cố gắng gọi anh dậy. Anh bị làm sao vậy? Tại sao anh lại ở đây? Anh à, mau dậy đi lên giường nằm đi. Anh ốm rồi này. Dũng gần như mê man trong cơn sốt. Lan cuống quá không biết làm thế nào vì bà Vũ không có ở đây. Cô vội vã chạy sang phòng bé Bông để hỏi con bé. Bông ơi, mau mở cửa cho mẹ. Bông ơi, con có nghe tiếng mẹ gọi không? Ngay sau đó thì bé Bông ra mở cửa. Con bé vừa ngáp ngủ vừa nhìn mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Con có số điện thoại của bác sĩ không? Bố con đang bị sốt cao lắm mà mẹ không biết phải làm thế nào. Con bé nghe Lan nói như thế thì vô cùng hốt hoảng. Nó vội vã chạy sang phòng bố mà không quên chạy vào phòng cầm một cuốn sổ nữa. Hai mẹ con cùng nhau đưa Dũng lên giường nằm. Cơ thể người ốm thực sự nặng ngoài sức tưởng tượng. Bé Bông đưa quyển sổ cho Lan rồi nói với Lan là ở trong đó có số điện thoại của bác sĩ. Lan tìm rồi ngay sau đó gọi cho bác sĩ kia. Trong lúc chờ ông bác sĩ kia đến thì Lan đã lấy khăn ấm đắp lên trán cho Dũng. Nhìn anh ốm mà trong lòng tự nhiên thấy đau lòng, không tả được. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế tại sao có thể ốm? Nếu như Lan mà biết lý do thì có lẽ sẽ sốc đến ngất đi mất. Nửa tiếng sau thì ông ta có mặt. cầm trong tay là rất nhiều dụng cụ y tế khác nhau. Lan xuống mở cửa cho ông bác sĩ đó. Vừa đi, cô vừa nói qua tình trạng của Dũng. Ông bác sĩ kia đi lên, đo nhiệt độ cho Dũng, rồi hốt hoảng. Cậu ấy sốt cao quá, gần 40 độ rồi. Vậy chúng ta mau đưa anh ấy vào bệnh viện thôi, không thể để tình trạng như thế này được. Cậu ấy không thích đến bệnh viện đâu. Nếu cậu ấy thức dậy mà thấy đang ở trong bệnh viện, cậu ấy sẽ không để yên cho tôi. Vậy ông hãy mau làm gì đó đi, để như thế này sẽ nguy hiểm đấy. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm mọi cách để cậu ấy hết sốt. Tại sao trên đời này lại có người ngang ngược đến như thế? Ốm thì phải đến bệnh viện chứ. Anh ta đâu có phải thần thánh đâu mà có thể tự hết bệnh được. Lan đi qua đi lại vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ kia trong lúc tìm cách giảm sốt cho Dũng thì cũng toát hết mồ hôi hột. Ông ấy mà làm không tốt chắc chắn sẽ bị trách phạt. Thậm chí còn có thể bị Dũng không cho tới khám bệnh cho mình nữa, mà thay vào đó sẽ là một người bác sĩ khác có khả năng hơn. Thật may mắn là sau khi truyền nước và được cho uống thuốc thì nửa tiếng sau Dũng đã đỡ sốt. Lan cũng không phải suy nghĩ đến chuyện đưa anh ta vào bệnh viện. Lúc này thì ông bác sĩ mới đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ ở lại đây đến sáng mai. Tôi sẽ trực tiếp theo dõi tình trạng của cậu ấy. Được như vậy, cảm ơn bác sĩ quá. Đây là trách nhiệm của tôi. Cô chỉ cần đun cho tôi một ấm nước sôi rồi đổ vào trong phích. Mọi thứ còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Mặc dù đã có bác sĩ ở ngay trong nhà, nhưng Lan không tài nào ngủ được. Bé Bông còn phải đi học nên Lan đã dỗ dành nó đi ngủ trước. Sợ con bé sẽ bị thức khuya mà ốm theo bố thì lại khổ. Chẳng thể nào ngủ được nên Lan đi xuống nấu cháo trước. Để khi Dũng thức dậy thì có thể ăn ngay một tô cháo nóng sẽ giúp giải cảm. Nhưng Lan vẫn thắc mắc là không biết lý do vì sao Dũng lại có thể ốm nhanh đến như vậy. Rõ ràng lúc tối anh vẫn rất khỏe mạnh, rõ ràng là không có một chút biểu hiện nào mà. Đến 5 giờ sáng thì Dũng thức giấc, anh cảm thấy đầu mình đau giống như có ai đó đánh vào. Vừa thấy Dũng thức dậy, ông bác sĩ đã vội vàng đi tới. Cậu đã tỉnh lại rồi. Sao ông lại ở đây? Tôi bị làm sao vậy? Sao cả người đau nhức giống như bị ai đó đánh vậy? Cậu bị sốt cao, bây giờ thì không sao rồi. Lúc này thì Dũng mới nhớ là tối hôm qua mình đã tắm nước lạnh, lại còn nằm ở dưới nền đất nữa, nên có lẽ như vậy mới bị ốm. Lúc này thì anh mới biết là chẳng có cái ngu nào bằng cái ngu nào, tự bản thân mình lại hại chính mình. Quay sang bên cạnh không thấy Lan đâu, Dũng mới hỏi ông bác sĩ. Cô gái kia đã đi đâu rồi? Cô ấy lo lắng đến mức không ngủ được, đã xuống bếp nấu cháo rồi. Câu nói đơn giản như thế, nhưng chẳng hiểu sao Dũng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã bao lâu rồi, chẳng được ai quan tâm. Đã bao lâu rồi, chẳng có người lo lắng. Cớ sao một người xa lạ lại khiến trái tim ấm áp đến nhường này. Nhưng rồi cuối cùng, Dũng cũng phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tốt đẹp về người phụ nữ ấy. Trước đây, vợ anh cũng từng yêu thương anh rất nhiều. Trước đây cũng từng cùng anh vượt qua biết bao nhiêu gian khổ. Nhưng rồi cuối cùng cũng lựa chọn sự giàu sang mà từ bỏ đi cái hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ ấy. Người con gái này có thể sẽ vì gia sản của anh mà quan tâm, sẽ vì tài sản của anh mà chăm sóc. Trên đời này, chỉ có bản thân mình mới đối xử tốt với mình. Còn những người khác chẳng qua cũng chỉ là qua đường, lướt qua nhau một đoạn nhưng lại làm tổn thương bản thân những ngày sau đó. Chẳng nhớ đến, chẳng nghĩ đến thì sẽ tốt hơn. Lan nghe ông bác sĩ nói là Dũng đã tỉnh dậy thì vội vàng đi lên. Cô muốn chính mắt nhìn thấy người đàn ông ấy khỏe mạnh, bình thường trở lại. Nhìn thấy Dũng đã tỉnh lại thì Lan cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh hỏi nhỏ. Anh có muốn ăn gì không? Bây giờ là mấy giờ mà cô đã chào ăn vừa uống? Bớt vớ vẩn lại đi. Tưởng chừng như mọi thứ xung quanh từ màu hồng chuyển sang màu đen xì, đen xịt. Cho dù khung cảnh xung quanh có lãng mạn đến mức nào thì có người đàn ông này cũng lập tức trở thành trò cười vớ vẩn. Lan bỏ mặc anh ta mà lên giường đắp chăn ngủ tiếp. Chẳng biết tại sao nhưng hành động giận dỗi của Lan, Dũng lại cảm thấy đáng yêu đến như vậy. Ông bác sĩ cũng đi về nhà của ông ấy. Đêm qua quả thực là một đêm vô cùng mệt mỏi. 6 giờ sáng Dũng thức dậy, anh vẫn làm mọi thứ cá nhân như mọi ngày, chỉ có Lan nhìn qua nhìn lại không nhịn được mà nói. Mới ốm dậy, anh không thể nào nghỉ ngơi được à? Tôi còn phải đến công ty, tôi có nhiều việc bận lắm. Anh đã từng nói là sức khỏe mới quan trọng, công việc không có sức khỏe thì làm sao có thể làm được? Sức khỏe của tôi là người rõ nhất. Cô, có muốn kiểm tra không? Nói rồi Dũng đi về lại phía của Lan. Tự nhiên cô cảm thấy đâu đây có mùi nguy hiểm. Anh định làm gì? Thì tôi chứng minh cho cô biết là tôi khỏe như thế nào. Dũng áp sát Lan vào góc tường, hơi thở nóng hổi phả vào mặt của cô. Giọng nói khàn đặc, vô cùng nguy hiểm. Cho dù là bây giờ nếu như ở trên giường thì cô cũng không có cách nào chống cự. Chỉ có một cách duy nhất là cầu xin. Anh, lim sỉ. Dũng đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc đang ở trên khuôn mặt Lan rồi cười nhạt. Nếu như tôi muốn thì cô có cách chống cự sao? Nói rồi anh ta buông Lan ra rồi đi khỏi. Chỉ có Lan là mãi, chẳng thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác ấy. Cô cứ đứng như một con ngốc cả nửa tiếng đồng hồ. Cảm giác này là sao? Một người bận rộn như Dũng thì không thể nào nghỉ việc một ngày được. Ở công ty có biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết. Nếu như anh nghỉ một ngày thì công việc rất có thể sẽ bị đình trệ. Đó là điều mà không một người chủ nào muốn. Tới công ty thì thấy mặt cô thư ký kia. Cô ta nhìn Dũng bằng đôi mắt giận hờn. Ở nhà anh trở về, anh có biết là em đang có chuyện gì xảy ra không? Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được. Em đã bị ngộ độc thực phẩm đấy. Cô đến nhà tôi ăn uống gì đâu mà ngộ độc. Em có uống ở nhà anh một ly nước trái cây. Trái cây nhà tôi ngày nào mà không uống. Cô bớt nói linh tinh đi. Đột nhiên, những kiểu phụ nữ như thế này đối với Dũng lại không còn sức hấp dẫn. Anh bây giờ lại nghĩ đến bóng hình của một cô gái. Mặc dù đã qua đi cái tuổi thanh xuân bồng bột, nhưng vẫn chưa hề có một người đàn ông nào bên cạnh. Kiểu người phụ nữ giống như Lan khiến cho người ta tò mò, xen lẫn, thích thú. Mặc dù người con gái đó rất giống người phụ nữ đã từng bỏ rơi anh ta, nhưng xét theo tính cách thì lại chẳng hề giống. Vẫn biết chỉ là chút cảm giác thoáng qua nhất thời, nhưng lại chẳng thể nào gạt bỏ được. Liệu rằng khi có được Lan rồi thì cảm giác có còn giống như bây giờ? Hay cô gái đó cũng chỉ như bao cô gái khác, chẳng có chút gì đặc biệt khiến cho anh ta phải nhung nhớ? Điện thoại đổ chuông, một số điện thoại vô cùng lạ gọi đến. Công việc làm ăn nên số nào cũng phải nghe thôi. Alo, là em đây. Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ở đầu dây bên kia. Cô là ai? Em chính là cô gái đã cùng anh qua đêm ở quán bar. Bây giờ em đang cần tiền. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Có lẽ sau lúc quan hệ xong thì cô ta đã lấy trộm được số điện thoại của Dũng. Hoặc là bằng cách nào đó mà Dũng cũng không biết được. Nhưng cái đề nghị này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kích thích. Tôi có thể cho cô tiền, nhưng cô có đảm bảo được là khả năng của cô xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra không? Dẫu sao thì Lan cũng giống như một thứ đồ không thể đụng đến, mà dục vọng trong người thì cần thiết phải giải quyết. Cuộc sống của Dũng bao nhiêu năm qua vẫn đều đặn như thế. Chẳng lẽ vì một cô gái chỉ mới quen vài ngày lại làm nó thay đổi? Từ một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, bỗng chốc thay đổi thành một người đàn ông có thể nói là rất tệ. Phải là người từng trải qua cái cảm giác bị vợ bỏ khi con chỉ mới 8 tháng tuổi, rồi vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc cho con thì mới hiểu được nó chua xót đến mức nào. Anh ta không phải là một người đàn ông không tốt, là một người đàn ông thành đạt, yêu thương con gái của mình. Người duy nhất bị anh ta đối xử tệ chính là phụ nữ. Bản thân anh ta cũng không biết là đến bao giờ mình mới có thể vượt qua được nỗi ám ảnh ấy. Cô gái kia sau khi nghe thấy câu hỏi ấy của Dũng thì im lặng một lúc. Một lúc sau mới rụt rè nói. Em không có khả năng làm tình tốt. Nếu anh muốn thì chuyện gì xảy ra em cũng đều có thể chiều theo ý anh. Dũng cười nhạt. Bây giờ thì không được. tối cô cứ đến quán bar đợi tôi trước, xong việc tôi sẽ đến. Em đã biết rồi. Điện thoại tắt cũng là lúc Dũng vùi đầu vào công việc. Bao nhiêu năm qua cuộc sống vẫn như thế, có gì đâu mà cần thiết phải thay đổi. Cho dù là ai thì chỉ cần là phụ nữ thì cũng đều giống nhau cả thôi. Ở chỗ Dũng thì như thế, còn Lan ở nhà thì khác. Không có bà Vú, tất cả công việc đều đến tay của Lan hết. Lan một mình làm tất cả và nhất định không động chạm vào thứ gì trong căn nhà ấy. Cô thừa thông minh để hiểu rằng mình đã bị theo dõi. Công việc kiếm ra nhiều tiền chưa bao giờ có thể đơn giản. Công việc vừa xong thì cô Hoa gọi đến, nhìn thấy số điện thoại của cô ấy làm tâm trạng không thể nào vui được. Ấy vậy mà vẫn phải vui vẻ nghe máy, nếu không cô ấy lại chạy sang nói với bố, mất công giải thích lại mệt. Cháu nghe ạ. Lan à, đang ở đâu vậy cháu? Cháu đang ở chỗ làm ạ. Chưa, cháu về nhà có được không? Cháu về được, nhưng có chuyện gì không hả cô? À, cô thấy bố cháu hơi mệt, nhưng chắc sợ cháu ảnh hưởng đến công việc nên không gọi, mà cô thì lo lắng không thể yên được. Lan nghe cô Hoa nói xong thì chẳng kịp chào hỏi gì mà lập tức tắt điện thoại rồi trở về nhà. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bình tĩnh, nhưng những chuyện liên quan đến bố thì Lan lại không thể nào làm được như thế. Lan mở vội cánh cổng rồi chạy vào trong nhà. Bố Lan vẫn đang ngồi ở trên bàn uống nước, nhìn không hề có biểu hiện là đang ốm hay mệt mỏi gì cả. Bố! Ông Vương nhìn thấy Lan trở về còn có chút kinh ngạc. Sao con lại về nhà giờ này? Bố không bị mệt hay sao? Bố bình thường mà. Vậy tại sao cô Hoa gọi điện cho con nói là bố mệt? À, lúc nãy bố chỉ hơi hoa mắt một chút, bây giờ thì không sao rồi. Cũng may là không phải cô ấy nói dối, nếu không Lan sẽ tìm cô ấy mà lớn tiếng với cô ấy mất. Con cảm thấy lo cho bố nên mới về. Bố không sao đâu, nếu bố mệt thì bố sẽ gọi cho con về mà. Lan ở lại chơi với bố tầm nửa tiếng thì rời khỏi. Bữa trưa cho bé Bông vẫn chưa ai chuẩn bị. Lan không muốn con bé trở về mà không thấy cô, sợ rằng con bé sẽ lo lắng. Đi được nửa đường thì gặp Thanh. Trái đất này nó tuy rộng lớn nhưng lại hình tròn. Oan gia thì thường gặp nhau trong ngõ hẹp, càng không muốn gặp thì lại càng phải gặp. Lan đi xe máy, còn Thành thì đi ô tô. Ấy vậy mà anh ta vẫn muốn Lan dừng lại nói chuyện cho bằng được. Bây giờ tôi còn phải đi làm. Làm gì có thời gian mà đi uống nước với anh chứ? Lan lúc này chẳng còn cần thiết phải giữ hình tượng gì nữa. Cô tỏ luôn thái độ khó chịu với Thành. Dẫu biết người đàn ông này chẳng làm gì mình cả, nhưng không hiểu lý do vì sao lại không thể có cảm tình. Em luôn tỏ thái độ này với những người đàn ông mà mình đi coi mắt hay sao? Thực tế thì đúng là như vậy. Vậy thì đừng coi tôi là người đàn ông mà em phải coi mắt. Vậy tôi có thể coi anh là gì? Là bạn. Đàn ông và phụ nữ thì làm gì có cái gọi là tình bạn. Anh bớt vớ vẩn lại đi. Em không thể tự mình thoát ra khỏi cái vỏ kén ấy được hay sao? Chưa một ai nói với Lan câu nói ấy. Lan cũng chưa từng nghĩ là bản thân mình đang bị bọc bởi một cái vỏ kén. Cô không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ mình không thể hạnh phúc. Lan im lặng không nói gì. Thanh cũng rời đi ngay sau đó mà chỉ để lại một câu nói. Tôi không phải là tất cả, nhưng nếu như em đồng ý thì tôi sẽ làm tất cả vì em. Một người như Lan thì chưa từng có cơ hội được nghe những lời nói ngọt ngào như thế. Tuy có chút nổi da gà da vịt, nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lẽ nào ông trời thương hại đem đến cho cô một người đàn ông tốt chăng? Suy nghĩ như thế thôi, chứ đàn ông tốt thì đâu có đến lượt cô. Lan trở về nhà của Dũng, lại bắt đầu quay cuồng trong bếp. Vốn dĩ định gọi cho Dũng để hỏi xem buổi trưa anh ta có về nhà ăn cơm hay không. Nhưng khi nghĩ đến cái khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta, lại chẳng còn chút cảm xúc nào. Thôi thì mặc kệ. Định là như thế rồi, nhưng lại vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Anh ta bị ốm chưa khỏi hẳn, đồ ăn bên ngoài chắc chắn không tốt. Suy đi nghĩ lại một lát thì quyết định gọi. Đến cuộc điện thoại thứ ba mới thấy anh ta nghe máy. Gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi là buổi trưa anh có về ăn cơm không? Cô nghĩ tôi có thời gian để mà về nhà ăn cơm cô nấu sao? Quan tâm sai người chính là làm khổ chính mình, quả không sai. Lan tắt điện thoại mà không thèm nói thêm câu nào. Dũng nhìn vào màn hình tối thui, bỗng nở nụ cười. Thì ra có người quan tâm lại vui đến như thế. Nói thì nói như thế, nhưng đến trưa anh ta vẫn về nhà. Nghĩ đến chuyện có người đang đợi mình ở nhà, tâm trạng rất khác. Chợt nghĩ đến cô gái kia, dục vọng bị dập tắt một cách không thương tiếc. Cái cảm giác muốn gặp cô ta rồi cùng cô ta ân ái hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác muốn trở về, muốn nhìn thấy cô gái ngốc nghếch kia. Lan cứ nghĩ là Dũng không về nên không nấu phần cơm của anh ta. Trưa, cô đến trường đón bé Bông về thì đã thấy anh ta ở nhà. Dũng nhìn mâm cơm chỉ có vài món thì nhăn mặt nhưng không nói gì. Sao anh nói là anh không về? Tôi về lấy hợp đồng thôi. Anh ăn chưa? Chưa. À, ăn rồi. Anh ngồi đấy đi. Lan xuống bếp làm thêm vài món. Kiểu người cầu kỳ như anh ta sao có thể nuốt trôi bữa cơm như thế được? Cô không thể cho con gái tôi ăn uống đạm bạc như thế được. Anh ta đứng phía sau khiến Lan giật mình. Từ bao giờ một món canh, một món xào, một món mặn lại trở thành những thứ đạm bạc như vậy? Tôi tính toán đủ chất rồi. Sao cô tính được? Thật chỉ muốn quay lại úp cái chảo vào mặt anh ta. Soái ca trong ngôn tình có nhiều loại. Nếu như anh ta mà có được xếp vào thì anh ta chính là loại dở tệ nhất. Anh, mau ăn đi. Lan đẩy về phía Dũng một tô cháo với vài món ăn kèm trước sự ngạc nhiên của Dũng. Thế này là sao? Anh đang ốm mà. Ăn thế này sẽ tốt cho tiêu hóa. Dũng có chút vui nhưng vẫn thái độ. Tôi không sao cả. Ăn uống kiểu này làm sao mà no được. Tôi nấu nhiều lắm. Không hiểu ý tôi nói sao? Là không hiểu đấy, thì sao? Hai ánh mắt nhìn nhau gần như tóe lửa. Tất cả chỉ chịu dừng lại khi bé Bông lên tiếng. Bố mẹ mau ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi. Lan bưng bát cơm của mình, còn Dũng thì lấy tô cháo. Cả hai ăn trong im lặng. Bé Bông lại là người lên tiếng trước. Ngày mai con có bài kiểm tra. Dũng nói, con ôn tập đến đâu rồi? Rồi quay sang nhìn Lan. Mẹ có giúp con ôn bài không? Có mà bố, mẹ dạy con rất dễ hiểu. Dũng nhìn con bé rồi cười, nghĩ thầm trong bụng. 20 triệu của bố đấy con ạ. Kết quả mà không ra sao thì lãng phí lắm. Anh ta ăn một miếng cháo, cảm giác thanh thanh nơi đầu lưỡi khiến cho anh ta vô cùng dễ chịu. Cũng ngon đấy. Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại là niềm vui của người khác, đặc biệt là Lan. Ấy vậy mà niềm vui ấy không được lâu, nó bị cắt ngang bởi câu nói của Dũng. Gạo chỗ này ăn ngon, lần sau sẽ đến mua tiếp. Khen người khác một câu lại khó đến như vậy. Lan không muốn kiếm chuyện với người đàn ông này, không muốn làm trò khó coi trước mặt cô con gái bé nhỏ nên không nói gì. Dũng ăn xong bữa trưa lại tiếp tục đi làm. Bé Bông đến trường, còn Lan thì vẫn ở nhà. Nhìn phòng bé Bông khá đơn điệu nên Lan quyết định trang trí phòng con bé thành phòng công chúa. Cô đến siêu thị mua những đồ cần thiết. Tin được không, lại một lần nữa Lan gặp Thành. Lan, đã muốn tránh mặt rồi mà ma xuôi quỷ khiến thế nào lại bị anh ta nhìn thấy. Lan đành quay lại, cố nặn ra nụ cười xã giao, dễ nhìn nhất có thể. Lại gặp anh rồi. Em thấy đấy, duyên coi như có thừa rồi, chỉ còn chờ phận nữa thôi. Anh đi đâu đây? Câu hỏi dường như quá mức dư thừa. Đến siêu thị không phải là để mua đồ thì có thể làm gì? Dù vậy nhưng người đàn ông kia vẫn vui vẻ trả lời. Tôi đi mua chút đồ, em đã xong chưa? Tôi mời em ly nước. Lan nhìn anh ta bằng đôi mắt nghi hoặc. Anh ta đáp lại Lan bằng một nụ cười. Em yên tâm, tôi sẽ trả tiền. Vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề là Lan không muốn đi nên mới có thái độ như vậy. Xin lỗi, giờ tôi mới bắt đầu đi mua sắm. Vậy thì tôi sẽ đi cùng em. Lan đã nói là không cần, nhưng anh ta vẫn đi theo cho bằng được. Thôi thì coi như có người đi theo xách đồ vậy. Lan mua chủ yếu đồ dành cho em bé, Thành cũng vui vẻ không ý kiến gì. Em có vẻ yêu trẻ con nhỉ? Tôi rất yêu con bé. Sau này em cũng sẽ yêu con anh, đúng không? Tại sao? Vì nó cũng là con em mà. Vớ vẩn. Lan vẫn tiếp tục đi mua đồ, Thanh vẫn cứ thế đi theo cô. Hai con người xa lạ gặp nhau là có chuyện, vậy mà thế nào lại trở thành cặp đôi uyên ương trong mắt người khác. Có chị cứ liên tục khen Lan tốt số, chồng quan tâm, yêu chiều. Người lạ mà, đâu cần tốn quá nhiều thời gian để giải thích. Chị kia nói gì, Lan cũng vâng dạ gật đầu cho có lệ. Nhiều chuyện quá chừng. Mua xong mới phát hiện là quá nhiều, mà cái xe của Lan thì không thể chở hết tất cả được. Lan còn đang tính thuê taxi trở về thì Thanh đã mang tất cả ra xe của mình. Này, anh làm cái gì vậy? Để tôi trở về giúp em. Thôi không cần, tôi tự thuê xe về được. Đã nhờ thì nhờ đến cùng đi, dù sao tôi cũng bị em hành hạ cả buổi rồi. Anh ta dường như đã biết nhà của Dũng nên cứ thế đi mà không cần Lan dẫn đường. Thôi xong rồi, xem chừng sẽ gặp rắc rối dài dài với con người này. Đúng như những gì mà Lan nghĩ, cô về đến nhà thì gặp rắc rối thật. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Dũng lại để quên bản hợp đồng ở nhà rồi về lấy. Về lúc nào không về, lại về đúng lúc mà Thành đến. Ánh mắt Dũng nhìn Lan lúc này giống như chỉ muốn giết chết cô vậy. Thôi xong, Lan chính là dám ngang nhiên đưa nhân tình về nhà của chồng. Thành không ngần ngại mà đưa tay ra trước mặt Dũng, dù là bản thân đang đứng ở cổng mà chủ nhà lại không hề có ý định mời vào. Thành nói, chào anh, tôi là Thành, bạn của Lan. Dũng chỉ nhìn Thành mà không hề có ý định bắt tay với anh ta, nhưng không hiểu là anh ta đang nghĩ cái quái gì mà lại mời Thành vào nhà. Chiến tranh xảy ra trong im lặng mới là điều đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào. Cái điệu bộ xã giao giữa hai người đàn ông khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Cô đi lấy nước cho anh ta đi. Tôi có thể giải thích chuyện này mà. Lan cố gắng nói chuyện với Dũng, cố gắng để anh ta hiểu ra vấn đề, nhưng anh ta dường như không muốn nghe. Nhìn vẻ bên ngoài thì có vẻ yên bình, nhưng Lan biết thừa là sắp có bão. Hai người đó nói chuyện qua lại vài phút thì Thành ra về. Lúc này Dũng mới nhìn Lan rồi cười nhạt. Thề là nụ cười ấy không khiến người ta yên tâm hơn. Người đó chính là người mà dạo gần đây cô thường xuyên gặp sao? Hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Tình cờ đến mức giúp cô chở cả siêu thị về nhà. Anh tin hay không thì tùy. Lan vừa quay người, còn chưa kịp đi thêm bước nào thì nghe tiếng anh ta. Đứng lại. Có chuyện gì nữa? Dũng đưa Lan một xấp tiền rồi nói. Tiền mua đồ cho con gái tôi. Tôi không thích những thứ không rõ ràng. Lan cầm lấy số tiền ấy rồi lấy đủ số tiền mà mình đã bỏ ra. Cô để số tiền còn lại lên bàn. Tôi cũng thích sự rõ ràng. Lan vừa đi khỏi thì cũng là lúc Dũng gọi điện cho trợ lý. Dũng nói, tôi sẽ gửi cho anh ảnh một người được cắt từ phim camera. Anh điều tra thông tin về người này cho tôi. Trợ lý đáp, được ạ. Dũng không thể để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ đều có thể xảy ra và tất nhiên đề phòng vẫn tốt hơn. Cô gái đơn giản như Lan sớm muộn gì cũng bị những thứ ngọt ngào hạ gục. Tốt thì không sao, không tốt lại lãng phí 20 mấy năm giữ gìn. Dũng rời khỏi nhà, Lan bắt tay vào việc trang trí. Lan biết bé Bông thích màu hồng nên mọi thứ đều là màu hồng. Từ giấy dán tường cho đến rèm cửa, cô đều thay hết. Cứ nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của con bé là Lan lại làm việc mà chẳng hề biết mệt mỏi. Cả buổi quay cuồng mà mọi thứ chỉ mới hoàn thành một nửa. Giật mình, nhận ra mình chưa chuẩn bị cơm tối, Lan gãi đầu cười khổ. Lúc đó tại nhà của Lan, anh xem tình hình thế nào, giúp con bé Lan đồng ý mối kia đi. Người ta nhiệt tình săn đón mà con bé hờ hững quá. Sao cô biết là người ta nhiệt tình săn đón chứ? Em chơi thân với cô giúp việc bên ấy, nhà người ta có gì mà em chả biết. Nhưng giờ con bé nó đi làm suốt, thời gian nghỉ còn không có. Em lo cho anh nên mới nói như vậy. Anh thử nghĩ mà xem, cái Lan nó đã 27-28 tuổi rồi. Giờ đẻ con dễ, chứ mà qua 30 thì khó khăn đấy. Với cả giờ còn trẻ đẹp, chứ già rồi sao tìm được mối tốt nữa. Bố Lan vì mấy lời đó mà sinh đau lòng. Biết là như thế nhưng con gái không chịu hợp tác thì cố mấy cũng đâu có được. Trả lời cô Hoa hàng xóm chỉ là mấy tiếng thở dài. Cô Hoa nói không được thì giận dỗi đi về. Lan mang tiếng gái ế từ thôn này sang xã khác. Mấy ai hiểu được sâu xa trong hai từ gái ế ấy. Ông Vương càng nghĩ càng lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cho Lan. Con đang làm gì vậy? Con đang nấu cơm. Bố ăn gì chưa? Để con tranh thủ chạy sang nấu đồ ăn cho bố. Thôi con, đi lại nhiều bất tiện lắm, bố tự lo được. Bố à, con xin lỗi bố. Thôi, lỗi gì đâu mà phải xin. Con với cậu Thành sao rồi? Vẫn thế bố à? Lan này. Dạ. Bố muốn có cháu ngoại. Bố già rồi, bố muốn được ẵm bổng một đứa cháu. Dũng đến công ty làm việc thì lại tiếp tục nhận được số điện thoại từ cô gái kia. Trong lòng không còn hứng thú cho nên cũng không muốn nghe. Nhưng cô ta cứ gọi liên tục từ cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, khiến cho anh ta cảm thấy rất phiền phức nên bắt máy. Tôi nghe. Tối nay anh có đến không? Tôi nghĩ là để đến khi khác đi. Hôm nay tôi không có hứng. Nhưng anh đã hứa với em rồi mà. Em thực sự đang rất cần tiền. Cô cần bao nhiêu? 1.000 đô. Dũng cười nhạt. Cô nghĩ cô đáng giá đến mức như thế sao? Em có thể chiều chuộng anh để trả nốt số tiền còn lại. Tiền đó em rất cần để đưa mẹ em vào bệnh viện. Quả nhiên là một cô gái có hiếu. Cái lý do vớ vẩn như thế mà cô ta cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng Dũng vẫn thẳng thừng từ chối. Nói thật là tôi không có hứng thú gì với cô mấy. Bỏ cái số tiền ấy ra, tôi thực sự rất tiếc. Anh cứu mẹ em đi có được không? Bản thân tôi đôi khi còn chẳng thể cứu được tôi, thì lấy đâu ra mà cứu người khác. Tiền chứ có phải giấy lộn đâu, cô nghĩ đơn giản quá rồi. Dũng tắt điện thoại, cũng là lúc cô gái kia òa khóc. Mẹ cô ta thực sự bị bệnh rất nặng. Suốt bao nhiêu lâu nay, cô luôn dùng cách bán thân, chữa bệnh cho mẹ. Một số phận bi đát như thế, nhưng luôn phải nhận lại kết cục đau thương hơn gấp 100 vạn lần bởi những lời lẽ khinh bỉ từ những người đàn ông mà cô qua lại. Dũng không thể đem lòng thương hại của mình ban phát cho bất cứ người nào mà anh ta gặp. Nếu như anh ta gặp ai cũng thương hại thì tài sản của anh ta chẳng mấy chốc mà tiêu tán. 1.000 đô với anh ta thực sự không nhiều. Anh ta có thể cho cô ta ngay lập tức nếu như anh ta có hứng. Nhưng bởi vì Lan, từ lúc mà cô gái ấy xuất hiện thì anh ta đã chẳng còn hứng thú gì với những người phụ nữ khác. Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy rất bực bội. Không thể chạm vào Lan cũng lại không muốn ngủ với người đàn bà khác. Từ một con người đầy dục vọng bỗng trở nên không cần thiết. Tối hôm ấy, Dũng trở về nhà đúng giờ. Điều mà từ lúc đến nhà Dũng Lan không hề thấy. Anh ta thường đi đêm hoặc về muộn, hoặc có thể là về sớm rồi đi qua đêm. Hôm nay anh về sớm vậy, bây giờ mới có 5 giờ chiều. Từ khi nào mà cô định quản cả giờ giấc đi về của tôi? Tôi thấy lạ thì tôi hỏi thôi. Bé Bông đứng từ sau hai người từ lúc nào, còn bé nhăn mặt nhìn bố mẹ. Con thấy người ta thường xưng anh em hoặc là vợ chồng. Sao bố mẹ cứ tôi anh thế nhở? Con nghe chẳng thấy tình cảm một chút nào. Lan nhìn con bé mà chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói tình cảm không có thì làm sao xưng hô vợ chồng anh em được? Cũng không biết phải giải thích như thế nào để con bé hiểu. Ấy vậy mà người đàn ông đó lại trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì. Cách xưng hô không quan trọng con à. Quan trọng là đối xử với nhau như thế nào. Nhiều người xưng hô tình cảm nhưng quay sang đánh chửi nhau lúc nào không hay. Con thấy đấy, bố mẹ rất ít khi cãi vã. Con bé nghe Dũng giải thích như thế thì cũng thấy có lý. Nó tạm thời chấp nhận cái lý do ấy mà chẳng hề nói thêm điều gì. Ăn cơm tối xong, con bé lo đi học bài cho tiết kiểm tra ngày mai. Lan muốn qua kèm cặp con bé, nhưng con bé bảo không cần. Có lẽ con bé muốn tạo thời gian riêng tư cho bố mẹ. Lan đi vào trong phòng tắm thay đồ. Cô tuy lớn rồi nhưng vẫn thích mấy bộ kitty màu hồng. Bước từ trong nhà tắm ra, nhìn thấy cái nhìn cợt nhả của Dũng mà Lan thấy bực mình. Anh cười gì? Mấy đồ đó chỉ hợp cho con nít thôi. Cô là con nít sao? Tôi là con nít đấy thì sao? Liên quan gì đến nhà anh? Còn hơn cái người suốt ngày bó buộc trong bộ vest giống như anh. Đường đường là một giám đốc, chẳng lẽ tôi lại không có quyền được ăn mặc đứng đắn, lịch sự? Hay cô thích mấy cái kiểu áo sơ mi bó quần ống loe giống như mấy thằng trẻ trâu ngoài đường? Anh mặc thì mặc, không mặc thì thôi. Sao anh lại nói người ta như thế? Nói như thế nào là quyền của Dũng? Anh ta đâu có bận tâm đến những gì mà người khác nghĩ. Cãi nhau với Dũng một lát thì Lan nói. Tối nay, anh ngủ ở dưới đất đi, có đệm. Đây là nhà của tôi, sao tôi lại phải ngủ dưới đất? Để nhường giường cho cô? Cô bị điên à? Chúng ta đâu thể nào ngủ chung giường. Tại sao không thể? Cô sợ nửa đêm cô sẽ nổi hứng rồi cưỡng bức tôi à? Anh nghĩ anh có giá đến mức khiến người ta phải cưỡng bức anh hay sao? Nếu không có gì thì cô có gì mà phải sợ? Tôi đương nhiên là không sợ. Không sợ thì ngủ đi. Lan lên giường rồi để mấy cái gối ở giữa. Cô lấy chăn chùm lên người, cố gắng nhắm mắt ngủ. Dũng nhìn cái hành động trẻ con ấy của Lan, chỉ biết cười. Cô gái này lại sợ tiếp cận đàn ông đến như thế. Anh ta lấy điện thoại rồi bắt đầu làm việc. Lan trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, khiến cho cái gối ôm mỗi lúc một sát vào người Dũng. Nếu muốn ôm tôi ngủ thì bỏ cái gối ra đi. Tìm cách tiếp cận tôi như thế để làm gì? Tôi không cố ý. Dũng lấy tay ném cái gối ôm xuống đất rồi kéo Lan vào lòng. Cái ôm đầy bất ngờ và vô cùng chặt chẽ khiến Lan nhất thời chẳng thể nào kịp phản ứng. Cảm giác thế nào? Hai má Lan ửng đỏ. Cảm giác như thế nào là như thế nào đây? Anh mau bỏ tôi ra đây. Cô thực sự không thích cảm giác này sao? Tôi không thích. Nhưng tôi thì lại rất thích. Ánh mắt Dũng nhìn thẳng vào mắt Lan. Lúc này Dũng lại vô tình cướp đi một chút lý trí cuối cùng của Lan. Cái ánh mắt sâu thẳm ấy giống như đã hút hồn Lan vào trong đó mất rồi. Dũng từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Lan. Từng chút một đưa cô vào một thế giới hoàn toàn mới. Được một lúc thì Dũng buông Lan ra, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Lan rồi nói. Tôi chưa bao giờ cưỡng ép người khác ngủ với mình. Đối với cô cũng như vậy. Tôi đang chờ một câu nói tự nguyện từ cô. Anh điên à? Sao tôi có thể đồng ý được chứ? Lan ngại ngùng, đẩy Dũng ra, nhưng cơ thể cô vẫn đang bị Dũng giữ chặt. Cơ thể người đàn ông này vô cùng ấm áp, khiến cho người ta không thể không có suy nghĩ đen tối. 27 năm trên đời, chưa từng sờ vào một người đàn ông nào, có thể được coi như mạng nhện đã răng kín lối vào. Nhưng Lan là một cô gái nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuyệt đối sẽ không vì chút dục vọng nhất thời mà làm mất đi giá trị của bản thân mình. Lan cố gắng đẩy Dũng ra, Dũng cũng buông tay để Lan rời khỏi. Trên đời này, điều khiến cho con người ta trở nên hèn nhát nhất chính là bức ép người phụ nữ khác lên giường với mình khi họ không muốn. Sau giây phút đấy, Lan không thể nào ngủ được. Nằm bên cạnh người đàn ông này đâu có khác gì nằm bên cạnh sói. Có thể sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Chẳng hiểu sao, trái tim Lan lại rung động, nghe hơi thở đều đều của người đàn ông bên cạnh khiến bản thân lại dạo dực mà không biết lý do. Chẳng lẽ cô đã thích người đàn ông này sao? Làm sao có thể như thế được? Trước đây, người đàn ông mà cô nghĩ là mình sẽ đem lòng yêu thương phải là một soái ca, phải là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng ngọt ngào. Sao bây giờ cô có thể rung động trước người đàn ông lãnh khốc như thế được? Cô đã ngủ chưa? Lan im lặng giả vờ ngủ mà không trả lời Dũng. Bây giờ cô cũng chẳng biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Phải đối mặt với thứ cảm giác mà mình đang có như thế nào. Dũng rời khỏi giường, đi ra phía ban công. Anh ta rút một điếu thuốc ra hút rồi nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng. Ngày này, 9 năm về trước, chính là ngày mà người phụ nữ kia rời khỏi. Là cái ngày mà bố con anh nhìn nhau khóc không thành tiếng. Là cái ngày anh bế con đi xin từng giọt sữa. Là cái ngày con gái anh khóc đòi mẹ mà anh không biết phải tìm mẹ nó ở nơi nào. Suốt bao nhiêu năm qua, người phụ nữ ấy không hề trở về lấy một lần, không có một chút tin tức, cũng chẳng hề nhòm ngó gì đến đứa con gái tội nghiệp. Bây giờ ông trời lại đầy đọa anh bằng cách đưa một người phụ nữ giống hệt cô ta tới đây. Hằng ngày nhìn thấy cô gái này lại nhớ đến bao nhiêu đau thương đã từng cố gắng trải qua. Tại sao lại không có một chút căm ghét? Tại sao đến giờ phút này lại vì cô gái này mà bỏ qua dục vọng? Càng nghĩ, Dũng càng cảm thấy mình điên rồ. Tình yêu vốn dĩ bao nhiêu năm qua chẳng hề tồn tại. Vậy mà bây giờ lại vì con người xa lạ mà bỏ đi niềm vui cuối cùng của bản thân. Đêm, trong cái màn đêm tĩnh lặng, điện thoại đổ chuông, tin nhắn. Em vẫn ở đây, vẫn chờ anh tới. Là số điện thoại của cô gái kia, Dũng mệt mỏi nhắn cho cô ta mấy chữ. Cô về đi. Em là Trang, đừng gọi em là cô như thế, nghe thực sự rất xa cách. Chúng ta đã từng gần nhau bao giờ đâu mà xa cách. Cô dùng thân thể mình, đổi lấy tiền cơ mà. Bản thân anh ta đã cùng đàn bà rất nhiều lần, nhưng chưa từng qua lại với người phụ nữ nào đến lần thứ ba. Cùng lắm chỉ là lần thứ hai mà thôi. Người con gái này chẳng có gì đặc biệt. Cho dù có hoàn cảnh như thế nào thì cũng không ngoại lệ. Bông ơi, mau dậy đi con. Bé Bông mơ màng mở mắt. Con bé dụi mắt rồi nhìn vào đồng hồ. Mẹ ơi, còn sớm mà. Dậy đi con, mẹ với con ôn bài một lần nữa. Vâng ạ. Con bé rời khỏi giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Đồ ăn, Lan đã chuẩn bị từ sáng sớm. Lúc này thì Dũng cũng thức dậy. Sao anh dậy sớm quá vậy? Cô ồn ào như thế thì ai mà ngủ được? Anh không thể nói được mấy lời dễ nghe một chút sao? Được, nhưng không phải là dành cho cô. Tôi cũng chẳng ham hố gì đâu. Nhưng sáng sớm, gặp cái kiểu người như anh, thực sự cả ngày không vui. Thế cô nghĩ, sáng sớm, phải cãi nhau với cô thì tôi vui chắc. Mọi thứ đột ngột dừng lại khi thấy bé Bông từ trên lầu đi xuống. Hai người lại nhìn nhau rồi cười. Cái nụ cười cũng chẳng phải là giả tạo, nhưng nó cũng bị gượng ép trong một hoàn cảnh nào đó. Bố mẹ đã chào buổi sáng nhau chưa ạ? Cái chuyện đó làm sao có thể xảy ra trong căn nhà này, nhất là với Lan và Dũng. Họ vừa nhìn thấy nhau là đã muốn đấu khẩu rồi. Nói gì đến chuyện chào buổi sáng? Ăn sáng xong, Lan ôn bài giúp bé Bông một chút rồi đưa bé đến trường. Định là ở trường luôn, chờ con bé kiểm tra xong rồi về. Coi như là động viên cho con bé, nhưng Dũng lại nói. Cái gì cũng phải có sự độc lập riêng của nó. Cô không thể nào bao bọc con bé cả đời được, nên đừng có chiều hư, để con bé tự lập. Nhưng tôi chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho con bé thôi. Cô có biết một năm có biết bao nhiêu kỳ thi với kiểm tra không? Cô có thể ở đó chờ đợi tất cả hay sao? Không phải là tất cả, nhưng lần này chẳng lẽ lại không được? Hôm nay tôi muốn thay lại nội thất trong nhà, mà tôi thì không thể ở nhà được, nên cô ở nhà đi, giúp tôi làm việc này. Coi như cũng được một câu dễ nghe, với lại đây cũng có thể được xem là công việc mà Lan phải làm, nên cô đã đồng ý. Chở bé Bông đến trường xong thì Lan quay về. Vốn dĩ thì bản thân cô làm việc với cái máy tính quen rồi. Giờ quay ra, quay vào, cơm nước, nhà cửa dọn dẹp, các kiểu, cô cảm thấy công việc này vô cùng nhàm chán. Nhưng suy cho cùng thì làm việc với máy tính, mức lương lại không cao giống như làm việc ở đây. Và làm ở nơi khác, không có bé Bông, cũng không có Dũng. Lan đi ngang qua quyển lịch thì mới giật mình nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Bình thường thì cô không bao giờ nhớ, toàn bố nhắc. Hôm nay cô lại không có nhà, lại chẳng thể được tổ chức sinh nhật bên bố rồi. Đang làm việc thì bố gọi điện. Lan nhìn thấy số điện thoại của bố thì ngay lập tức nghe máy. Cô rất muốn người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình luôn luôn là bố. Con nghe ạ? Ừ, bố gọi điện để chúc mừng sinh nhật con. Trưa nay con có về nhà được không? Bố làm canh cá quả mà con thích ăn nhất. Trưa nay bé Bông đi học về, cô còn phải nấu cơm cho con bé nữa, làm sao có thể đến nhà của bố được. Nhưng bây giờ nếu cô nói không về được thì chắc chắn bố sẽ buồn. Thế rồi Lan nghĩ ra một cách, Lan nói với bố. Trưa nay con sẽ về nhà ạ, bố cho nhiều cà chua vào canh một chút nhé. Bố nghe thấy Lan sẽ về thì vui lắm. Ừ, bây giờ bố sẽ đi chợ ngay, trưa về sớm con nhé. Lan tắt điện thoại của bố rồi gọi cho Dũng. Dũng nhìn thấy số điện thoại của Lan, chẳng hiểu sao lại muốn nghe máy. Mặc dù đang ngay trong phòng họp, anh tạm thời dừng cuộc họp một lát rồi đi ra ngoài nghe điện thoại của Lan. Cái việc mà người đàn ông này chưa từng làm. Có chuyện gì? Trưa nay anh đừng về nhà nhé. Cô đi đâu? Tôi đưa bé Bông về nhà bố tôi. Để làm gì? Hôm nay sinh nhật tôi, bố muốn tôi về nhà ăn cơm với bố. Thôi được rồi, cô đi đi. Lan tắt điện thoại mà trong lòng có chút hụt hẫng. Cũng chẳng mong chờ lời chúc từ người đàn ông này, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy buồn. Lan cố gắng làm hết công việc một cách nhanh nhất. Một lát sau đó thì người chở nội thất đến. Họ đem tất cả vào trong nhà sắp xếp theo ý muốn của Dũng, nói ra từ trước. Lan thấy tò mò không biết mấy cái đồ nội thất cũ này anh ta đưa đi đâu. Cô mới hỏi người quản lý ở ngay gần mình. Bây giờ mấy cái đồ cũ này đem đi đâu hả anh? Cô không biết à? Mấy đồ này cậu Dũng thường đưa tới nơi mà nuôi dưỡng trẻ em nghèo, từ giường chiếu đến tủ quần áo, rồi sách vở của bé Bông cũng đều đem tới đó. Còn người như anh ta mà cũng biết đi làm từ thiện hay sao? Hay anh ta đều đối xử tốt với mọi người, trừ cô? Mà suy cho cùng thì ngoại trừ mấy lời nói ác khẩu của anh, thì anh ta cũng chưa làm gì Lan cả, cũng chưa từng bắt cô làm những công việc nặng nhọc. Người đàn ông này có thể xem là người đàn ông tốt được không? Lan thay đồ xong rồi đi đến chỗ bé Bông, đón con bé về nhà mình. Cô tới nơi thì con bé cũng đã tan học và đang đứng cùng bạn bè của mình. Nhìn thấy Lan thì con bé vui lắm, nó quay sang khoe với mấy đứa bạn. Mẹ mình đấy. Mẹ cậu đi làm về rồi à? Ừ, mẹ mình về được mấy ngày rồi. Mấy đứa bạn nhìn thấy Lan thì trầm trồ. Wow, mẹ cậu xinh thật đấy. Bây giờ thì tớ biết cậu giống ai rồi. Nhìn tớ giống mẹ lắm mà các cậu. Bông vừa nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhìn cậu thực sự rất giống mẹ cậu. Con bé nghe xong mấy lời đó thì tâm trạng tốt hơn hẳn. Nó cũng có một chút yên tâm. Mẹ ơi! Con bé chạy đến chỗ Lan rồi ôm chầm lấy cô. Chính là cái cảm giác được mẹ đưa đón, là cảm giác mà con bé khao khát từ khi nó bắt đầu đi học. Ngày hôm nay, nó đã được mẹ đến đón về. Nó cũng không phải nghe bạn bè gièm pha là nó không có mẹ nữa. Mẹ ơi, hôm nay con làm bài kiểm tra rất tốt. Con còn làm nhanh hơn các bạn khác nữa đấy. Con gái mẹ giỏi quá. Thế có kiểm tra bài lại một lần trước khi nộp cho cô giáo như mẹ dặn không? Con có kiểm tra mẹ ạ. Con gái ngoan lắm. Bây giờ mẹ đưa con đi chơi nhé. Đi chơi ở đâu hả mẹ? Chúng ta không về nhà nấu cơm cho bố sao? Hôm nay bố không về, mẹ đưa con qua nhà ông ngoại chơi nhé. Hai từ ông ngoại khiến cho con bé cảm thấy vô cùng xa lạ. Nó chưa từng được nghe bố nhắc tới người này. Ông ngoại là ai hả mẹ? Ông ngoại là người sinh ra mẹ, giống như bố sinh ra con đấy. Nhà ông ngoại có gần đây không mẹ? Gần con à? Ánh mắt con bé buồn hẳn. Vậy tại sao ông chưa từng tới gặp con? Câu hỏi của con bé khiến Lan ngẩn người một chút. Cuối cùng cô vẫn chọn cách nói dối để không làm tổn thương con bé. Ngày trước ông ở cùng mẹ bên nước ngoài, ông mới về thôi. Con bé nghe mẹ nói như thế thì yên tâm hẳn. Nó vui vẻ, trèo lên xe rồi nói với Lan. Tối về, con sẽ bảo bố mua cho mẹ một cái ô tô nhé. Hai mẹ con mình đi chơi. Lan có biết lái xe đâu mà ham hố cái ô tô ấy. Với cả, cô cũng chỉ là một người đi làm thuê cho anh ta. Bắt anh ta mua ô tô thì thực sự đó là một việc có thể coi như động trời chứ chẳng đùa. Mẹ đi xe máy quen rồi con ạ. Con đừng có nói với bố. Hai mẹ con đi một mạch về đến nhà của Lan. Ông Vương nhìn thấy cô bé này thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Vì ông biết công việc mà Lan làm chính là chăm sóc đứa trẻ đáng yêu này. Cháu chào ông ngoại. Ông ngoại ư? Ông và đứa trẻ này đâu có quan hệ gì. Ông đưa ánh mắt thay cho lời hỏi về phía Lan. Chỉ thấy Lan ra hiệu là ông đừng nói bất cứ điều gì cả. Cũng ngỏ ý là mong ông hợp tác. Mong ông đừng nói ra mình không phải là ông ngoại của con bé. Mọi chuyện cũng đâu còn đó nên ông Vương cũng không nói gì thêm. Ông ôm lấy con bé, nói với nó. Lại đây ông bế nào. Ông có nhớ cháu không? À nhớ, đương nhiên là ông nhớ cháu rồi. Cháu cũng nhớ ông lắm. Ông ơi, cháu đói rồi. Thôi chết, ông quên mất. Hai mẹ con, xuống đây đi. Ông đã sắp cơm đâu đấy cả rồi. Lan với bé Bông đi xuống bếp. Bố vẫn như vậy, vẫn làm những món ăn mà Lan thích. Cuộc đời của bố chưa từng sống cho riêng mình. Đó chính là lý do vì sao mà Lan không muốn đi lấy chồng. Cô không muốn cuộc sống sau này của bố cô phải một mình. Ăn cơm xong, bé Bông ra ngoài vườn chơi. Lúc này ông Vương mới có cơ hội nói chuyện riêng với Lan. Chuyện này là sao vậy con? Con bé đáng yêu lắm bố à. Nếu bố có thể coi nó như cháu ngoại, thì con sẽ đưa con bé về đây chơi thường xuyên. Như thế sao được? Nếu để người khác biết, thì sớm muộn gì cũng bị lộ. Bố đến thăm con bé được mà bố, như vậy sẽ không sao. Nhưng đó đâu phải là nhà của chúng ta, sao có thể tự tiện đi vào? Con sẽ nói với anh ta. Con cứ hỏi đi đã, bố cũng rất yêu mến con bé. Cho dù tất cả chỉ là lừa dối thì Lan cũng muốn cho con bé một gia đình thật sự và được yêu thương thật sự. Lan đưa bé Bông về nhà thì gặp một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi đang đứng ngay ở cổng. Xin lỗi, chị là ai vậy ạ? Chào cô, tôi là em gái của bà Vú nhà này. Tôi lên đây để thay chị ấy làm việc. Chị ấy có công việc ở quê, tạm thời không lên được. Nhìn người phụ nữ này có vẻ rất hiền lành, chất phác. Nhưng Lan vẫn không dám cho người lạ vào nhà khi chưa nghe Dũng nói gì. Chị đợi em một lát, để em gọi điện cho anh Dũng đã. Lan nói với chị ấy xong thì lấy điện thoại gọi cho Dũng. Gọi mãi mà không thấy Dũng nghe máy. Lan cũng không biết là có nên cho người phụ nữ này vào nhà hay không. Lan nhìn bé Bông muốn hỏi ý kiến con bé thì con bé chỉ biết lắc đầu. Người phụ nữ khi nghe thấy thế thì nói với Lan. Tôi có điện thoại đây. Tôi sẽ gọi cho chị gái tôi để cô xác nhận. Thế rồi người phụ nữ ấy gọi video cho bà Vú trước đây. Lan xác nhận xong thì cho người phụ nữ này vào nhà. Vừa vào là cô ấy ngay lập tức đi làm việc mà không cần nghỉ ngơi. Cô ấy chăm chỉ đến mức lau bàn cả chục lần vẫn cứ lau lại. Lan thấy như thế thì có nói với cô ấy. Chị à, nhà ngày nào cũng dọn, chị không cần lau kỹ quá đâu, như thế sẽ mệt lắm. Cô thật là tốt, hiếm có ai đối tốt với người làm như cô. Lan cũng muốn nói mình chỉ đi làm thuê, nhưng mà nói ra thì Dũng chắc chắn sẽ không để yên. Thôi thì im lặng vẫn là thượng sách. À, mà chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Để em tiện xưng hô. Tôi thiếu một năm nữa là được 48 cô ạ. Thôi chết, cháu vô ý quá, cháu xin lỗi cô. Có sao đâu cô, được gọi thế tôi lại thấy mình trẻ ra. Cô ấy nói chuyện rất dễ nghe. Lan quý ngay từ lần đầu gặp. Mà cô tên gì nhỉ? Hay phải gọi là cô chủ ạ? Tôi mới đi làm nên không biết tên cô. Cháu tên Lan ạ. Vậy chào cô Lan nhé. Tôi tên Tâm. Lan chào cô ấy xong thì dẫn bé Bông lên thay đồ. Vừa lên đến phòng thì Dũng gọi. Còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói móc. Cô xa tôi vài tiếng mà nhớ tôi đến thế cơ à? Tôi nhớ anh khi nào? Không nhớ sao gọi làm gì? Tôi gọi là để báo cáo cho anh biết là nhà chúng ta có cô giúp việc mới. À, cái đó thì tôi biết. Anh biết mà không thèm nói với tôi. Cô chưa bao giờ quên chuyện gì à? Thôi không nói nữa, tôi đi thay đồ cho con đây. Cứ làm như con gái tôi nó bé lắm không bằng. Thôi tắt máy đây. Này, gì? Trả lời cộc lốc thế sao? Dạ, thưa cậu chủ, cậu có gì muốn dặn em ạ? Thôi dẹp đi. Dũng tắt máy mà trên môi vẫn nở nụ cười. Chỉ có Lan là tức nhăn mặt. Mẹ, mẹ xem, con mặc bộ này có đẹp không ạ? Bé Bông đi vào với bộ váy công chúa màu hồng, còn có cả nơ hoa nữa. Mẹ à, con giúp mẹ trang trí nốt phòng của con, mẹ nhé. Con không nhắc mẹ cũng quên mất, vậy chúng ta cùng làm nhé. Hai mẹ con tranh thủ dán cho xong, cô giúp việc làm xong mọi thứ rồi đi lên. Cô có thể nói cho tôi biết thực đơn của nhà này không ạ? Lan nghe cô ấy nhắc mới nhớ ra. Lan lấy trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho cô ấy. Đồ cháu đã mua sẵn để trong tủ lạnh. Bữa tối phiền cô ạ. Cô cứ nói vậy tôi ngại lắm. Tôi đến đây để làm mấy công việc ấy mà. Cô ấy đi xuống rồi mà Lan với bé Bông vẫn chưa làm xong. Cô ấy nấu xong cơm, mọi thứ mới tạm ổn. Mẹ, mẹ với con chụp kiểu ảnh gửi cho bố xem đi. Lan ngượng ngùng. Thôi, mẹ ngại lắm. Đi mà mẹ. Con bé năn nỉ quá nên Lan cũng chụp, rồi đưa cho con bé gửi cho Dũng xem. Cái ảnh chụp bằng B612, ảo tung chảo, càng nhìn càng thấy giống ai chứ chẳng phải giống mình. Dũng đang làm việc thì thấy chuông tin nhắn. Mở ra thấy ảnh của Lan gửi thì nhíu mày. Sao tự nhiên gửi ảnh để làm gì nhỉ? Lan đâu có biết là ảnh mà bé Bông gửi đi không phải là ảnh của hai mẹ con, mà là ảnh của mỗi một mình Lan. Buổi tối Dũng trở về rất muộn là do công việc chứ không phải do đi với ai cả. Lan ra mở cổng cho anh ta. Vừa xuống xe, anh ta đã hỏi: cô gửi cái ảnh này cho tôi là có ý gì? Dũng đưa cái điện thoại về phía Lan. Ngay lúc này thì Lan á khẩu: con gái còn hại mẹ rồi. Lan còn biết nói gì khác, im lặng luôn cho lành. Rồi Dũng lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ đưa cho Lan: cho cô. Lan bắt đầu vui: cái gì đây? Dũng mặt tỉnh bơ: tôi tặng bạn gái mà cô ấy bảo món quà này hơi tầm thường nên không lấy, vứt đi thì thấy cũng lãng phí nên mang về cho cô. Anh... Lan tức nói không nên lời. Cảm động lắm đúng không? Tôi biết mà, không cần cảm ơn. Dũng vào nhà rồi nhưng Lan vẫn ngồi ở ngoài sân, một mình ngồi trong bóng đêm. Lan thấy mình thật thảm hại. Chỉ khi người ta không cần mới đến lượt cô sao? Bản thân cô chính là một cái thùng rác. Lan cầm chiếc hộp mà bàn tay nắm chặt, chiếc hộp cũng vì thế mà bung ra. Ngoài cái dây chuyền thì còn một mẩu giấy. Lan mở cái miếng giấy ấy ra, có vài dòng chữ đã bị nhào nát: sinh nhật vui vẻ. Lan bật khóc khi thấy mấy dòng chữ ấy. Cô cứ thế ôm lấy nó mà khóc. Là khóc vì cảm động hay khóc vì cảm thấy có lỗi, chính bản thân Lan cũng không biết. Sao không vào nhà? Giọng nói của Dũng ở ngay bên tai. Lan không dám ngẩng mặt lên nhìn Dũng. Dũng ngồi xuống trước mặt Lan, một tay nâng cằm cô lên, thấy mấy giọt nước mắt kia thì nhíu mày. Sao khóc vậy? Lan im lặng không nói, chỉ lắc đầu. Dũng nhìn cái hộp bị bóp nát mà tim thấy nhói. Có phải người con gái này chê món quà của anh tầm thường nên mới bóp nát nó? Còn mẩu giấy kia cũng nhàu nát trong tay Lan. Chuyện này là sao? Dũng đưa tay gạt nhẹ mấy giọt nước mắt trên mặt Lan rồi đi vào trong nhà. Trong lòng là muôn vàn suy nghĩ đan vào nhau mà không có cách nào gỡ ra được. Lan rất muốn chạy theo để giải thích, nhưng thân ảnh kia cô độc đến mức khiến đôi chân Lan không bước nổi, khiến cho cô ngã gục xuống đất. Có phải cô đã làm cho người ấy tổn thương rồi không? Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì anh Sa tin chắc là tác giả Trương Huệ đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính cũng có, ngọt ngào, nhẹ nhàng, sâu lắng cũng có. Và với sự quay trở về bất ngờ người vợ cũ của Dũng, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này, liệu rằng còn có những biến cố sóng gió nào xảy đến và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu này. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen nhé. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu, cũng như là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chờ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.